Chương 651 qua thật lâu sau. Một bóng người bước ra khỏi lối vào vùng đất mạo hiểm đen nhánh. Lâm Phàm lo tập trung tu luyện, tuy thần cảnh đủ mạnh nhưng chưa đủ. Một mình lưu lạc thì sức mạnh nhiêu đó đủ rồi, nhưng người sau lưng hắn hơi bị nhiều, không thể khinh thường. Vùng đất mạo hiểm sau khi vực ngoại giới dung hợp không tệ, hơn 50 vạn điểm dù không nhiều nhưng có ưu thế về số lượng. Vùng đất mạo hiểm này không được tốt lắm, xem như bình thường, bên trong không có yêu thú quá mạnh. Nếu có yêu thú cường đại thì Lâm Phàm không thể đơn giản săn bằng như vậy. Lâm Phàm ngẫm lại cái gọi là Hắc Thiên tộc muốn cai quản vực này, cho các đại tông môn một tháng suy nghĩ. Lâm Phàm tỏ vẻ bất đắc dĩ, quả nhiên nguy hiểm, ngươi không đi tìm người ta nhưng người ta sẽ đến tìm ngươi. Ngẫm lại nếu thực lực không mạnh thì tiêu rồi. Đi chỗ tiếp theo thôi, thiếu điểm đúng là phiền. Cánh mũi mấp máy tìm nguồn mùi hương, Lâm Phàm ẩn vào hư không biến mất. Mấy ngày sau, Lâm Phàm một đường săn bằng, rừng rậm, vùng đất mạo hiểm, không chỗ nào thoát khỏi bàn tay ác của hắn. Vô số yêu thú bị giết, cũng gặp yêu thú cực kỳ hung ác. Những yêu thú đó to như núi nhỏ, giống một tiếng như sấm nổ. Nếu không phải tu vi của Lâm Phàm cao thì màng tai đã bị điếc. Lâm Phàm đứng trong rừng rậm, siết chặt nắm tay đấm thủng đầu một con yêu thú, máu nhỏ tí tách. Có vẻ đã cách Viêm Hoa Tông hơi xa, tổng thể thực lực yêu thú tăng lên, có khi gặp yêu thú thần cảnh. Lâm Phàm xem điểm, cố gắng một thời gian không uổng phí, nói không bung lụa thì chắc chắn không bung lụa, lo vùi đầu kiếm điểm. Điểm, 8.245.000. Số điểm này là mồ hôi và máu của hắn, là hắn cực kỳ khổ vất vả từng đám kiếm được, nếu không có ý chí mạnh thì đã không kiên trì nổi. Tăng Thủy Ma Kinh lên đến đệ tứ trọng, nội tình đã đủ. Trong khi Lâm Phàm chuẩn bị thăng cấp thì nghe tiếng kêu từ xa. Cứu mạng, ai cứu ta với? Nữ nhân. Nghe tiếng kêu, phản ứng đầu tiên trong óc Lâm Phàm là âm thanh đến từ nữ nhân. Không sai được, âm điệu hoàn toàn đúng. Năm ngón tay bất giác co lại rồi nhanh chóng thả lỏng. Sao mình có suy nghĩ như vậy chứ? Bậy quá, bậy hết sức. Lâm Phàm bay lên, đạp trên cành cây, hắn muốn xem tình huống gì. Một nữ nhân xinh đẹp áo không đủ che thân, nửa che nửa không đang hoảng loạn chạy trốn. Có lẽ không phải chạy trốn mà là chạy chậm. Ba nam nhân hung tợn rượt theo sau, cơ bắp cuồn cuộn, mặt hơi xấu, các cặp mắt xanh ngắt dường như khao khát nữ nhân chạy chậm đằng trước. Nữ nhân bỗng vấp ngã, tội nghiệp nức nở, đừng qua đây, các ngươi đừng qua đây. Lâm Phàm ngồi xổm trên cây, quan sát kỹ. Ba nam nhân kia phỏng chừng là thần cảnh, nhưng thực lực của nữ nhân thì hắn không nhìn thấu. Có lẽ nàng không có tu vi, hoặc rất mạnh nên mới không thể xem thấu. Nữ nhân kinh hoàng đáng thương van xin, đừng, đừng mà. Nàng càng như vậy càng kích thích dục vọng hừng hực trong ba nam nhân vạm vỡ. Đây là lúc anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Phàm cảm thán, hắn tu luyện đến bây giờ một đường đi tới một đường đập chết, đấm nát, chưa từng gặp cảnh anh hùng cứu mỹ, giờ gặp phải làm hắn vô cùng cảm thán. Đây là cảnh tượng vô số thiếu niên thầm mơ ước. Nhưng đáng tiếc, yên lặng xem kịch thôi. Đừng, các ngươi đừng đụng vào ta. Ai tới cứu ta với? Nữ nhân tội nghiệp kêu la, khuôn mặt yêu kiều động lòng người, hễ là nam nhân trông thấy sẽ nổi lòng hiệp nghĩa, rút dao xông ra, giận dữ quát một tiếng, dừng tay, rồi mới chính thức kéo màn lên trình diễn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lâm Phàm nhìn mà bực, tay của đám nam nhân kia bị bệnh gì sao, lột bộ đồ thôi mà chậm gì, lề mề quá. Nữ nhân tội nghiệp sớm chú ý thấy Lâm Phàm, nhưng đối phương luôn ngồi trên cây lẳng lặng xem, làm nàng rất hoang mang. Nàng bỗng nảy ra một ý. Dù ta chết cũng không thể bị các ngươi vũ nhục. Không biết nữ nhân lấy đâu ra sức đẩy ba nam nhân vạm vỡ ra, đụng người vào cây cổ. Lâm Phàm thầm la không thể nào, giống như trong phim truyền hình kiếp trước hắn đã xem, nữ phụ số 2 bị tiểu quỷ tự xo, trời đã đời rồi nữ phụ hai chân bật lên đá bay kẻ đè lên người nàng. Hơi vô lý, không lẽ trong vô hình cần rót năng lượng chính nghĩa vào mới phục hồi máu sống lại. Lâm Phàm tràn đầy nghi ngờ, còn về nữ nhân đập đầu vào cây thì kệ nàng ta. Nữ nhân tuyệt vọng, thật sự đụng đầu vào cây cổ, nhưng nàng đột nhiên nhìn lên Lâm Phàm ngồi xổm trên nhánh cây. Nữ nhân tràn ngập hy vọng hét lên, công tử cứu ta với. Ba nam nhân vạm vỡ hùng hổ chộp nữ nhân, khi nghe nàng kêu cứu thì dừng bước, nhìn Lâm Phàm, tiểu tử, ngươi là ai? Muốn ngăn cản chúng ta sao? Lâm Phàm xua tay, không ngăn cản, các ngươi tiếp tục, nhưng làm ơn cởi đồ mau chút được không? Hơi lề mề, một lớp áo mà các ngươi cởi ít nhất một phút chưa ra, hơi bị chậm. Ba nam nhân vạm vỡ nghe thế tức giận gầm giống, bay thẳng tới chém Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc đầu nói, ai, phiền phức, nhưng có điểm thì không thể lãng phí. Ba nam nhân này khá mạnh, đánh ra một đấm cát bay đá chạy, cây cối bốn phía, kêu rào rào. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, lấy lang nha bổng ra, lắc cổ tay đánh về phía ba người. Bốp, vang tiếng hét thảm, thịt rơi đầy đất. Lang nha bổng qua tay lão sư luyện chế lại, gai nhọn đều là răng của thực vật kia, rất bén. Hai nam nhân còn sống thấy thế ngây người, bọn họ biết rõ thực lực của mình, tu vi thần cảnh, nhưng tiểu tử trước mắt cầm vũ khí đập một cú gục một người, làm bọn họ kinh hoàng. Nhưng bọn họ nghĩ đến nữ nhân kia đành cắn răng, người phát ra tia sáng đen, quát lớn xông về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm bình tĩnh giơ lang nha bổng lên, lắc cổ tay, trong thần cảnh thì hắn mạnh nhất. Hắn không thèm để hai nam nhân này vào mắt, giải quyết gọn gàng. Phụt. Máu phun ra, mũi nhọn đâm thủng thân thể hai người, sau đó gậy đập xuống đất, mặt đất rung rinh. Giải quyết. Mỗi người có 4 đến 6 vạn điểm, đại biểu cho mạnh yếu. Làm Lâm Phàm thắc mắc là vực ngoại giới dung hợp, cường giả như mây nhưng không thể nào đi đâu cũng gặp cường giả thần cảnh. Hơn nữa, ngươi có tin không, 3 cường giả thần cảnh muốn hiếp một nữ nhân mà lề mề đến vậy, người trong óc có phân mới tin điều này. Đầu óc của hắn không ngốc. Lâm Phàm cúi đầu xem, không có chữ vật giới chỉ, 3 kẻ nghèo. Nữ nhân thấy cảnh đó khóe môi co giật, 3 người chết quá kinh dị, máu thịt bầy nhầy, dù là người quen cũng không nhận ra 3 người. Nữ nhân không đụng đầu vào cây cổ, mỉm cười hiền nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm bước tới gần, hắn muốn nghiên cứu xem nữ nhân là người thế nào. Khi Lâm Phàm tới gần, nữ nhân khom người, tiểu nữ. Bốp. Nữ nhân chưa nói hết câu bỗng lồi mắt ra, mặt vặn vẹo trắng bệch, người đập vào cây cổ. Cây thô mấy thước rắc một tiếng vỡ ra. Nữ nhân cong người hộc búng máu. Lâm Phàm bước tới túm tóc nàng xách lên, dí người nàng sát cây cổ, ngươi muốn làm gì? Khoang miệng nữ nhân đọng máu đỏ, lắp bắp, sao công tử làm vậy? Lâm Phàm có nắm tay đấm vào bụng nữ nhân. Lâm Phàm lắc đầu nói, ngươi nghĩ bản phong chủ ngốc à? Nơi này núi hoang rừng vắng, không biết là chỗ khỉ ho có gáy gì, nhưng 3 tên kia là thần cảnh, bắt ngươi nửa ngày, lột đồ hết nửa ngày, không lẽ áo của ngươi nạm vàng. Nếu ngươi đụng đầu chết trên cây cổ còn làm bản phong chủ tin chuyện này, không có âm mưu gì, cuối cùng sẽ báo thù cho ngươi, nhưng không ngờ đáng tiếc. Lâm Phàm không hiểu vì sao hay có người thử thách trí tuệ của hắn, nhìn hắn ngốc lắm sao, khiến mọi người đều muốn thử thách hắn. Nữ nhân ngạc nhiên, sau đó nhe răng cười nói, không ngờ đụng phải đá cứng, ha ha, cười cái đầu ngươi. Lâm Phàm túm gáy đối phương chống mặt vào cây cổ, cây vỡ ra. Tiếng cười của nữ nhân vẫn không ngớt, cười rất là cản rỡ. Tiểu công tử, ngươi giỏi lắm, nhưng mà... Xoẹt. Lưng áo của nữ nhân rách, hai cánh tay thỏ ra, cánh tay màu xanh đen. Mặt nàng dần thay đổi, 3 con mắt trợn tròn trông dữ tợn khủng bố. Răng rắc. Cổ xoay tròn, từ mặt hướng cây cổ giờ quay qua nhìn thẳng Lâm Phàm. Há mồm máu, cục lửa đen thui tụ trong khoang miệng rồi phun vào mặt hắn. Lâm Phàm nhanh tay lấy lang nha bổng ra nhét vào miệng đối phương, chặn lại không cho phun lửa. Lửa đen phun ra từ tai, mũi, mắt của đối phương. Nữ nhân bị lang nha bổng nhét đầy miệng chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ, u u. Ghê tởm chết mất, làm bẩn lang nha bổng của ta. Lâm Phàm lùi lại, rút lang nha bổng ra trà dưới đất, lau khô nước miếng dính trên gậy. Hắc thiên tộc. Lâm Phàm đã thấy loại sinh vật này là chủng tộc muốn cai quản giới vực này. Bộ dạng hơi xấu, hơn nữa hắc thiên tộc trước mắt chắc là nữ giới, trước ngực có 2 gò núi bao trong sắt cứng chứng minh điều đó. Lâm Phàm nói, bản phong chủ đã hiểu tại sao hắc thiên tộc các ngươi đưa ra yêu cầu kỳ lạ vậy, đòi 1 vạn thiếu nữ, xem ra là vì cùng tộc xấu quá không ăn nổi. Tiểu tử, ta muốn ăn ngươi. Thân hình của nữ nhân thay đổi, không thon thả nữa mà dần cao lên, bề mặt xanh đen khiến người nhìn khó chịu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chắc là truyền kỳ cảnh. Lâm Phàm có thể tùy thời vào cảnh giới này, hắn cũng rất muốn xem cảnh giới này là như thế nào. Mắt Lâm Phàm lấp lóe tia vui sướng, rất tốt, trước tiên xem thử thực lực của ngươi như thế nào. Hai chân đạp mạnh, dầm một tiếng đất nứt, Lâm Phàm biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện thì đã ở trước mặt Hắc Thiên Thần hai tay, lang nha bổng đập xuống, không khí phát ra tiếng nổ. Keng, hỏa hoa tung tóe. Hắc Thiên Thần hai tay giơ đao hình trăng khuyết va chạm với lang nha bổng, thành công cản lại. Sức lực hơi mạnh nhưng hắn còn đấu được. Hắc Thiên Thần hai tay tung nắm đấm, Lâm Phàm không né, nếu chiến đấu mà né tránh thì đánh làm gì nữa. Bốp, một đấm trúng thịt, máu phun ra, nắm đấm của đối phương hơi bị cứng. Nào, chúng ta tổn thương nhau đi. Lâm Phàm không chút e ngại, siết chặt nắm tay đánh trả Hắc Thiên Thần hai tay. Nhưng Hắc Thiên Thần hai tay sẽ không đánh bừa với Lâm Phàm. Ánh sáng xanh đen chợt lóe, nàng như đại bàng dương cánh lùi nhanh ra sau. Hắc Thiên Thần hai tay âm trầm cười, he he, tiểu tử, chút nữa ngươi sẽ vào bụng của ta. Nàng liếm ngón tay dính máu, vẻ mặt hưởng thụ, không tệ, vị rất ngon, máu của ngươi làm ta sôi trào máu nóng. Thật là biến thái. Từ sau khi vực ngoại giới dung hợp, Lâm Phàm càng lúc càng thấy nhiều biến thái, lúc trước Nhật Chiếu Tông đã đủ biến thái, nhưng giờ mới thấy Hắc Thiên tộc siêu biến thái, rất đáng sợ. Khi lang nha bổng đập xuống Hắc Thiên Thần hai tay mới sử dụng vũ khí, gặp cường địch thì mới dùng nắm đấm chiến đấu. Lâm Phàm đứng yên, thân hình biến lớn, dòng máu vòng quanh in dấu sau lưng hắn. Cảm giác công pháp mở ra hết khiến người sướng nhất. Hắc Thiên Thần hai tay điên cuồng rít gào, răng va lách cách phát ra tiếng giòn vang. Thần cảnh chỉ là thần cảnh, tiểu tử, ta là truyền kỳ. Đó là cảnh giới mà ngươi vĩnh viễn không trèo lên được. Lâm Phàm liếc xéo, không thèm trả lời. Nếu không phải hắn muốn cảm nhận chiến đấu sôi trào, thì đã không dây dưa với đối phương đến bây giờ. Bùm một tiếng hắn lại biến mất. Thủy ma giả thiên. Người Lâm Phàm phát ra ma khí vô tận, bàn tay co thành nắm đấm đánh về phía đối phương. Đây là đặc tính khi thủy ma kinh thăng cấp lên đệ tam trọng. Binh. Hắc Thiên Thần hai tay bị đánh trúng bụng, lực lượng xuyên qua, nàng bay lên cao văng ra sau, đụng gãy mấy cây cổ, khu rừng trở nên ầm ĩ, vô số chim đập cánh bay xa. Lâm Phàm siết chặt ngón tay, cảm nhận lực lượng trong người gầm giống liên tục như sóng triều vỗ, mạnh quá. Uy lực chiêu thức của thủy ma kinh bị Lâm Phàm làm yếu một nửa. Nếu có ma thai rồi bộc phát ra hiệu ứng đặc sắc, thì uy lực không chỉ có bấy nhiêu. Nhưng Lâm Phàm không cần mấy thứ đó, lực lượng mới là gốc rễ. Lâm Phàm nhe răng cười, này, đừng khiến bản phong chủ quá thất vọng. Lâm Phàm cảm nhận được cảnh giới của đối phương tuy là truyền kỳ, cảnh nhưng tuyệt đối chưa lên đỉnh, yếu ớt nhiều. Tuy nhiên đỡ được một đấm của hắn thì thực lực của đối phương không yếu. Chợt vang tiếng rít gào. Hắc Thiên Thần hai tay nổi khùng ngửa đầu gầm rú, tuy là giống cái nhưng khi khùng lên thì hung hãn như trai. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta hoàn toàn. Ầm ầm, âm thanh như trống vỗ vang lên, hai lồng chụp trước ngực đối phương vỡ ra. Lâm Phàm không muốn nhìn, rất cay mắt, muốn dùng nó làm đòn tấn công sao? Khí thế kinh khủng ập đến, xung lực mạnh mẽ khuếch tán bốn phương tám hướng, cơn bão lực lượng bao phủ đối phương. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, không muốn bình luận, rất gai mắt, nhưng hết cách, đối phương bắt buộc hắn nhìn. Nếu đẹp một chút thì còn miễn cưỡng thích ứng, nhưng màu xanh đen thật khiến người không chịu nổi. Lâm Phàm không muốn lên truyền kỳ cảnh, định đấu cứng với đối phương bằng thần cảnh để coi mình có thể đánh tới trình độ nào. Nhưng nay xem ra hắn đã đánh giá năng lực chịu đựng của mình quá cao. Mắt Hắc Thiên Thần hai tay tóe lửa, thân hình dữ tợn mà tà tính. Tiểu tử, ta muốn bẻ gãy cổ của ngươi, ăn từng miếng. Lâm Phàm mặc niệm, thăng cấp, tiêu hao 800 vạn điểm. Thủy ma kinh đệ tứ trọng. Đặc tính, ma thai chết, thần thông thủy ma chết, thủy ma giả thiên. Không xuất hiện đặc tính mới, nhưng lực lượng kinh khủng tích xúc trong người Lâm Phàm, lực lượng hùng hồn bộc phát ra ngoài. Lực lượng đó làm mặt đất tan vỡ, cây cối ngã đổ, thiên địa tối tăm. Hắc Thiên Thần hai tay kinh sợ, lực lượng này. Hắc Thiên Thần hai tay vốn định một hơi nuốt trọn tiểu tử này, không ngờ xảy ra chuyện như vậy, lực lượng thổi quét làm nàng kinh hoàng. Răng rắc, có tiếng nứt vỡ. Da Lâm Phàm không ngừng nứt ra, vết thương tỏa sáng, đây là biểu hiện nội tình trong người tràn đầy, nhưng Lâm Phàm tạm thời không gấp. Muốn chờ khoảnh khắc nội tình tràn ra mới tăng tu vi. Vẫn chưa đủ, còn có thể chứa nhiều nội tình hơn. Chán dịn mồ hôi, Lâm Phàm cắn răng chịu đựng, tùy tiện đột phá không phải phong cách của hắn. Tình hình trong người Lâm Phàm cực kỳ cuồng bạo, thủy ma kinh đệ tứ trọng sinh ra lực lượng quá mênh mông, đã vượt qua cực hạn rất nhiều. Nhưng Lâm Phàm muốn nuốt nhiều lực lượng hơn nữa, chất chứa nội tình càng tràn đầy. Lâm Phàm cảm giác hơi khó chịu đựng, cứ tiếp tục thế này thì cơ thể sẽ hoàn toàn tan vỡ, mất nhiều hơn được. Lâm Phàm mặc niệm, thăng cấp, tu vi, truyền kỳ cảnh. Lâm Phàm vụt ngẩng đầu, mái tóc dài bay rối, cột sáng lực lượng bao bọc người hắn bắn lên trời. Sấm sét bổ răng, trái tim lực lượng xoay tính hút pháp tắc lực lượng trong không trung. Người ta lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc nhưng Lâm Phàm chỉ cần pháp tắc lực lượng, không muốn cái khác. Lâm Phàm gầm giống. Cột sáng khuếch tán, mặt đất không chịu nổi lực lượng đã tan vỡ. Lâm Phàm cảm giác lực lượng của mình rất hùng hồn, mạnh hơn lúc là thần cảnh rất nhiều. Loại cảm giác này rất sướng. Xèo xèo, tiếng dòng điện va chạm, một tia chớp tách ra khỏi người Lâm Phàm, quấn quanh hắn từ đầu đến chân, lấp lóe đi đùng. Năm ngón tay co lại, hắn cảm giác lực lượng cực kỳ hùng hậu, 10 người, trăm người cũ của hắn không đánh lại hắn bây giờ, lực lượng này có uy lực hủy thiên diệt địa. Hắc Thiên Thần hai tay kinh sợ, con người có rút, ngươi. Hắc Thiên Thần hai tay chưa từng thấy có ai đột phá khi chiến đấu, nhưng nàng biết thiên tài thật sự có năng lực đó, không ngờ mình gặp phải thiên tài như vậy. Lâm Phàm cười khẽ, ha. Khi nụ cười nở là lúc hắn biến mất. Ban đầu Hắc Thiên Thần hai tay còn thấy rõ thân hình đối phương, bây giờ không thấy góc áo, khi nàng phản ứng lại thì tiểu tử đó đã đứng trước mặt. Muốn chết. Hắc Thiên Thần hai tay hết hồn, tạt chén máu ra. Trong chén đựng máu sôi sục như sóng máu cuộn trào. Lâm Phàm đấm mạnh vào chén máu, chén vỡ ra, lực lượng xuyên qua chấn vỡ nguyên cánh tay của đối phương. Bộp. Cánh tay nhanh như tia chớp kẹp cổ đối phương, Lâm Phàm hỏi. Hắc Thiên tộc ở đâu? Tăng cảnh giới làm lòng tự mãn trong Lâm Phàm trướng lên. Khi bung lụa là cún, khi múa lụa thì như cún, ngẫm lại thật kinh khủng. Hắc Thiên Thần hai tay hét lên, mắt tóe lửa, không tin được. Nàng không ngờ tiểu tử này mạnh đến thế, rõ ràng lúc trước yếu xìu mà sao bỗng nhiên biến thành như vậy. Khi nghe đối phương hỏi Hắc Thiên tộc ở đâu thì Hắc Thiên Thần hai tay nảy ra một ý. Hắn nghĩ đã có thực lực vô pháp vô thiên, muốn đi quậy Hắc Thiên tộc. Nếu đúng vậy thì nàng có thể chịu ý đối phương, cho hắn đi Hắc Thiên tộc chịu chết. Hắc Thiên Thần hai tay lạnh lùng nói, ở phía Tây, nếu ngươi muốn trao đổi thì mang ta đi. Ở phía Tây, Lâm Phàm có ý nghĩ của mình, Hắc Thiên tộc tàn nhẫn như vậy, hắn nên đến đập phá, dù biết không đánh lại cũng chẳng sao, hắn không sợ. Lâm Phàm giơ tay lên đánh vào người Hắc Thiên Thần hai tay. Đầu của Hắc Thiên Thần hai tay lìa khỏi cổ, xoay như con quay văng ra xa. Hắn tháo chữ vật giới chỉ trên ngón tay Hắc Thiên Thần hai tay xuống, xem như vật phẩm thắng sau cuộc chiến. Lâm Phàm bay lên hướng tới phía Tây, hắn muốn đi xem Hắc Thiên tộc như thế nào mà vênh váo như thế, làm hắn rất thích. Lâm Phàm phát hiện chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì thực lực tăng nhanh thần tốc. Trèo đèo lội suối, vượt non qua kênh. Lâm Phàm phát hiện khí thế như ẩn như hiện từ phía xa, hắn không tiến lên, đứng nhìn từ xa, chỗ kia chắc là Hắc Thiên tộc. Một giọt máu nhỏ xuống đá núi sau đó hóa thành luồng sáng bắn đi. Lâm Phàm muốn đi chơi với Hắc Thiên tộc, còn về có thể đã ghiền hay không phải xem đối phương có nể mặt không. Ngọn núi không quá hoang vắng, cây xanh kéo dài, phong cảnh rất đẹp. Ở thung lũng dựng đầy kiến trúc cổ kính, nhưng mùi máu nồng nặc phát tán trên trời. Một Hắc Thiên tộc kéo lê xác chết trên tảng đá to, đó là một xác nữ, lồng ngực đã bị đào rỗng, khí quan bên trong đều mất. Nữ nhân trần truồng, cái chết rất thảm, mắt mở to chết không nhắm mắt. Hắc Thiên Thần hai tay này ném xác vào một hố sâu lớn. Trong hố sâu có một cây cổ to chọc trời, đầu lâu chất đầy quanh rễ cây, trên mỗi nhánh cây treo một cái xác, tứ chi rũ xuống, đã chết từ lâu. Trên cây cổ có hoa văn đỏ, xác chết treo trên nhánh cây biến đổi từng giây từng phút, hình như bị nhánh cây hút máu trong người. Phía cuối nhánh cây treo vài trái cây, ngọn cây cổ có một trái cây khác với những trái khác, có màu lam nhạt, hơi nhạt màu nhưng mỗi giây càng đậm hơn. Hắc Thiên Thần hai tay nhìn trái cây trên cây cổ, hưng phấn nói, cần nhiều nữ nhân hơn. Hắc Thiên Thần hai tay quay về đường cũ, bỗng thấy một bóng đen to dần, y ngửa đầu lên, con ngươi co rút. Dầm. Lâm Phàm rớt xuống, dẫm lên Hắc Thiên Thần, đạp nát bấy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, vị trí đáp hơi kỳ. Hắn đã đạp chết đối phương, bên chân đầy máu. Rong rong. Hắc Thiên tộc gióng lên âm thanh nhắc nhở có kẻ địch xâm nhập. Khi Lâm Phàm chưa đáp xuống đã bị Hắc Thiên tộc phát hiện. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người, không có kẻ dám can đảm không thông báo trực tiếp đáp xuống. Rầm rập, tiếng bước chân dày đặc truyền đến, rất nhanh, một đám Hắc Thiên Thần hùng hổ bao vây Lâm Phàm. Trong mắt của họ lấp lóe tia hung dữ, mỗi con Hắc Thiên Thần bề ngoài giống nhau, đều rất hung tàn, ánh mắt nhìn Lâm Phàm như xem con mồi. Một con Hắc Thiên Thần bốn cánh tay đi ra, tránh ra. Các Hắc Thiên Thần nhường đường, rất kính sợ Hắc Thiên Thần bốn cánh tay này. Chúng kính sợ giây lát rồi cùng nhìn Lâm Phàm. Hắc Thiên Thần bốn tay hỏi, ngươi là ai? Có kẻ địch xâm nhập, Hắc Thiên Thần bốn tay còn tưởng là tông môn mắt mù nào to gan khiêu khích Hắc Thiên, tộc bọn họ. Nhưng khi thấy người đến thì Hắc Thiên Thần bốn tay bật cười, có một người mà dám đến quậy, đúng là muốn chết. Tùy tiện xem, tiện tay giết một chút. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, Hắc Thiên tộc không đông nhưng khí thế không yếu, có điều hắn không sợ. Lâm Phàm nhìn cái đầu dưới chân mình, hắn xách lên, thả tay ra đánh mạnh, đầu bay nhanh về phía Hắc Thiên Thần bốn tay. Hắc Thiên Thần bốn tay giơ tay đấm nát cái đầu, láo xược. Bốn cánh tay thô cuồng bạo ngược, cầm vũ khí bén. Hắc Thiên Thần nói, tiểu tử, hãy xem ta trấn áp ngươi, đánh bầm mình. Hắc Thiên Thần bốn tay xé gió lao đến, tốc độ siêu mau, mạnh hơn con Hắc Thiên Thần ban đầu nhiều. Lâm Phàm nói nhỏ, bản phong chủ có thể thấy thân hình của nó. Lâm Phàm lấy tế đàn bị hắn nhổ tận gốc ra khỏi chữ vật giới chỉ, đập thẳng vào đối phương, đập chết ngươi. Trọng lượng của tế đàn phi phàm, khi Lâm Phàm ở thần cảnh không nâng lên nổi, vào truyền kỳ cảnh rồi thì nâng dễ như sách lang nha bổng. Khi Lâm Phàm bước vào truyền kỳ cảnh đã ở cảnh giới đỉnh nhất, có thể diệt gọn cùng đẳng cấp trong một nốt nhạc. Hắc Thiên Thần bốn tay giật mình kêu lên, cái gì? Đột nhiên một tế đàn to đập vào mặt, nhưng Hắc Thiên Thần bốn tay không kinh hoàng, giơ tay lên ném cây búa sắt đi. Ầm ầm, tế đàn va chạm với búa sắt bộc phát ra xung lực khủng bố. Đám Hắc Thiên Thần đứng gần bị hất lộn nhào. Thân thể bị xung lực đánh trúng vô cùng đau đớn. Cộp cộp. Hắc Thiên Thần bốn tay lùi nhanh, một tay đau nhức, kinh sợ nhìn Lâm Phàm, lực lượng quá lớn. Lực lượng của tiểu tử này lớn kinh dị, hắn nâng tế đàn trực tiếp đập tới làm Hắc Thiên Thần bốn tay không chịu nổi. Sau đó xảy ra chuyện làm Hắc Thiên Thần bốn tay tức giận, tiểu tử kia nâng tế đàn ném vào cùng tộc của nó. Hắc Thiên Thần bốn tay nổi giận, tiếng gầm rung trời, xông thẳng vào, "Tiểu tử, ngươi tìm cái chết." Đám Hắc Thiên Thần hai tay vây xem hết hồn, khi phản ứng lại thì tế đàn đã rơi xuống, đập bẹp đám Hắc Thiên Thần. Hơi tiếc, không ngờ có cả địa cương, thiên cương. Nhưng cũng không tệ, có thần cảnh. Lâm Phàm cảm giác mình được lợi, hắn là hóa thân của chính nghĩa, có sứ mạng bảo vệ hòa bình thế gian. Hắc Thiên tộc cực kỳ càn rỡ, bắt các tông thần phục, còn phải dâng một vạn thiếu nữ lên. Bọn chúng không biết thời đại đã thay đổi sao? Nam nhiều nữ thiếu, nếu cho đám Hắc Thiên thần hết thì những người khác biết làm sao? Người không quý trọng hòa bình như vậy, phải nhận sự chế tài từ đại biểu chính nghĩa là hắn. Hắc Thiên thần vốn không e ngại Lâm Phàm đều co cẳng chạy, chạy mau, tên này rất mạnh, chúng ta không đánh lại. Bọn họ không ngờ tiểu tử này mạnh mẽ như vậy, quá khủng bố. Tế đàn đập xuống sẽ chết người. Lâm Phàm đánh trúng mục tiêu không đuổi theo nữa, hắn nhanh chóng đến trước một tòa kiến trúc, giơ tế đàn lên đập điên cuồng. Kiến trúc sụp đổ thành đống đổ nát. Hắc Thiên thần bốn tay nổi giận. Tiểu tử giỏi, to gan đến Hắc Thiên tộc gây sự, không ai có thể cứu ngươi. Hắc Thiên thần bốn tay hóa thành luồng sáng đen, bốn cánh tay cầm binh khí tỏa ánh sáng lạnh lẽo chém tới. Người không yêu hòa bình đều phải nhận trừng phạt. Lâm Phàm giơ tế đàn lên ném ngược lại. Tế đàn rất lớn, phạm vi bao trùm quá rộng, khiến Hắc Thiên thần bốn tay khó tìm góc độ chém giết tiểu tử này. Hắc Thiên thần bốn tay nổi giận, cứ chém đại. Bốn cánh tay vung lên, vũ khí đánh vào tế đàn. Dầm. Lâm Phàm lùi lại, ổn định thân hình. Đối phương rất mạnh, chắc là đại thánh cảnh. Hai cánh tay là cảnh giới dưới truyền kỳ cảnh, có vẻ đột phá đến đại thánh cảnh sẽ biến đổi, Hắc Thiên tộc thú vị thật. Hắc Thiên thần bốn tay quê quá hóa giận, vì sao tế đàn này cứng rắn quá vậy, y đánh hết sức mà không đập bể được. Chợt một tiếng quát tức giận vang lên, hừ, truyền kỳ cảnh tầm thường mà không hạ được, người quá vô dụng. Một Hắc Thiên thần bốn tay từ xa lạnh lùng trừng Lâm Phàm. Cáp giả lạnh băng nói, cổ nhĩ, ngươi nói nhảm làm gì? Mau bắt lấy đối phương. Cáp giả phát hiện tiểu tử này rất là âm hiểm, trừ phi cần thiết mới đánh với gã, còn lại chỉ lo hủy diệt kiến trúc và giết Hắc Thiên thần hai tay. Đây là lãnh địa của họ, hắn giết cùng tộc của họ, hoàn toàn coi khinh bọn họ. Hai luồng sáng đen bắn về phía Lâm Phàm. Hắn cất tế đàn, quát lớn, lực lượng thiêu đốt, tóc dài bay rối. Hắn va chạm với hai Hắc Thiên thần. Bùm bùm bùm bùm bùm. Hư không nổ tung. Ba loại ánh sáng liên tục va chạm, thiên địa không ngừng rung rinh. Đám Hắc Thiên thần hai tay vốn có miệng rộng nhưng lúc này càng há to, chúng chưa từng gặp chuyện như vậy. Có người tới Hắc Thiên tộc gây sự, còn giết nhiều cùng tộc, thật là cả gan làm loạn. Nhưng trùng kích cuồng bạo ập đến, bọn chúng khó thể ngăn cản. Đây là uy thế bộc phát ra trong trận chiến giữa truyền kỳ và đại thánh. Hắc Thiên thần cổ nhĩ hét to một tiếng, chết đi. Bàn tay cổ nhĩ ngưng tụ ánh sáng chói mắt hình thành lưỡi dao phát, ra hơi thở lạnh lẽo. Sau đó chém mạnh xuống không khí, vập một tiếng chém vào vai Lâm Phàm. Máu tuôn như suối, tay trái Lâm Phàm chộp sống dao, xoay người, lưỡi dao cắt đứt thịt, mặt hắn không biểu tình khoảnh khắc áp sát trước mặt cổ nhĩ, năm ngón tay thành đao đâm vào cổ đối phương. Cổ nhĩ tức giận quát, muốn chết. Cổ nhĩ không ngờ tiểu tử này hung tàn như thế, bị thương cỡ đó mà vẫn chịu đựng được. Cổ nhĩ nghẹo cổ, ba cánh tay còn lại đánh mạnh vào ngực Lâm Phàm, ánh sáng bắn ra bao phủ hắn. Lâm Phàm cười hưng phấn nói, khá lợi hại, trận chiến này đấu rất sướng. Lâm Phàm bị đấm rơi vào phế tích, hơi thở tán đi, chết tươi. Cáp giả cười tàn nhẫn, cổ nhĩ, tiểu tử này bị ngươi đánh chết, lẽ ra nên giữ lại hành hạ từ từ. Cổ nhĩ hỏi, tiểu tử này đến từ đâu? Thuộc tông môn nào? Cổ nhĩ không thể tin có kẻ đần một mình xông vào đây, xem tình hình thì mới chỉ là truyền kỳ cảnh. Nhưng hắn có thể đấu nhiều chiêu với họ, rất khủng bố. Mặt cáp giả âm trầm lạnh lùng nói, xem ra những tông môn kia không phục nên đến thăm dò thử. Bề ngoài của cáp giả vốn đã đáng sợ, mặt lạnh càng kinh dị hơn. Hai Hắc Thiên thần rời đi, chỗ này có người thanh lý, chỉ tiếc cho nhiều cùng tộc đã chết. Một đám thiếu nữ vô cùng tuyệt vọng, bọn họ bị Hắc Thiên tộc bắt, không có cơ hội chạy trốn. Mới nãy nghe tiếng nổ lớn, cứ tưởng có người đến cứu bọn họ, nhưng rất nhanh chấn động ngừng, trở lại bình tĩnh. Hy vọng mới dâng lên trong họ lại tan biến. Lâm Phàm mở mắt ra, hắn đã rời xa Hắc Thiên tộc. Lợi hại, hai Hắc Thiên tộc tu vi đại thánh cảnh mạnh đến không ngờ, làm bản phong chủ sôi trào máu nóng. Nhưng muốn hắn rời đi như vậy là chuyện không thể nào. Đấu tranh với tà ác tất nhiên sẽ kéo dài khá lâu, chờ xem ai chống chọi đến cuối cùng. Lâm Phàm lại nặn ra một giọt máu, sau đó bay về phía xa. Bắp càng chiến càng mạnh rất tốt, nhưng Lâm Phàm ít khi sử dụng. Đối mặt hai Hắc Thiên thần phải dốc hết thực lực, khiến nội tình của hắn tăng lên. Mấy chuyện này không quan trọng. Xông vào Hắc Thiên tộc dù không giết cường giả được thì có thể giết thực lực yếu. Tế đàn đập một phát là chết nguyên đám. bà nội nó, tiểu tử kia có lai lịch gì mà cuồng quá vậy? Dám tới Hắc Thiên tộc chúng ta gây sự. Ai biết có lai lịch gì, mà ghê gớm đến đâu cũng vô dụng, đã bị hai vị đại nhân đánh thành cho rồi. He he, lần này bắt nhiều thiếu nữ về, đào rỗng bọn họ sau đó làm chất dinh dưỡng cho Hắc Thiên thần thụ, thích thật. Chúng ta đã hạ thông điệp cho giới vực này, trong vòng một tháng mỗi tông môn nộp 10000 thiếu nữ lên, khi đó chúng ta có thể tiêu xài hoang phí. Một đám Hắc Thiên thần hai tay dọn dẹp hiện trường, khiêng xác cùng tộc vào hố sâu, đã chết, thì nên phát huy tác dụng cuối cùng là làm chất dinh dưỡng cho Hắc Thiên thần thụ. Thứ trên ngọn thần thụ thật sự là đồ tốt, nghe nói khi chín ăn một miếng sẽ đột phá đến Hắc Thiên chủ 8 cánh tay, cảnh giới đó siêu lợi hại, tổ tiên Hắc Thiên tộc từng có tồn tại mạnh như vậy. Bọn họ thấy dưới đất có bóng đen, ngửa đầu nhìn sau đó ngẩn ngơ. Một cây lang nha bổng to lớn từ trên cao đập xuống. Ầm ầm. Lang nha bổng đập nát mấy đám Hắc Thiên thần. Ghê gớm, cộng điểm kiểu này khiến người sướng chết. Lâm Phàm cảm thấy Hắc Thiên tộc là chủng tộc nhân vật phản diện, không đập bọn chúng chẳng lẽ đập người khác. Tiếng động lớn kinh động hai Hắc Thiên thần bốn tay đã rời đi, bọn họ ngạc nhiên không biết lại có chuyện gì. Hai Hắc Thiên thần bốn tay nhanh nhẹn bay lên lao về phía xa. Lâm Phàm giơ ngang lang nha bổng, một tay cầm gậy quét qua, lang nha bổng trăm trượng quét nửa vòng tròn 180 độ, kiến trúc nháy mắt bị phá hủy. Leng keng, lang nha bổng bỗng bị chặn lại. Trong một gian kiến trúc có một Hắc Thiên thần năm cánh tay rực cháy lửa giận. Gã đang đột phá, đã mọc một cánh tay, sắp đến Hắc Thiên thần sáu tay, không ngờ bị ngắt ngang. Hắc Thiên thần năm tay tức giận quát, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hung ý vô biên ập đến, Hắc Thiên thần năm tay lắc người xông hướng Lâm Phàm. Cổ Nhĩ, Cáp Già lơ lửng trên trời, biểu tình kinh sợ, hắn sắp đột phá sáu tay nhưng bị tiểu tử này phá hoại. Không thể nào, tiểu tử kia đã bị chúng ta chém chết rồi mà. Lâm Phàm cảm nhận lực lượng khủng bố ập đến nhưng không sợ chút nào. Muốn ta chết thì đánh trước đã. Hôm nay hắn phải đại biểu chính nghĩa chơi tới cùng với đám người không có tình yêu và hòa bình này. Hắc Thiên thần năm tay đang đột phá, khó khăn mới có cơ hội đột phá đến sáu tay, không ngờ bị tiểu tử này đánh gãy. Tuy đột phá thất bại nhưng thực lực của gã không thể coi thường, khi ra tay kèm theo tiếng sấm ầm ầm, khí thế phi phàm. Lâm Phàm không sợ, máu trong người sôi trào, hắn đánh trả, ánh sáng chói lòa cứng rắn đấu với đối phương. Cáp Già châm chọc, tiểu tử này chỉ là truyền kỳ cảnh tầm thường mà dám đấu với Ma La Thiên, không biết tự lượng sức mình. Tuy thăng cấp không thành công nhưng tiểu tử đó không thể nào ngăn cản Ma La Thiên. Quả nhiên, ánh sáng tán đi, cánh tay của Lâm Phàm bị Ma La Thiên kiềm chế. Mắt tóe lửa nói, tiểu tử, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ma La Thiên giận thật sự. Lâm Phàm cười nói, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta nghĩ ngươi không có cơ hội đó. Lâm Phàm không cần mở ra các loại bắp, hắn muốn dùng lực lượng đánh cho đối phương nhận mình hèn. Răng rắc. Lâm Phàm không quan tâm cánh tay bị đối phương kiềm chặt, hắn xoay nhẹ, khớp tay tách lìa, xương trắng đâm ra ngoài. Lâm Phàm chợt áp sát đối phương, xương nhô ra đâm thủng người đối phương, máu tuôn rơi. Cáp Già giật mình kêu lên, cái gì? Cáp Già không ngờ tiểu tử này tàn nhẫn với mình như vậy, trực tiếp, bẻ gãy cánh tay, dùng xương trắng đâm thủng Ma La Thiên. Ý thức chiến đấu điên cuồng này quá khủng bố. Lực lượng là thứ mạnh nhất, khi dốc hết sức ra thì cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, xương cốt càng cứng rắn. Ma La Thiên không ngờ đối phương dùng chiêu này. Ma La Thiên tức giận quát, khốn kiếp. Năm cánh tay vươn ra đâm vào người Lâm Phàm, giật mạnh xé xác hắn thành nhiều mảnh, máu tươi ướt đất như địa ngục vực sâu. Cáp Già và Cổ Nhĩ liếc nhau, mí mắt co giật, nhìn ra được Ma La Thiên giận thật. Cáp Già lên tiếng khuyên, Ma La Thiên, thất bại thì thôi đi, ít ra có hy vọng, đúng không nào? Ma La Thiên rất muốn điên cuồng gào thét nhưng ráng nhịn, lửa giận trong lòng gã có thể đốt cháy tất cả. Trong kiến trúc phía xa vọng lại giọng ồm ồm, có chuyện gì? Một luồng sáng bắn tới, một Hắc Thiên thần sáu tay đứng trên trời, khi thấy tình huống bốn phía thì nhíu chặt mày khó chịu. Mọi người quỳ lại, cúi đầu không dám nói nhiều. Tham kiến tộc lão. Hắc Thiên thần sáu tay có con rồng đen quấn quanh người, rồng đen đã ngủ say nhưng hung uy tràn ra. Không ai dám xem thường Hắc Thiên thần sáu tay trước mắt, đó là tộc lão của Hắc Thiên tộc, địa vị cao thượng, thực lực cường đại, bọn họ không thể so sánh. Dù là Ma La Thiên đột phá đến sáu tay cũng không dám ngông trước mặt vị này. Cáp Già nói, khởi bẩm tộc lão, không biết tên điên kia từ đâu đến giết nhiều tộc nhân, còn hủy hoại kiến trúc, hiện giờ đã bị chém giết. A, Ma La Thiên, ngươi làm sao vậy? Tộc lão xem tình huống của Ma La Thiên thì giật nảy mình, có năm cánh tay, vậy chẳng phải là đột phá thất bại. Ma La Thiên căm thù nói, khởi bẩm tộc lão, ta đang đột phá thì bị người quấy nhiễu, cưỡng ép ngừng ngang nên chỉ cô đọng ra cánh tay thứ năm. Tộc lão lấy một viên đan dược màu đen ra ném cho Ma La Thiên, đột phá lại, cơ hội chỉ có một lần. Ma La Thiên mừng rỡ lạy tạ, tạ tộc lão. Ma La Thiên biết rõ đây là đan dược gì, nói cho gã có thêm một cơ hội, nhưng chỉ có một lần, nếu vẫn đột phá thất bại thì sau này không còn hy vọng. Mà tiểu tử kia đã bị gã bầm thây nát nhừ. Trong rừng rậm, Lâm Phàm mở mắt ra, bẻ cổ, cái tên độc ác, xé bản phong chủ ra mấy mảnh, lợi hại. Lâm Phàm phải khâm phục lòng can đảm của mình, dù biết phải chết vẫn lao đầu vào, tinh thần hiến dâng cho chính nghĩa này đáng để người khác kính nể. Hiện giờ Lâm Phàm sẽ không cố ý giấu thân bất tử của mình. Che giấu có gì hay? Chán chết. Lâm Phàm mở rộng đầu óc suy nghĩ thấu suốt, dù người ta biết hắn là bất tử thì có sao? Phong ấn hay chôn sống? Hoặc giam giữ? Đừng đùa, mấy cách đó đều vô ích với hắn. Đám người Hắc Thiên tộc cung cấp nhiều điểm, tiếp tục cố gắng, có hy vọng đến đại thánh. Lâm Phàm ẩn vào hư không, tiếp tục xông vào Hắc Thiên tộc. Hắc Thiên tộc bị xâm nhập hai lần, mất mát không nặng nhưng không chịu nổi, đã chết nhiều Hắc Thiên thần, kiến trúc cũng sụp đổ, bọn họ khó thể chấp nhận. Một giọng nói vang lên, bản phong chủ lại đến rồi đây. Hắc Thiên thần hai tay ngước đầu nhìn, kinh kêu, xảy ra chuyện gì? Tại sao tên kia còn sống? Chạy mau, cứu mạng. Đám Hắc Thiên thần hai tay luống cuống. Lâm Phàm cầm Lang Nha Bổng đập phá, kiếm điểm đến mềm tay. Dưới đại thánh cảnh đều bị nghiền áp. Một Hắc Thiên thần hai tay truyền kỳ cảnh xông tới, càn rỡ. Nắm đấm tỏa ánh sáng xanh đen, một con ác dao xoay quanh gầm giống. Dao sát quyền. Ầm ầm. Hắc Thiên thần hai tay truyền kỳ cảnh cảm giác mình đã đánh trúng đối phương, lộ ra nụ cười. Dưới sát chiêu mạnh như vậy không ai sống sót được. Nhưng khi Hắc Thiên thần hai tay ngước đầu lên thì kinh hoàng. Lâm Phàm lắc đầu nói, nắm đấm không dùng kiểu này. Lâm Phàm chộp đầu của đối phương, có nắm đấm đánh vào bụng đối phương. Nhìn thấy chưa, phải làm như thế này. Phụt, bụng Hắc Thiên thần hai tay thủng cái lỗ to, máu chảy ồ ạt. Lâm Phàm ném đối phương xuống, dửng dưng nói, phế vật, nắm tay mềm nhũn. Lâm Phàm lấy Lang Nha Bổng ra, đập phá xung quanh, đám Hắc Thiên thần hai tay gào thét thê thảm. Kiến trúc sụp đổ ầm ầm, hóa thành phế tích. Điểm tăng vèo vèo. Lâm Phàm cười tươi, vì sao ta thấy vui thế này? Chắc vì giết toàn là ác đồ nên lòng vui sướng chăng? Ma La Thiên cảm ơn tộc lão, nuốt đan dược vào, cánh tay thứ 5 biến mất, gã bắt đầu đột phá lại. Đây là lần cuối cùng, chắc chắn gã sẽ đột phá thành 6 tay. Ong ong. Bên cạnh Ma La Thiên rung lên, làn da xanh đen biến đổi, hơi thở hùng hồn quấn quanh người gã, cánh tay thứ 5 chậm rãi vươn ra khỏi người. Đột nhiên mái hiên trên đầu rung rinh sau đó bị sốc lên. Ma La Thiên kinh kêu, cái gì? Lang Nha Bổng đè xuống phòng ở của Ma La Thiên, đập mạnh xuống nghiền nát. Ma La Thiên điên cuồng rít gào, đáng giận. Lang Nha Bổng đập xuống, Ma La Thiên không thể không chống cự, hơi thở trong người bị tiết ra, cánh tay thứ 5 mới mọc một chút. Phụt! Ma La Thiên hộc máu, gã không thể tin nổi, chuyện gì thế này? Tại sao như vậy? Ma La Thiên điên tiết, khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Ma La Thiên bay lên, lao về phía xa. Gã muốn bầm thây. Đối phương ra vạn mảnh, cơ hội cuối cùng cũng bị đối phương cắt đứt. Hắc Thiên tộc tu luyện nhẹ nhàng hơn người ta nhiều, có nhiều đường tắt để di, nhưng cũng có nhiều mối nguy hiểm. Đặc biệt lúc đột phá nếu bị ngắt ngang thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Đối với Ma La Thiên thì không nơi nào đột phá an toàn hơn trong tộc, nhưng chuyện xảy ra hôm nay thay đổi suy nghĩ của gã. Hiện giờ chỗ nào cũng an toàn hơn trong tộc. Lâm Phàm đại sát tứ phương, chợt lỗ tai nghe tiếng gầm giận dữ, khốn kiếp. Dừng tay. Mấy bóng dáng phá không bay tới. Tộc lão, Cáp Già, Cổ Nhĩ đứng trên trời. Đặc biệt khi Cáp Già và Cổ Nhĩ thấy Lâm Phàm thì biến sắc mặt hỏi, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Lâm Phàm gật đầu nói, ừ, chết rồi sau đó sống lại. Cáp Già, Cổ Nhĩ chửi thầm trong bụng, nói cái quỷ gì? Gì mà chết rồi sống lại? Tộc lão lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Đến tộc của ta là muốn làm gì? Lâm Phàm nhìn đối phương, không ngờ có đến 6 tay, xem ra thực lực không tầm thường. Lâm Phàm bình tĩnh nói, ta là sứ giả của chính nghĩa, người bảo vệ hòa bình thế giới. Còn về muốn làm gì, không muốn làm gì hết, gai mắt các ngươi nên ăn hiếp một chút. Ma La Thiên lao tới, điên cuồng tấn công Lâm Phàm, ta muốn ngươi chết. Lực lượng không thể chống lại bộc phát ra, đập Lâm Phàm nát bấy. Ma La Thiên đứng đó trút ra lửa giận trong lòng, cánh tay thứ 5 ngắn nhỏ mềm oặt lúng túng treo lơ lửng. Con ngươi tộc lão co rút, lại thất bại. Cả người Ma La Thiên run rẩy, rời khỏi đây, gã cần trút giận. Không biết qua bao lâu, ta lại tới. Hắc Thiên tộc trở lại bình tĩnh một lần nữa náo động, các Hắc Thiên thần hai tay chạy trốn nhưng vẫn bị hại, không biết vì sao mình chết. Bọn họ thừa nhận bản thân rất mặt dày, nhưng giờ phát hiện có người còn vô sỉ hơn nữa, chuyên chọn Hắc Thiên thần hai tay bọn họ mà giết. Không chỉ giết bọn họ còn phá hoại kiến trúc của họ. Lần này tộc lão ra tay đánh Lâm Phàm thành tro. Qua thật lâu sau, ta lại đến nữa, chịu chết đi. Lâm Phàm vác Lang Nha Bổng chạy tới, thấy đồ là đập, không bỏ qua thứ gì. Hắc Thiên tộc bị giết sợ, sợ teo tim. Tuy thực lực của hắn yếu nhưng không có giới hạn. Lúc trước chỉ kinh động một vị tộc lão, cuối cùng mấy vị tộc lão đều ra. Bọn họ thi triển thủ đoạn, phong ấn, trấn áp đều vô dụng, chỉ có thể giết đối phương. Lại một lần giết chết Lâm Phàm. Nhưng các tộc lão chưa rời đi, lơ lửng trên trời nhìn nhau. Ai nói cho ta biết chuyện này là sao? Hắn là ai? Tại sao giết mãi không chết? Hắc Thiên tộc thương vong nặng nề, tuy không có Hắc Thiên thần bốn tay chết nhưng rất nhiều Hắc Thiên thần hai tay bị giết. Kiến trúc trong tộc cũng bị hủy diệt một đống. Ta nghĩ hắn đến vì các nữ nhân kia. Hừ, hắn tưởng Hắc Thiên tộc chúng ta dễ ức hiếp sao? Kêu tất cả Hắc Thiên thần hai tay vào sâu trong tộc, chúng ta chờ hắn. Rất nhanh, vô số Hắc Thiên thần hai tay rút đi, bọn họ đã bị giết sợ. Tồn tại khủng bố này luôn nhằm vào họ mà chém, vũ khí to kia đập xuống tạo thành tử thương quá ác, khó thể tưởng tượng. Ta lại tới. Lâm Phàm chơi mãi không chán, tốc độ tăng điểm rất nhanh, hắn phát hiện Hắc Thiên tộc là chỗ kiếm điểm rất tốt. Còn có thể đấu với cường giả, tuy Lâm Phàm không đỡ được vài chiêu nhưng hắn thích loại này, chỉ có như vậy mới xua tan lòng tự mãn. Tất cả tộc lão cùng ra tay, giết. Ánh sáng rực rỡ vô cùng mênh mông phủ lên Lâm Phàm, với thực lực của họ làm hắn khó thể đỡ, bị xóa sổ. Không biết qua bao lâu, các tộc lão đã quên đếm mình giết đối phương bao nhiêu lần. Một vị tộc lão sáu tay tuyệt vọng nhắm mắt. Mang đám nữ nhân lại đây. Lấy thêm một ít tài phú. Ngừng chiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nội tình tăng lên, tuy không nhiều nhưng ít ra có tiến bộ. Người Hắc Thiên tộc rất mạnh, đặc biệt Hắc Thiên thần bốn tay và sáu tay bị Lâm Phàm hấp dẫn ra. Cả đám đánh hội đồng nhìn thì dọa người nhưng tóm lại hơi tiến bộ. Đánh lén cũng rất thành công. Mỗi lần Lâm Phàm đi qua sẽ có Hắc Thiên thần hai tay chôn cùng, tốc độ tăng điểm khiến người khá là vừa lòng. Chủng tộc này hơi ác, nhưng nhiều vực ngoại giới có cách sống của riêng mình, có lẽ đối với Hắc Thiên tộc thì đây không phải là ác, chỉ là hành động thường ngày. Nên Lâm Phàm nghĩ thoáng rồi, nếu đây là hành vi bình thường với họ vậy hành vi bình thường của hắn là kiếm điểm. Mặc kệ bên ngoài xuân hạ thu đông, hắn chỉ muốn che chở mỗi người trong Viêm Hoa tông, mấy chuyện khác không liên quan nhiều với họ. Tổ cha nó, chắc Hắc Thiên tộc đã ngồi xổm canh mình. Kệ, lại đi liều đấu với họ. Tâm tình Lâm Phàm vui sướng, tuy chết hơi nhiều lần nhưng hắn không sợ chút nào, nam nhân chỉ có một chữ. Làm. Lâm Phàm bay lên, lao về phía Hắc Thiên tộc, khí thế thấy chết không sờn, dù biết sẽ chết vẫn lao đầu vào. Đây chính là đại nghĩa. Hang ổ Hắc Thiên tộc xuất hiện ngay trước mắt, Lâm Phàm quát to, cầm Lang Nha Bổng, chân đạp hư không hung mãnh lao đến. Bản phong chủ lại đến. Số lần hắn đến hơi nhiều, vẫn dõng dạc thốt ra vô số chữ lại làm thiên địa kinh. Sợ. Lang Nha Bổng trong tay hắn cực kỳ sắc lạnh, mũi nhọn lóe sáng, đập một phát là làm Hắc Thiên tộc điên đảo càn khôn, máu chảy thành sông. Khi Lâm Phàm sắp bạo lực ra tay thì một giọng nói hùng hồn vang lên, ngừng chiến. Lâm Phàm mặt biến sắc, Lang Nha Bổng sắp tuột khỏi tay, hơi thở dao động mạnh. Hắn mặt bình tĩnh hét to, lão tặc vô sỉ, lời này cũng nói ra được. Tộc lão sáu tay sớm bị tiểu tử này làm phiền nhức đầu, cứ liên tục không dứt, mỗi lần hắn đến là bị giết, nhưng giết một lần lại đến một lần. Kêu ầm ĩ khiến tộc lão muốn đứt dây thần kinh. Đặc biệt nghe người này nói làm tộc lão suýt hộc máu. Lão tặc vô sỉ. Người này cả gan làm loạn. Nhưng phải nhịn. Ma La Thiên ước gì bầm thay người này ra vạn mảnh, hại gã đột phá thất bại, cánh tay thứ năm thì ngắn nhỏ làm gã chỉ muốn chặt đứt. Tộc lão cùng một đám Hắc Thiên thần bốn tay đứng nhìn Lâm Phàm ở trên trời. Bọn họ không đánh, không muốn đánh nữa, cảm giác vô nghĩa, mọi thứ khiến người tuyệt vọng. Tộc lão nói, Hắc Thiên tộc chúng ta ngừng chiến. Chúng ta đã biết mục đích của ngươi, đồng ý thoái nhượng. Đám nữ nhân này bị chúng ta cướp về, bây giờ trả lại hết. Mấy dương thiên tài địa bảo này là quà xin lỗi của chúng ta, xin hãy nhận. Lâm Phàm muốn mắng chửi, khi nhìn đám nữ nhân kia, cánh tay hắn run nhẹ nhưng dáng kiềm nén. Hắn thấy tuyệt vọng trong mắt đám nữ nhân này, cũng thấy một tia hy vọng. Bọn họ xem hắn là chúa cứu thế. Lâm Phàm suy tư, chuyện này khó đây, có nên cứu đám nữ nhân này không? Cứu người rồi có chỗ tốt gì cho mình? Vấn đề này còn cần suy tính kỹ. Lâm Phàm liếc qua, đối diện các cặp mắt long lanh tội nghiệp, rất là bất đắc dĩ. Thôi, ai kêu Viêm Hoa Tông là tông môn chính nghĩa, ta là phong chủ của tông môn chính nghĩa, thôi thì truyền bá yêu ra ngoài vậy. Lâm Phàm hỏi, các ngươi có thừa nhận rằng các ngươi rất hoang hoang không? Hắc Thiên tộc muốn xưng bá giới vực này, Lâm Phàm phải hỏi cho rõ, cũng khiến bọn họ nhìn rõ chính mình. Ma La Thiên trừng mắt đối phương, tiểu tử, ngươi đừng quá đáng. Răng bén lóe tia sáng lạnh phối hợp làn da xanh đen, cái miệng to trông rất đáng sợ. Nhưng Lâm Phàm là người bị hù sợ đến lớn sao? Một tộc lão lườm Ma La Thiên, câm mồm. Tộc lão này nhìn Lâm Phàm, hỏi, xin hỏi tông môn của ngươi tên gì? Lâm Phàm nói, hỏi tên tông môn của bản phong chủ làm chi? Muốn đến tông môn của bản phong chủ báo thù phải không? Nói cho ngươi biết bản phong chủ không ngốc đến thế. Tộc lão siết chặt nắm tay, nhịn, ráng nhịn xuống. Giọng tộc lão trầm thấp nói, hỏi tên tông môn để sau này Hắc Thiên tộc ta hễ gặp quý tông là tránh đường, tuyệt đối không quấy rầy. Tiểu tử trước mắt rất kỳ lạ, dễ giết, nhưng mỗi lần giết xong hắn lại xông vào. Lần này đến lần khác, đã thử phong ấn nhưng vô dụng, bất cứ thủ đoạn nào cũng vô dụng. Mỗi lần đều như vậy, ai mà chịu nổi, bọn họ không thể canh giữ trong tộc suốt ngày. Hơn nữa tiểu tử này mỗi lần lại đây sẽ phá hoại trong tộc, nếu hắn đến thêm vài trăm lần là họ diệt tộc. Thì ra là thế. Lâm Phàm không ngờ mình mang đến bóng ma lớn như vậy cho Hắc Thiên tộc, mà hắn cũng sẽ không tin lý do của đối phương. Hỏi tên thì miễn đi, nhưng ngươi hãy nhớ đệ tử của tông ta đều là chính nghĩa. Anh Tuấn, uy vũ, giàu tình yêu, về sau gặp loại người này thì 89/10 là đệ tử của tông ta. Tộc lão hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, hỏi tên tông môn khó khăn đến vậy sao? Tốt, Hắc Thiên tộc ghi nhớ, về sau gặp người như vậy nhất định sẽ nhường đường. Tộc lão không muốn dính dáng với tiểu tử này, nhưng thầm khó hiểu chuyện này là sao? Lão tự tay giết tiểu tử này ít nhất 32 lần, mỗi lần đều dốc hết sức, hắn không thể nào sống tiếp mới đúng. Chỉ có một khả năng, tiểu tử này có quỷ. Lâm Phàm đáp xuống, đi tới gần cái dương. Đám nữ nhân kia tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm giác nam nhân trước mắt thật tốt. Khi hắn bước tới, các nàng còn tưởng hắn đến diều mình, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, dù bị ăn bớt một chút cũng không chống cự. Mấy dương thiên tài địa bảo này rách nát vậy, theo ta thấy hay là cất về đi, mất mặt quá. Lâm Phàm không ngờ Hắc Thiên tộc khôn khéo đến vậy, còn biết bồi thường. Nhưng Lâm Phàm không vừa mắt đổ trong mấy cái dương. Hắn để lại tài phú cho tông môn đã khổng lồ kinh khủng. Cáp Già đụng nhẹ Cổ Nhĩ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn đánh chết tiểu tử đó. Cổ Nhĩ tức giận đến cần cổ đỏ dần, đừng nói ngươi, chính ta cũng muốn. Tộc lão ra mặt, bọn họ không có tư cách xen lời, muốn ra tay thì nên là tộc lão làm trước, không đến lượt bọn họ. Nhưng tiểu tử này thật cuồng vọng, ngông còn hơn Hắc Thiên tộc bọn họ. Nhưng không hiểu sao giết mãi không chết, mỗi lần hắn xông vào là sẽ phá hoại kiến trúc. Giết cùng tộc, nếu tiếp tục dây dưa thì ai chịu nổi. Được, vậy thì không mất mặt, lấy về. Tộc lão tức méo miệng. Muốn Hắc Thiên tộc bọn họ bồi thường chỉ có trong mơ, nhưng hôm nay đang trong mơ. Hắc Thiên tộc ở trong mơ, không phải bị người diệt tộc mà là họ giết người. Đến tuyệt vọng, không muốn dây dưa với tiểu tử này nữa, không chịu nổi. Có thể nói mỗi lần Hắc Thiên tộc đều bị tổn thương. Lâm Phàm không nể mặt, không nói lời dễ nghe. Hắc Thiên tộc các ngươi thật keo kiệt, cỡ như các ngươi còn muốn chiếm lĩnh giới vực này. Ở yên một chỗ thì tốt hơn. Không phục thì đánh tiếp, coi ai chơi qua mặt ai. Chết chứ có gì, làm như chưa ai đã chết. Lỗ mũi tộc lão phun ra luồng khí, vung cánh tay, thêm mấy dương thiên tài địa bảo hiện ra. Lâm Phàm liếc qua, vẻ mặt ghét bỏ sau đó thu tất cả thiên tài địa bảo. Đám người các ngươi có chút đầu óc kiến thức, sau này bản phong chủ sẽ còn tới tìm các ngươi chơi. Nhưng yên tâm, trong thời gian gần sẽ không đến, chờ các ngươi sửa chữa chỗ này xong ta sẽ đến xem. Đã chơi chán Hắc Thiên tộc. Không cần ở lại nữa, Lâm Phàm cũng không mở vận rủi cuồn cuộn ra, chán chết, không kiếm được điểm, còn không bằng heo nuôi sau vườn. Với tình huống của bọn họ về sau chắc chắn còn tiếp tục gây sự, khi đó không lo không có cớ xử đẹp họ, một đống điểm đang chờ hắn lấy. Người Hắc Thiên tộc nghe mấy lời đó thì lửa giận bùng cháy, bọn họ tung hoành lâu như vậy đã bao giờ gặp người tiện đến như thế. Đám thiếu nữ không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ rất sợ hãi Hắc Thiên tộc. Hắc Thiên tộc là ác ma trong mắt các nàng. Ác ma khát máu, đối với họ thì mổ bụng không là gì. Các nàng thấy tận mắt một thiếu nữ bị Hắc Thiên tộc xé rách bụng, moi nội tạng ra, ăn sống ngay trước mắt họ. Các nàng mãi mãi không quên cảnh tượng đó. Giờ người trẻ tuổi trước mắt làm Hắc Thiên tộc không dám đánh, quá đáng sợ, chắc hắn có lai lịch bất phàm. Nếu là người thường thì Hắc Thiên tộc đã không chịu đựng, sẽ ra tay ngay rồi. Lâm Phàm không nói nữa, vẫy tay chào, xoay người rời đi, đi đây. Đám nữ nhân theo sau, bọn họ không muốn ở lại nơi khủng bố này. Quá nguy hiểm. Các nàng thà bị người trà đạp còn hơn ở lại chốn này. Lâm Phàm bình tĩnh đi hướng cửa sơn môn, hít sâu. Phải nhịn, đám thiếu nữ này tốt nhất đừng chọc vào hắn, nếu không thì hắn không bảo đảm sẽ nhịn được, sẽ một đấm đánh chết các nàng, thật sự. Ma La Thiên sắc mặt âm trầm hỏi, tộc lão, cứ thả hắn đi vậy sao? Gã đột phá thất bại, về sau không có cơ hội nữa, xem như bị phế. Tộc lão im lặng, sâu thẳm nhìn phía xa, xoay người rời đi. Không cho đối phương đi chẳng lẽ giữ lại chờ qua mùa đông sao? Có nắm chắc chém giết, không nắm chắc giữ hắn lại, câu từ mâu thuẫn nhưng miêu tả chính xác. Hết cách, hắn chết rồi lại trở về, khiến người nổi điên. Cổ Nhĩ nghiêm nghị nói, bỏ đi Ma La Thiên, số phận là vậy. Cáp giả an ủi, số phận không thể cưỡng lại, ý trời mà. Nhưng không hiểu sao ngó cáp giả có cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Cổ Nhĩ, cáp giả nói xong rời đi, chuyện xảy ra trong tộc sẽ có người giải quyết. Trong Hắc Thiên tộc chết hơi nhiều người, nhiều không bình thường. Bên ngoài, Lâm Phàm bước nhanh tiến lên, một hàng nữ nhân đi theo sau lưng hắn, trông như mở hậu cung rộng lớn. Các thiếu nữ rất là cảm kích nhìn Lâm Phàm, đa tạ ơn cứu mạng của ân công. Đối với họ thì tựa như nằm mơ, cứ nghĩ sẽ chết ở bên trong, bây giờ họ sống đi ra. Lâm Phàm suy nghĩ nên sắp xếp đám thiếu nữ này như thế nào, đưa họ về là tốt nhất, người nhà của đối phương sẽ tặng quà cảm ơn. Lão sư luôn bảo rằng phải chính nghĩa, vui với giúp người, không thể luôn lấy đồ của người khác. Lâm Phàm luôn luôn ghi nhớ trong lòng, cho nên hắn quyết định, các vị, để bản phong chủ đưa mọi người về. Đối với các thiếu nữ này thì Lâm Phàm là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của họ. Tuy đã rời khỏi Hắc Thiên tộc nhưng đường về nhà quá xa xôi, dọc đường hung hiểm, ẩn giấu nhiều nguy cơ không thể đoán trước. Nếu hắn bỏ đám cô nương này ở đây thì không chừng giây lát đã chết hết. Không ngờ trong đám cô nương có cả tu vi thần cảnh, nhưng trông yếu đuối, tâm thái không được tốt, dễ bị tan vỡ. Năm ngón tay chụp kéo ra một mảnh nhỏ không gian, Lâm Phàm dẫn mọi người rời khỏi đây. Các thiếu nữ chạy ra hố ma thoáng chốc thả lỏng thần kinh, tựa như một tảng đá to bị dỡ xuống. Bọn họ không ngờ gặp anh hùng đến cứu mình. Một đám thiếu nữ súm lại díu ra díu dít thảo luận nam nhân này là ai, từ đâu tới, đệ tử của tông môn nào. Ở trong mắt họ thì người lợi hại như vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Sau khi vực ngoại giới dung hợp có bảng thiên kiêu vực ngoại, người như vậy chắc chắn có tên trên bảng. Thiếu nữ nào không mơ mộng, gặp nam nhân xuất sắc như vậy tất nhiên không muốn bỏ qua. Một số thiếu nữ tự cho rằng mình có điều kiện không tệ, có suy tính riêng. Các nàng hoặc là nữ nhi của trưởng lão trong tông môn hoặc có gia thế hiển hách, nếu tỏ tình với đối phương có lẽ sẽ thành công. Các cặp mắt nhìn bóng lưng Lâm Phàm, sống lưng thẳng tắp, đẹp trai biết bao, mái tóc đen bay bay, khí chất phi phàm, mê chết người. Đưa đám cô nương này về chắc sẽ đổi được nhiều thứ tốt. Lâm Phàm thầm suy tư, càng nghĩ càng kích động. Hắn là phong chủ của vô địch phong Viêm Hoa Tông tất nhiên hiền hòa đầy tình yêu, dù đối phương là người vực ngoại giới thì hắn sẽ không có tâm lý kỳ thị. Đòi phí với người ta thì là chuyện rất bình thường. Cực khổ vất vả đưa người về, nếu không được lợi gì sẽ làm tổn thương tim người. Một thiếu nữ phồng lên can đảm, hỏi, xin hỏi tên của ngài là gì? Lâm Phàm nghe có cô nương hỏi chuyện, hắn vốn định theo nguyên tắc làm chuyện tốt không để lại tên, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Lâm Phàm. Hắn cần nói tên ra, để các nàng biết trên thế giới này có nhiều người tốt. Nữ nhân to gan kia mắt lấp lóe tia mong đợi, nhưng đang chờ nghe tuyên ngôn cuối cùng, xin hỏi ngài có bạn lữ không? Lâm Phàm trả lời, không có. Về vấn đề bạn lữ thì hơi phức tạp, cao cấp, tình huống hiện tại của hắn chưa tiếp xúc được. Nhưng rồi sẽ có bạn lữ, nếu không thì đời hắn khiếm khuyết. Nghe hai chữ không có, các thiếu nữ cười toe toét. Các nàng không ngờ nam nhân xuất sắc như vậy mà không có bạn lữ, tức là họ có cơ hội rồi. Chợt một luồng sáng từ xa bay cái vèo tới. Lâm Phàm sửng sốt tạm dừng, đấm nát luồng sáng. Ai vậy? Không nói một tiếng đã động tay chân. Lâm Phàm không ngờ có người giữa đường cướp giết mình, gần đây hình như hắn không chọc vào ai, cũng không để lại chứng cứ gì. Quả nhiên là ngươi. Một bóng người hiện ra trong không trung, là một nữ nhân, mặc áo giáp màu đen, tay cầm cuộn tranh. Nàng cẩn thận so sánh Lâm Phàm với bức tranh, vừa lòng gật đầu, dám tổn thương thiếu công chúa thì chỉ có đường chết, chịu chết đi. Nữ nhân nói xong hóa thành luồng sáng lao thẳng vào Lâm Phàm, vang tiếng nổ điếc tai. Lâm Phàm bị đụng té xuống đất, mặt đất nứt vỡ, hắn nằm trong hố sâu. Các thiếu nữ thấy thế thì hoảng loạn, nam nhân trong lòng họ bị người đánh lén, bọn họ giận mà không dám nói gì. Sau khi vực ngoại giới dung hợp mọi thứ trở nên vô cùng nguy hiểm. Các thiếu nữ vững tin, hắn sẽ không sao. Răng rắc. Lâm Phàm bò dậy từ hố sâu, phủi đá vụn dính trên người, khó chịu nói, cái người này hơi sức sược, đánh thì cứ đánh, khi không nói tào lao, tưởng bản phong chủ dễ bị ức hiếp hả? Nữ nhân lật tay lại, một con dao găm hiện ra, nàng ném xuống, con dao cắm xuống đất. Tổn thương công chúa chỉ có đường chết, tự chặt tứ chi, theo ta trở về nhận phạt. Lâm Phàm nhặt con dao lên, khóe môi cong lên, năm ngón tay siết chặt, dao vỡ thành từng mảnh. Muốn chết mà. Thân hình Lâm Phàm bỗng vươn cao, cơ bắp phồng lên, mở hết thất thần thiên pháp ra. Thân hình vạm vỡ dần gầy guộc, nhưng vẫn thẳng tắp, hoa văn màu đen quấn quanh, hơi thở kinh khủng vọt lên cao đâm thẳng tầng mây, hình thành cuồng long trên trời, tiếng rồng ngâm kinh động tứ phương. Lâm Phàm mở mắt ra, tóc dài suôn mượt bỗng bay rối, hắn vụt ngẩng đầu nhìn nữ nhân trên cao, mắt bắn ra khí thế hùng hồn bao trùm nữ nhân. Nữ nhân cau mày, a, hơi thở này khác với thông tin nàng biết. Chợt một giọng nói vang lên sau lưng nữ nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Tim nữ nhân đập nhanh, dùng cả tay chân nhanh nhẹn di chuyển, nhưng bỗng ngừng bặt, đôi tay nàng bị đối phương chộp trong lòng bàn tay, kéo thẳng lên đầu. Lâm Phàm nhe răng cười hỏi, cảm giác như thế nào? Tim hắn đập nhanh, cảm giác vô cùng sung sướng. Ánh mắt nữ nhân hoảng loạn giây lát rồi quát to, hai chân đá vào ngực Lâm Phàm. Cú đá cực kỳ hung mãnh, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Thích khách truyền kỳ cảnh, tâm thái rất mạnh, không giống những người Lâm Phàm đã gặp. Lâm Phàm gồng sức kéo thẳng hai tay nữ nhân, răng rắc, hình như tiếng xương tách rời. Nữ nhân hét thảm, hai chân mới đá lên giờ rũ xuống, hai tay bị kéo thẳng, thân thể như bị tách rời, nàng đau đến không chịu nổi. Mắt nữ nhân lạnh băng toát ra sát ý vô tận, Nghệ Thần Cung sẽ không tha cho ngươi. Nàng là tử thị được Nghệ Thần Cung bồi dưỡng, trải qua các loại bí pháp cưỡng ép tăng cao thực lực, tu luyện mau hơn bất cứ ai, có độ nhanh nhạy và sức sát thương rất mạnh. Nhưng tuổi thọ khá ngắn, bình thường lâu nhất là 30 năm sẽ hóa thành nước mủ màu đen. Lâm Phàm siết chặt nắm tay đấm vào bụng nữ nhân, lực lượng nổ tung, giáp đen vỡ lộ ra một phần nhỏ bụng phẳng. Lâm Phàm phát hiện màu bụng hơi lạ, màu đỏ bò đầy mạch máu. Nữ nhân há mồm phun máu, oa! Một màn sáng từ sau lưng nàng bắn lên cao, nhanh chóng bay đi xa. Đây là tín hiệu thông báo, không lâu sau sẽ có người đến đây. Bắn thứ gì vậy? Lâm Phàm cảm giác đám người này là lạ, thi triển toàn là mấy thứ hắn xem không hiểu. Các thiếu nữ thấy cảnh đó, nhỏ giọng thảo luận, lợi hại quá. Đúng rồi, không ngờ kết thúc mau vậy. Các ngươi nói xem tiếp theo sẽ giải quyết thế nào? Chắc sẽ không giết nữ nhân kia đâu, trông hắn giống loại nam nhân thương hương tiếc ngọc, biết trân trọng nữ. Dù nàng là kẻ địch thì hắn chỉ dạy cho bài học rồi sẽ thả đi. Oa, nam nhân như vậy mới hấp dẫn nhất, lồng ngực rộng lớn. Ủa, hắn đang làm gì? Lâm Phàm chộp đầu nữ nhân, hơi nghiêng người, hít sâu một hơi, cánh tay vung mạnh ném nàng lên trời. Đã lâu không làm. Khi con mồi bay đến độ cao nhất định, Lâm Phàm tung nắm đấm ra, lực lượng bùng, nổ, bùm. Nhìn từ xa những thứ bắn tung không phải thịt mà là cảnh đẹp, nhưng đáng tiếc. Không tới cấp trung bình, chỉ cỡ cấp thấp. Lâm Phàm nhìn một lúc, hơi thất vọng, không đẹp gì cả. Các thiếu nữ xoe tròn mắt, há to miệng có thể nhét quả trứng gà, các nàng không tin điều này xảy ra. Đi thôi. Lâm Phàm dẫn các thiếu nữ rời khỏi đây. Làm hắn khó hiểu là các cô nương lúc trước không ngừng khen ngợi, rất có hứng thú với hắn bây giờ không ai nói lời nào, không có chút âm thanh. Có lẽ các nàng bị phong độ đẹp trai của hắn mê mẩn đến không nói nên lời. Thật lâu sau, ba bóng người bước ra từ hư không, sắc mặt âm trầm nói, là chỗ này, nhưng đã kết thúc. Một người xòe bàn tay ra, luồng gió nhỏ xoay trong bàn tay, các hạt nhỏ dần ngưng tụ thành một cục thịt. Đúng là nàng ta, đã bị giết. Hắn đi hướng nào thì chưa biết, hình như nơi này ở trong phạm vi của Hắc Thiên Tộc. Hắc Thiên Tộc, tên kia là người của Hắc Thiên Tộc. Không thể nào. Bề ngoài của Hắc Thiên Tộc xấu nhất trong vực ngoại giới, nhưng chắc chắn có liên quan gì, đi xem thử. Ba bóng người biến mất, thiếu công chúa bị thương, trưởng giáo nổi giận trách cứ sư huynh và sư muội, nên nhiều đệ tử đi ra tìm, mỗi người cầm một bức tranh, hễ phát hiện người đó, không cần biết sống chết đều phải bắt về. Một tông môn nọ, khi Lâm Phàm dẫn các thiếu nữ giáng lâm, mười mấy người như trở về nhà, tinh thần phơi phới. Một lão nhân thấy một thiếu nữ thì siêu kích động kêu lên, nữ nhi. Lão phái người ra tông tìm thật lâu nhưng không kiếm được, lão đã tuyệt vọng, không ngờ nữ nhi trở về. Thiếu nữ nói rất nhiều với lão nhân, sau đó đi tới trước mặt Lâm Phàm, vô cùng cảm ơn, nói hết những lời tốt đẹp nhất như anh hùng hào kiệt, thanh niên tài tuấn, nghĩa hiệp ra tay, vân vân và vân vân, biết câu nào dùng hết câu đó. Lâm Phàm chờ đợi, hắn không nói chuyện, người ta có tính tự giác chắc sẽ tặng quà, đây là hành vi bình thường, người bình thường sẽ làm như vậy. Nhưng nói một hồi Lâm Phàm thấy lạ. Hình như lão nhân kia không có ý định tặng quà. Lâm Phàm xoa tay, bọn họ sẽ hiểu động tác tay có dấu hiệu rõ vậy thôi. Lão nhân nhìn động tác tay kia thì sửng sốt, sau đó tiếp tục khen ngợi. Lâm Phàm không chịu đựng được nữa, đành chủ động lên tiếng. Ai, vì cứu nữ nhi của ngài khiến chúng ta mất mát nặng nề. Không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo mất đi, nhiều sư đệ đã chết, ngài hiểu không? Lão nhân nhìn Lâm Phàm chằm chằm 5-6 giây, sau đó hiểu ra, hiểu chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đối phương đã hiểu, không uổng công hắn mở to mắt nói xạo. Không ai chết, không mất mát nặng nề gì, chỉ có hắn chết cỡ trăm lần. Lão nhân sắp xếp đưa quả lên, không nhiều nhưng cũng không ít, xem như món quà hậu hĩnh. Lâm Phàm sở mớ thiên tài địa bảo, giả vờ từ chối. Ôi chao, đừng khách khí vậy, hành hiệp trượng nghĩa là trách nhiệm của chúng ta. Lão nhân dần nhìn thấu đối phương, cười tủm tỉm nói vuốt theo, nên như vậy. Trao đổi qua lại một hồi làm Lâm Phàm hơi ngại, đành miễn cưỡng thu tài phú vào chữ vật giới chỉ. Lâm Phàm không định ở lại đây, còn nhiều người chờ hắn đưa về. Đợt đưa người này thu hoạch không tầm thường, đáng để hắn tốn chút thời gian. Nữ nhi, hắn là ai? Lão nhân nhìn thoáng qua, thầm nhủ thật lợi hại, nhiều người quá, nếu làm các bước giống với lão thì hắn sẽ nhận quà đến mềm tay. Thiếu nữ nói chuyện mình gặp được, lão nhân nghe mà hết hồn. Hắc thiên tộc, trước kia không biết đến nó, nhưng dám can đảm làm tất cả tông môn thần phục thì hoặc là bị khùng hoặc có năng lực thật sự. Tiểu tử kia làm hắc thiên tộc nhận hèn thì không tầm thường. Lão nhân nhớ lại thái độ vừa rồi của mình, chắc đủ làm hắn vừa lòng, lão đã rất thân thiện, lẽ tất nhiên phải tặng quà cho người ta. Hắc thiên tộc gặp tổn thương nặng nề, tuy vấn đề không lớn nhưng cũng chết một đám hắc thiên thần hai tay. Ba bóng người lơ lửng trên trời. Một người nói, hắc thiên tộc không dễ chọc. Thực lực của hắc thiên tộc rất mạnh, so với nghệ thần cung của họ xem như không phân trên dưới. Hắc thiên thần sáu tay là khó chơi nhất, ba người tự nhận không đánh lại đối phương. Đột nhiên từ sâu trong hắc thiên tộc bắn ra tia sắc bén, khốn kiếp, còn dám đến nữa. Ma La Thiên rất là sa sút, uống rượu say xỉn. Gã hận chết tiểu tử kia, nếu không tại hắn thì gã đã không xảy ra chuyện như vậy. Nên khi Ma La Thiên cảm nhận uy thế lạ thì gã tấn công ngay, để chút mối hận trong lòng. Phập, mũi nhọn xuyên thấu, một người bị chém thành hai khúc, mưa máu đổ xuống, màu sắc chói mắt. Hai người đứng bên cạnh ngây ra, phản ứng lại nhanh chóng thụt lùi. Đi. Hắc thiên tộc dám ra tay với chúng ta, quay về bẩm báo với trưởng giáo. Bọn họ chưa nói tiếng nào, không nhúc nhích, vậy mà đối phương chém chết một người trong nhóm, rõ ràng không thèm để họ vào mắt, càng không để nghệ thần cung vào mắt. Lâm Phàm muốn hỏi các thiếu nữ xinh đẹp tại sao đột nhiên không nói chuyện với hắn, nếu thẹn thùng thì không, cần, nói chuyện có gì mà ngượng. Còn về các thiếu nữ sùng bái hắn thì dễ hiểu thôi. Các sư muội trong tông môn rất tôn sùng hắn, nhiều người thầm mến hắn. Đây đều là tình huống bình thường, không cần quá mức xấu hổ. Khi Lâm Phàm nhìn thoáng qua, các thiếu nữ sợ hãi nhìn hướng khác, không dám đối diện với hắn. Bọn họ sợ thật, tiểu tỷ tỷ kia bị một đấm đánh nát, nhớ lại cảnh đó làm các nàng rùng mình, sợ bị hắn đấm nát. Lâm Phàm cảm giác mình đã tiến bộ, không phải về thực lực mà là tâm trí. Thói quen bắn pháo hoa khó sửa, nhưng hắn được nhiều pháo hoa dư bị chất lượng tốt vây quanh, mà có thể dập tắt khao khát, giao lưu thân thiện với các tiểu cô nương. Điều này cần ý chí mạnh mẽ cỡ nào mới làm được. Bao nhiêu tiểu cô nương tốt không khiến người ghét, không cản trở, càng không cản rỡ với hắn, sẽ thẹn thùng né tránh ánh mắt của hắn. Tiểu cô nương tốt như vậy biết đi đâu tìm, nỡ lòng nào bắn pháo hoa. Lâm Phàm tốn chút thời gian đưa các thiếu nữ trở về. Hắn mục đích rõ ràng ngầm thúc đẩy, người thân của các thiếu nữ đều hiểu rõ. Có người giả ngu cũng phải chịu phục dưới lời nói hăm dọa mập mờ của hắn. Thứ nên đưa phải đưa, không thể quá keo kiệt. Làm Lâm Phàm hơi bất đắc dĩ là hắn không muốn dụ dỗ thiếu nữ gì, nhưng khi đi các nàng nhìn hắn chằm chằm, mắt lấp lóe cảm xúc không tên. Có lẽ đó là ánh mắt biết rõ không thể chiếm được nhưng vẫn muốn níu kéo. Hắn rất hiểu cảm xúc không cam lòng đó. Người ưu tú đi đến đâu cũng ưu tú, đây là sự thật không thể sửa đổi. Sau khi Lâm Phàm rời đi, thiếu nữ cuối cùng khủng hoảng nắm cổ tay phụ thân, nói, phụ thân không biết đâu, người kia rất khủng khiếp. Một tiểu tỷ tỷ bị hắn ném lên trời, một đấm đánh nát không chừa màu xương. Nữ nhi có thể an toàn trở về thật là không dễ dàng, hu hu. Hắc thiên tộc để lại bóng ma cho các nàng, sau đó là bóng ma thứ hai lớn hơn, không thể xóa nhòa, trong đầu toàn là cảnh tượng khủng bố kia. Lâm Phàm ẩn vào hư không, thu hoạch không tệ, chuyến đi này không lỗ vốn. Đã tích lũy điểm hơn 600 vạn. Tính toán bước đầu có nhiều hắc thiên tộc chết vào tay hắn, có truyền kỳ cảnh, càng nhiều thần cảnh, nếu không thì đã chẳng tích lũy nhiều điểm đến thế. Bây giờ Thủy Ma Kinh đã lên đến đệ tứ trọng. Muốn thăng cấp tiếp thì điểm phải vượt qua ngàn vạn. Số điểm rất nhiều, trong một chốc không thu gom được, phải tĩnh tâm tìm vùng đất mạo hiểm, nghiêm túc hốt một mớ mới được. Cần chăm chỉ tu luyện, không thể tự mãn khi đã vào truyền kỳ cảnh, phải bước tiếp. Đặc tính này của mình thật tốt, có thể dựa vào điểm tăng nội tình. Người ta không sảng khoái như Lâm Phàm, cần tìm công pháp, tăng tiến từ từ, càng phải cảm ngộ thiên địa, cái loại hành hạ đó khó mà tưởng tượng. Nhưng Lâm Phàm hơi không phục, vì sao bảng thiên kiêu không có tên của hắn? Đang xem thường người hay sao? Hắn đã bước vào truyền kỳ cảnh nhưng vẫn không lên bảng. Sao người lập bảng không chết cho rồi? Lâm Phàm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đi một bước tính một bước vậy. Để xem xung quanh có vùng đất mạo hiểm nào không, ít ra phải kiếm điểm. Vực ngoại giới dung hợp đã được một thời gian nhưng Lâm Phàm chưa tìm hiểu rõ tình huống cụ thể. Viêm Hoa Tông sừng sững tại chỗ, tạm thời chưa ổn định được, có rất nhiều tông mạnh. Lâm Phàm không biết mấy tông môn cũ trên vùng đất nguyên tổ giờ ra sao. Có lẽ có tông môn đã bị diệt tông, hoặc bị người nuốt hòa nhập vào tông môn khác. Lâm Phàm cảm thấy tông môn khác đều bị diệt nhưng chắc chắn Nhật Chiếu Tông vẫn tồn tại, không phải vì Nhật Chiếu Tông mạnh cỡ nào mà do đặc tính của họ, cho họ trở thành con chó của người khác. Trong khi Lâm Phàm đang suy nghĩ thì bên dưới vọng lên tiếng kêu gọi, tiểu hữu trên trời đi đâu mà vội, xuống đây chơi chút. Lâm Phàm trả lời, không rảnh. Hắn đã nói sẽ không bung lụa thì tuyệt đối không bung lụa nữa, nếu đáp xuống khó đoán trước sẽ xảy ra chuyện không tốt gì. Ví dụ đại chiến một trận với đối phương, những nhân tố đó có thể xảy ra. Giọng nói kia lại vang lên, thời gian như khe rãnh ngực, nặn một chút sẽ ra. Tiểu hữu tuy là nam nhân nhưng hai tay bóp mạnh, ui ra một tiếng sẽ ra thôi. Lâm Phàm dừng bước, bởi vì hắn phát hiện chủ nhân của giọng nói là một nhân tài. Lâm Phàm đạp xuống, nói có lý, nhìn là biết ngươi nhận giáo dục cấp cao. Hắn muốn nhìn xem là nhân tài thế nào. Giọng nói kia lại vang lên, giáo dục đẳng cấp cao. Đó là cái gì? Ta không có. Giọng nói chất chứa mờ mịt, không hiểu ý của Lâm Phàm là gì, hơi phức tạp. Lâm Phàm đáp xuống đất, nhìn hướng mục tiêu, sau đó sửng sốt. Một lão già, một con heo. Một lão già mỉm cười cưỡi trên con heo nặng ít nhất 500-600 cân, nhìn sao cũng không hài hòa, vấn đề lớn. Lão nhân ngồi trên heo mập, bình tĩnh nói, ta không phải lão già, ta là thiên kiêu, nó không phải heo mà là thiên chư. Con heo dưới thân lão kêu ụt ịt, cánh mũi hít hà. Tổ hợp ghê gớm, không giống bình thường. Thiên kiêu. Lâm Phàm há mồm, bật cười hỏi, ngươi là thiên kiêu vậy ta là cái gì? Lão nhân nhìn kỹ Lâm Phàm, một cuốn sổ hiện ra trong tay, lão lật xem từng tờ. Ta biết ngươi, ngươi một đường hộ tống các tiểu cô nương trở lại, bọn họ nói ngươi tên Lâm Phàm. Nhưng 100 hạng đầu không có tên của ngươi, nhìn về phía sau, mãi đến 500 vẫn không có tên của ngươi. Ta kẹt lại ở hạng 500, vừa lúc trong phạm vi thiên kiêu, cho nên ngươi không phải thiên kiêu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, kích thích hơi lớn, một lão già nói mình là thiên kiêu, là tên nào xếp hạng? Không phân biệt tuổi tác sao? Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, ngươi nói ta là lão già thì sao có thể là thiên kiêu được? Ta nói cho ngươi biết, ta không già, ta mới hơn 600 tuổi, ở chỗ của chúng ta còn là con nít chưa thành thân. Lâm Phàm lùi một bước, máu trào lên họng sắp phun ra. Nói gì? Hơn 600 tuổi mà là con nít chưa thành thân. Sao không chết cho rồi? Ngươi biết ta nghĩ cái gì? Lão già cưỡi heo nói, không biết, đoán mò, nhưng chắc chắn đúng 8-9 phần. Tự giới thiệu, ta tên Chu Phượng Phượng, 603 tuế tuổi, độc thân, hạng 500 bảng thiên kiêu. Nó là đồng bạn nhỏ của ta, Chư Dương Dương, nhỏ hơn ta vài tuổi, gợi cảm, thon thả, anh dũng, cứng cỏi. Những thứ này là phẩm chất của đồng bạn của ta. Ta đi theo ngươi một lúc rồi, biết ngươi tên Lâm Phàm, còn biết ngươi có năng lực đặc biệt, chắc chắn ngươi có nhiều thứ có thể chết thay, là người giàu. Lâm Phàm cảnh giác nhìn đối phương, sao ngươi biết? Chu Phượng Phượng đáp, ta trông thấy, ta nhìn cả buổi ngươi làm chuyện trong Hắc Thiên Tộc. Vốn là đồng bạn nhỏ ngửi được mùi nữ cõng ta chạy nhanh đến, đang định cứu đám nữ nhân kia, không ngờ bị ngươi đến trước. Ta có đếm, ngươi đã chết 138 lần, trong Hắc Thiên Tộc, khiến Hắc Thiên Tộc chịu thua, ta rất phục ngươi. Không đáng để nói, chuyện vặt, đừng quan tâm. Các ngươi tìm ta làm chi? Lâm Phàm không để bụng mấy chiến tích đó, toàn là hành vi bình thường. Nhưng một người một heo này làm hắn không chịu nổi, mỗi cái tên đã làm hắn tan vỡ, tạo hình trông không đáng tin. Lâm Phàm không có thời gian rảnh dây dưa với họ. Chu Phượng Phượng nghiêm túc nói, ta phát hiện một chỗ bí cảnh động trời, nhưng bên trong không dễ đi, cần có đồng bạn. Ta tìm thật lâu cuối cùng chọn ngươi, vì ta phát hiện phẩm chất của ngươi rất không tầm thường, giống hệt chúng ta. Bà nội nó, nói cái khỉ gì? Lâm Phàm ước gì giơ dao chém người, ai thèm có cùng phẩm chất với con heo? Nếu là vùng đất mạo hiểm, vậy đi thôi. Lâm Phàm có yêu thích đặc biệt với vùng đất mạo hiểm, tài phú, chí bảo không phải thứ hắn theo đuổi, hắn muốn điểm. Từ lúc có thể lĩnh ngộ pháp tắc đến bây giờ Lâm Phàm chỉ cảm ngộ một loại pháp tắc, đó là lực lượng. Hắn tin tưởng khi lên đến đỉnh là có thể hoàn toàn khống chế lực lượng, vạn vật trên cõi đời, dù là khí huyết hay hiệu ứng đều chỉ là một loại hình thức của lực lượng. Khống chế tất cả thứ đó thì hắn sẽ thành chúa tể thật sự, kẻ nào láo, hắn lừa một cái là sẽ bị cướp hết lực lượng. Cường giả cỡ nào đều thành phàm nhân tay trói gà không chặt. Lâm Phàm đang theo đuổi con đường này, nhưng đường đi mơ hồ, thậm chí không có, nhưng Lâm Phàm tin tưởng miễn tín nhiệm vững chắc thì không có đường, cũng sẽ bước ra con đường mòn. Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Chu Phượng Phượng lộ nét ngạc nhiên, dường như không ngờ đối phương chẳng thèm quan tâm, ngươi không hỏi ta đó là vùng đất mạo hiểm gì sao? Hoặc bên trong có nguy hiểm gì không? Không sợ ta hố ngươi. Xem ra lão còn phải tìm hiểu sâu hơn, có lẽ phẩm chất giống nhau nhưng có chút khác. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào heo mập, nguy hiểm chẳng sao cả, nhưng nếu dám hô bản phong chủ thì dù đến chân trời góc biển bản phong chủ, cũng sẽ nấu con heo này. Mập mạp như vậy chắc ăn rất ngon, móng heo dùng để nấu canh chắc tươi ngon lắm. Ụt ụt, heo mập kêu lên, mũi hít hà càng nhanh, một cục đất nhỏ bị nó hút vào sau đó nhảy mũi, suýt làm Chu Phượng Phượng té lăn quay. Trông như nó đang nói liên quan gì đến ta, lỗi tại lão. Chu Phượng Phượng nhéo lông heo không để mình té xuống, ổn định. Yên tâm, ta là hạng 500 bảng thiên kiêu, tuyệt đối không hố người. Vừa đi vừa nói, vùng đất mạo hiểm to lớn, ta không miệng rộng đến mức muốn độc chiếm. Lâm Phàm không quan tâm nhiều, bây giờ chỉ thiếu vùng đất mạo hiểm kiếm điểm. Đã có vùng đất mạo hiểm thì cầu vào còn không được chứ đừng nói nghi ngờ gì. Nhưng Lâm Phàm tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối khi lão già này lọt vào top 500 bảng thiên kiêu, thì ra bảng thiên kiêu chỉ có thế mà thôi. Nhưng chẳng phải bảng thiên kiêu chỉ có 100 hạng đầu sao? Mấy trăm tên về sau là sao? Không hiểu nổi. Chu Phượng Phượng vỗ mông vêu của heo mập, theo kịp, đồng bạn nhỏ của ta chạy rất nhanh. Heo mập giật mình, bốn móng heo như gắn bánh xe chạy cái vèo, hóa thành luồng gió biến mất không dấu vết. Lâm Phàm bay rất nhanh, hắn nhìn heo mập chằm chằm, kém hơn Thanh Oa và lão Hắc nhiều, không biết nói tiếng người, không được tốt lắm. Lâm Phàm lên tiếng, ngươi biết, một truyền thuyết không? Chu Phượng Phượng nghi hoặc hỏi, truyền thuyết gì? Bạo thần khí đâm heo, có cơ hội có thể thử một lần. Lâm Phàm nhớ trước kia xem trang quảng cáo, thần khí dao to đâm heo đầy rẫy. Chu Phượng Phượng chìm trong suy tư, hình như đang suy nghĩ ẩn ý trong câu nói này, lão không nghe hiểu nhưng bắt giữ hai chữ thần khí, nghe là biết không tầm thường. Heo mập bị nhìn dùng mình, chạy càng mau hơn. Lâm Phàm không biết lai lịch của Chu Phượng Phượng là gì, không rõ là thật hay giả, nhưng tạm thời xem như tin lão. Heo mập này là tượng trưng của xứ họ, nhưng lão nuôi nấng heo mập vật biểu tượng lên 500-600 cân thì bị đuổi đi lưu lạc thế gian. Sau đó gặp vực ngoại giới dung hợp, không tìm thấy đường về, đành một người một heo lang thang bốn bể, ngắm cảnh các nơi. Vùng đất mạo hiểm đó bị heo mập vô tình phát hiện. Heo mập ủi đất bùn sụp một cái lỗ, nó rớt xuống, phát hiện một di tích dưới lòng đất, nhìn là biết phi phàm. Một người một heo đi vào mạo hiểm, một lát sau lật đật chạy ra. Bên trong quá nguy hiểm và kỳ dị, cả hai sợ hãi. Nhưng bọn họ đi ra vẫn nhớ mãi không quên, làm gì có chuyện gặp vùng đất mạo hiểm mà không đi vào, chẳng khác nào chắp tay nhường bảo bối cho người. Nhưng một người một heo đi vào thì không chịu nổi, đành tìm giúp đỡ. Sau khi quan sát nhiều mặt bọn họ gặp Lâm Phàm, người có phẩm chất giống họ nên mới ném ra cành ô liu. Hai người một heo, heo không thể nói chuyện, chỉ có hai người giao lưu. Chu Phượng Phượng nói thật ra mình rất trẻ tuổi, nhưng vì bị nguyền rủa. Sau đó tám chuyện hứng quá lại bảo mình có thiên phú dị bẩm, xuất thân bất phàm, bị đè xuống đất thành ra bộ dáng hiện tại. Lâm Phàm không quan tâm lời Chu Phượng Phượng nói là thật hay giả, chỉ cần có vùng đất mạo hiểm là được. Chu Phượng Phượng chỉ một hướng, đến rồi, là chỗ này, thấy cái hang phía trước không? Chu Phượng Phượng đi tới trước một mảnh đất bùn bằng phẳng, chỗ này là dùng phân của Dương Dương trải, có thể đánh lừa người khác. Người ta đi ngang qua đây thấy một đống phân to chắc chắn sẽ né xa, không dùng tay sở, đương nhiên ta biết nên ta không sợ. Chu Phượng Phượng nói xong vươn tay ra đẩy phân heo, nắm ngón tay dính đầy phân, thói quen lo tay vào áo, ở dơ chưa từng thấy. Khi thấy ánh mắt Lâm Phàm quái dị nhìn mình, Chu Phượng Phượng còn cười bảo, ngươi không hiểu, phân heo của Dương Dương có tác dụng đặc biệt, có thể đánh lừa mũi của yêu thú. Một số yêu thú không dễ đối phó, chỉ cần bôi phân heo lên là an toàn, có dư chút, ngươi muốn không? Không hôi. Mau lên, đừng lề mề, hoặc là các ngươi tự xuống, ta không rảnh chậm trễ thời gian với các ngươi. Muốn hắn bôi phân heo thì thả đập chết hắn còn hơn. Về lão nhân này, đợi làm xong đợt này nhanh chóng chia tay nhau cho rồi, ghê tởm chết, bôi phân heo mà cũng vui như vậy. Chu Phượng Phượng nhảy xuống đầu tiên, trượt xuống dưới, theo sát ta biết đại khái tình huống bên dưới. Ngay sau đó, heo mập lùi lại, chu mông hướng cửa hang, đầu heo lộ ra ngoài đá lông nheo với Lâm Phàm rồi trượt xuống. Trời ạ, họ đến từ đâu? Vực ngoại giới nào mà bồi dưỡng ra hai tên khùng này được? Lâm Phàm không nghĩ ra, cũng trượt xuống theo. Bên trong đen nhánh, đưa tay không thấy năm ngón. Hơn nữa khe trượt rất dài, thật lâu sau mới cảm giác lưng không có điểm tựa, trước mắt đen ngòm lóe lên tia sáng, vững vàng đạp đất. Lâm Phàm đánh giá bốn phía, vách tường cách rất xa, ánh sáng phát ra từ vách tường chiếu sáng nơi này. Đi, chúng ta đi về phía trước, chỗ đó mới là lối ra. Chu Phượng Phượng cực kỳ quen thuộc nơi này, ngựa quen đường cũ bay thẳng tới trước, nhưng cẩn thận một chút, đường đi ở đây hơi gập ghềnh. Lâm Phàm không nói chuyện, hắn chưa từng gặp vùng đất mạo hiểm dưới lòng đất, thoạt trông không tầm thường. Một con đường đá lơ lửng, bên dưới là mặt nước phẳng lặng. Chu Phượng Phượng cảnh giác nói, đừng để mình rớt xuống dưới. Không đùa đâu, đợt trước ta đã thử rồi, trong nước có vấn đề. Heo mập thì không quan tâm, lắc mông heo, bốn móng vững vàng bước tới trước. Trong nước có yêu thú hả? Nghĩ đến ngay trong nước giấu thứ gì, nếu thật sự có yêu thú thì hắn sẽ lao xuống ngay, làm hoạt động chém giết trời long đất lở. Nhưng hắn ngẫm nghĩ lại thôi, để xem vùng đất mạo hiểm có gì khác lạ đã. Đường đá rất dài, chốc lát sau đã đi tới cuối đường. Chu Phượng Phượng cảm thán rằng, lần trước đã đến, ấn tượng thâm sâu, giờ nhìn lại cảnh tượng vẫn hơi dọa người. Hai cánh cửa đá rất cao to khí phái, kéo dài lên bên trên, hai bên cửa đá có hai pho tượng không biết là cái gì, trông dữ tợn mà khủng bố. Lâm Phàm nhìn kỹ, lần đầu tiên gặp vùng đất mạo hiểm như vậy, vùng đất mạo hiểm rộng lớn giống chỗ này thì có vạn quật thâm uyên. Bên trong là cảnh tượng khác, rộng bao la, có vô số không gian độc lập. Có thể sáng tạo ra vùng đất mạo hiểm như thế phải công nhận vạn quật lão tổ, rất mạnh. Còn đợt trước trong tông môn, cái tên bị hắn và lão sư hợp sức đánh lui, nói theo cách của Thanh Oa là hơi thở giống nhau nhưng thực lực quá yếu. Không biết người đó đi đâu rồi, loại người kỳ dị như thế có lẽ sống rất thoải mái. Chu Phượng Phượng chép miệng cảm thán, thấy Lâm Phàm tới gần cửa lớn thì bất đắc dĩ kêu lên, đừng đi cửa lớn, không được đâu, đẩy không mở, nó khép kín mít, vô ích. Lâm Phàm hỏi, vậy đi vào thế nào? Chu Phượng Phượng đắc ý khoe ra, chỗ này có cái lỗ nhỏ, là đồng bạn nhỏ của ta ủi thủng. Người ta không vào được nhưng lão thì có con đường riêng, toàn nhờ vào đồng bạn nhỏ làm lão rất tự hào. Lỗ heo hả, không đi, đẩy cửa đi vào. Hắn không thèm đi lỗ nhỏ, còn do heo mập ủi mở, ai biết có để lại thứ không thể tả nào không. Chu Phượng Phượng cảm giác nên lộ ra chút thực lực của bản thân cho đối phương biết, không đẩy mở được, ta thử làm rồi, ngươi đừng coi thường ta, đại thánh cảnh, còn là đỉnh nhé. Làm vậy để tránh cho hắn coi thường lão, đương nhiên mấy thứ này không đáng nhắc tới. Trên đại thánh cảnh còn cảnh giới khác, lão chỉ xếp hạng 500 trong bảng thiên kiêu, không là gì. Hai tay Lâm Phàm chạm vào hai cánh cửa đá lớn, hắn hít sâu, ánh mắt nghiêm túc, hai cánh tay căng phồng, gân xanh nổi cục cục rất dữ tợn. Lâm Phàm gầm lên, đẩy mạnh, không nhúc nhích, không tiếng vang. Chu Phượng Phượng nhắc nhở, thật sự không đẩy ra được, dù có dùng thần binh lợi khí cũng không để lại một vết chầy. Chu Phượng Phượng đã quan sát nơi này từ lâu, cửa đá cổ xưa nhưng không có vết hằn nào, không có dấu vết của năm tháng, thật đúng với câu năm tháng qua đi không dấu vết. Được Chu Phượng Phượng nhắc nhở, Lâm Phàm lấy tế đàn ra. Thứ này cũng rất cứng rắn, dùng cứng đấu cứng để xem bên nào cứng hơn. Lâm Phàm giơ cao tế đàn ném vào cửa đá to. Ầm ầm, hỏa hoa bắn tung tóe, cửa đá vẫn lù lù tại chỗ, Lâm Phàm thì lùi mấy bước, cánh tay rung bần bật. Nhưng tế đàn không khiến hắn thất vọng, không bị sứt mẻ. Chu Phượng Phượng kinh thán, cục đá to của ngươi lợi hại thật, không bị bể. Lần trước ta lấy bảo bối ra chém bị đứt thành hai khúc. Không ngờ tên này giàu thật, có đủ loại bảo bối. Chu Phượng Phượng đã nghĩ thông, tiểu tử này có thể chết rồi sống lại chắc vì thứ kia. Lão biết trên đời có một vị đại nhân vật cổ xưa, thiên tư ngút trời, sáng tạo ra thứ rất kỳ dị có thể miễn chết. Chu Phượng Phượng từng lật xem sách cổ, có một đại nhân vật khác hành tung quái lạ, danh hiệu là Khôi Lỗi Lão Tổ, có thể sáng tạo ra con rối chết thay người. Lúc đầu Chu Phượng Phượng không tin làm gì có tên nào càn rỡ như thế, nhưng gặp Lâm Phàm làm lão thay đổi suy nghĩ, thật sự tồn tại kẻ ngông cuồng. Lâm Phàm lại giơ cao tế đàn, đồ của ngươi là đồng nát, đồ của bản phong chủ là thứ tốt. Lâm Phàm đứng hơi xa, chạy lấy đà, người phát ra ánh lửa vì tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Bùm! Vách tường bốn phía rung rinh, lần va chạm này cực kỳ phi phàm. Bị nhũn nào à, đi rằng co với cánh cửa làm gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chấn động không dứt, tế đàn va chạm với cửa đá dẫn đến xung lực lan tỏa, cú va đập phải khủng bố đến mức nào mới sinh ra tình huống như vậy. Lâm Phàm lùi lại, chân phải đạp mạnh xuống đất, nền đất nứt ra hố sâu, hắn miễn cưỡng đứng vững. Hai cánh cửa đá vẫn không nhúc nhích, một vết chầy, ngược lại tế đàn nứt ra cái khe nhỏ. Lợi hại, cửa đá này cứng còn hơn tế đàn. Lâm Phàm không ngờ phá cửa mà khó quá, nếu đấm một cú thì nát tay chết người rồi, sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu dỡ cánh cửa xuống thì chẳng phải sẽ là vũ khí mới. Đương nhiên Lâm Phàm không phải loại người có mới nới cũ, ghế đá còn đang chờ đợi, hắn không thể làm nó thất vọng. Nhưng người tu luyện ngạnh công không thể thiếu vũ khí tiện tay, nếu không thật khó xem. Chu Phượng Phượng bất đắc dĩ nói, đừng chơi nữa lão đệ, cửa đá này rất cứng rắn, không phá mở được, chúng ta đi hang khác thôi. Người này muốn nghịch thiên sao, đụng mạnh vào cửa không thấy đau tay à? Hay không có chút cảm giác mỏi tay? Heo mập hút đất, lắc đuôi heo, ụt ụt. Lâm Phàm vung tay, biểu tình nếu không giải quyết cửa đá này thì không chịu đi vào, các người hãy đi trước, hôm nay bản phong chủ phải chơi tới cùng với cánh cửa đá này. Chu Phượng Phượng muốn chết, đi cái quái gì, nếu một người một heo đi được thì kêu thêm người vào làm gì? Vì thiếu người nên mới cần trợ thủ. Một người một heo không đi, đứng nhìn Lâm Phàm làm thế nào? Hai cánh cửa đá cổ xưa, có hơi thở tang thương, không phải vật phàm. Mới rồi lực lượng oanh kích rất mạnh, nếu là vật thường đã sớm bị đụng nát. Ta nói này lão đệ, trong lòng lão đệ không có chút đắn đo nào sao? Mới rồi đụng mạnh như thế mà không tạo thành vết chảy nữa là, dù lão đệ đụng tới chết cũng vô dụng. Mau đi theo ta, chúng ta chui lỗ không phải chuyện mất mặt gì. Cái gọi là anh hùng không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Lâm Phẩm nghiêm túc nói, câm miệng. Hắn quyết đấu tới cùng với cửa đá này. Lâm Phẩm gồng hết sức, thân hình biến lớn, cơ bắp như bong bóng thổi phồng lên. Chu Phượng Phượng trợn to mắt, khí thế lợi hại ghê, không ngờ. Thực lực của tiểu tử này không kém, mỗi tội yếu hơn lão một chút. Lâm Phẩm khiêng tế đàn, lùi lại xa hơn khoảng cách vừa rồi. Hắn không tin không thể đụng mở cửa đá. Lâm Phàm hít sâu, máu chảy trong người như nước nóng sôi sùng sục, khí thể màu trắng quấn quanh người hắn. Đôi mắt của Lâm Phàm dần biến đổi, đây là dấu hiệu thiên cương chân thân hiện ra, lực lượng đôi tay dần tăng mạnh. Bản phong chủ không tin. Lâm Phàm không tin hai cánh cửa đá có thể chặn đường đi của hắn. Các ngươi tránh xa chút, nếu bị thương thì không liên quan gì ta. Lâm Phàm nhấc chân, răng rắc, mặt đất chỗ Lâm Phàm đứng nứt vỡ, không khí bị xé rách, hư không tan vỡ, tiếng không khí nổ vang vọng bốn phía. Chu Phượng Phượng thấy cảnh này vội túm đuôi heo né nhanh, chạy. Heo mập đang hít đất bị kéo mạnh ăn đau kêu ụt ịt. Đau quá, mông sắp đứt lìa. Ầm ầm. Âm thanh như sấm nổ, bão tố nổi lên, xung lực mãnh liệt thổi bay tất cả. Tế đàn va chạm với cửa đá phát ra ánh sáng chói lòa, con mắt không mở ra được. Vùng đất mạo hiểm rung rinh như sắp sập. Chu Phượng Phượng bất đắc dĩ nói, cần gì làm vậy, chui lỗ có gì ghê gớm, sao cứ phải giằng co với cửa đá. Chu Phượng Phượng thấy đáng lòng. Cứ nghĩ mang theo trợ thủ nhưng nay xem ra mời phải thần kinh. Đi rằng co với cửa đá làm gì? Có thời gian đó thì sớm chui lỗ vào trong. Chui lỗ chứ có gì? Ngươi không nói, ta không nói, chứ Dương Dương không nói thì đứa nào biết? Có tiếng thở dồn dập, tí tách, là tiếng giọt máu rơi. Mới rồi xung lực quá mạnh, cổ tay Lâm Phàm nứt ra, máu tuôn ồ ạt. Lòng hắn cháy bỏng, cửa này rất cứng. Cánh cửa tuyệt đối là chí bảo, nếu không phải chí bảo thì hắn sẵn sàng chặt đầu làm banh đá. Một kích vừa rồi là lực lượng mạnh nhất của Lâm Phàm, tiếc rằng cửa đá vẫn không nhúc nhích. Hắn cảm giác nếu va chạm thêm lần nữa tế đàn sẽ vỡ ra. Lâm Phàm cảm giác kết cấu bên trong tế đàn đã có thay đổi nhỏ, bởi vì va chạm bị đè ép vượt giới hạn chịu đựng của tế đàn. Đáng tiếc, Lâm Phàm không cam lòng, nhưng không có cách nào. Nếu tiếp tục va chạm thì đừng nói cửa đá, tế đàn cũng sẽ tan vỡ, thế thì mất nhiều hơn được. Nhưng hắn đã tuyên bố, không lẽ bây giờ rút lời. Da mặt của hắn không dày như vậy. Chu Phượng Phượng nói, đủ rồi lão đệ, quá mạnh, trùng kích cỡ đó nếu trúng người ta thì ta đã bị đánh thành thịt nát. Lần này bỏ qua cho cửa đá đi, chúng ta chui qua từ lỗ này vậy. Lâm Phàm ngước đầu nhìn Chu Phượng Phượng, lặng im 2 giây rồi gật đầu nói, ừ, được rồi, ngươi đã ra mặt cầu tình cho cửa đá vậy ta sẽ tha cho nó, nếu đụng thêm lần nữa nó sẽ sụp đổ, coi như nó may mắn. Không đụng mở được thì biết làm sao bây giờ, đành bỏ cuộc, chui lỗ vậy, tập thành thói quen thì sẽ không thấy có gì đáng xấu hổ. Trước khi đi Lâm Phàm nhìn lại cửa đá, chạm vào nó, xúc cảm thật tốt, hắn nói nhỏ, yên tâm, ngươi không chạy thoát được, chờ thực lực của bản phong chủ lên rồi sẽ còn trở về. Lâm Phàm nói xong dứt khoát đi theo sau Chu Phượng Phượng. Lão già tự xưng là thanh niên này từng vào vùng đất mạo hiểm, nhưng bị buộc rút ra, bên trong chắc chắn có rắc rối lớn. Nhưng đối với Lâm Phàm thì rắc rối chẳng là gì. Kích cỡ cái lỗ bằng thân hình của heo mập, phải 2 tay chống đất bò vào. Nhìn lão nhân kia quen tay chống đất. Lắc mông rất là dâm đãng, nhìn cay mắt, nhưng không còn cách nào, trừ cái lỗ này ra không còn đường khác, 2 cánh cửa đá cứng chưa từng thấy, không thể phá mở. Lâm Phàm tự an ủi mình, thôi, một cường giả thật sự, dù là điểm đen cũng sẽ trở thành điểm sáng cho người đời kính ngưỡng. Lâm Phàm dứt khoát bò vào trong. Sao rồi? Thấy ta nói đúng không? Đi đường này rất nhanh, chớp mắt là vào trong. Cửa đá kia không tầm thường, không đơn giản, không biết là người nào đặt vùng đất mạo hiểm ở đây. Còn dùng cửa đá cứng rắn như vậy chặn đường, thật độc, nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, người đó không ngờ rằng Dương Dương lợi hại như vậy, ủi thủng một lỗ. Nói đến đây Chu Phượng Phượng khen ngợi liếc qua heo mập. Heo mập dí mũi sát mặt đất hít hà như đang hút đất, ụt ụt. Nó không cần bò vào, ung dung đi bằng 2 chân. Lâm Phàm không tám nhảm nữa. Cảnh tượng trước mắt biến đổi rất lớn, phía sau cửa đá là khung trời khác. Mấy thác nước từ trên cao đổ xuống, không có điểm tựa nào, thác lơ lửng đổ xuống. Nước có màu xám như hỗn tạp với đất bùn. Chu Phượng Phượng nhắc nhở, nơi này cực kỳ lạ lùng, chúng ta đi tới trước nào. Cẩn thận chút, yêu thú bay sẽ bỗng nhiên lao đến. Chu Phượng Phượng rất quen thuộc nơi đây, lần trước cùng heo mập đi vào, lão mò rõ chút tình huống. Nhưng cả 2 đi sâu vào thì bị chặn đường, không thể tiến thêm một bước. Lâm Phàm hít sâu, nói, ta ngửi được mùi hương mê người. Không khí ập đến chui vào xoang mũi, đó là mùi hương mà Lâm Phàm thích nhất. Chu Phượng Phượng khó hiểu hít hà. Mùi từ đâu đến? Không thể nào, nếu có mùi thì sao lão không ngửi được gì? đột nhiên vang lên tiếng chít chít dày đặc. Chu Phượng Phượng nghiêm túc nói, đến rồi, lần này là cái gì đến? Lần trước là, âm thanh khác. Chu Phượng Phượng nhìn thấy bóng đen rậm rạp ở phía xa, quá tối nên khó thấy rõ, nhưng các tia sáng đỏ như đá quý giống con mắt. Càng lúc càng gần, tia sáng đỏ cũng càng rực rỡ. Rơi. Lâm Phàm là người nhận giáo dục bắt buộc 9 năm, có nghiên cứu về sinh vật, còn tự mình nướng rơi, mùi vị rất ngon, nếu chấm với giấm chua thì càng ngon. Đương nhiên rơi không có nhiều thịt, nướng ăn cảm giác khá giòn, nấu canh thì ngon. Vèo vèo. Sức gió rất mạnh, sức gió được tạo ra từ cánh rơi vỗ. Cánh đen dương rộng che kín trời, có thể thấy bề mặt cánh rậm rạp mạch máu nhỏ. Heo mập hoảng sợ kêu ếch ếch, nó cảm giác đàn rơi có ác ý với nó, hình như thấy nó nhiều thịt, nhiều máu, muốn hút nó. Rơi to quá, ít nhất dài 4, 5 thước. Đám rơi này cực kỳ dữ tợn, hai hàm răng nhọn giao nhau nhô ra ngoài miệng. Chu Phượng Phượng nghiêm túc nói, để ta cho chúng biết tay. Nhưng lão bị Lâm Phàm ngăn lại, hắn không thể để lão già này ra tay, nếu không thì đi vào đây làm chi. Vào đây đương nhiên vì kiếm điểm, chứ không lẽ đi ngắm cảnh. Số lượng nhiều quá, lão đệ lo nổi không? Không biết tìm được trợ thủ này có ổn không nữa, những con rơi to thực lực không yếu, nếu ở quá gần thì dù là lão cũng khó giải quyết. Lâm Phàm lặng lẽ lấy lang nha bổng ra, lớn. Lang nha bổng trăm trượng hiện ra với đời, là một người một heo mắt tròn mắt dẹt. Lâm Phàm lắc cổ tay, uy thế càn quét ngàn quân. Bùm bùm bùm bùm bùm. Lang nha bổng phát uy, va đập không phân biệt khu vực. Rơi to đụng vào lang nha bổng đều nổ tung, thịt bắn tung tóe, không gian hơi tối bị chiếu đỏ rực. Chu Phượng Phượng và Chư Dương Dương lết nhau, tên này cũng dữ dằn đây. Họ đã nhìn thấu, quá độc, vũ khí này quá khủng bố, đã nhuộm đỏ gậy, khiến người thầm hoảng. Tốc độ điểm tăng lên. Lâm Phàm muốn cười nhưng cố nén, không ngờ vùng đất mạo hiểm này tuyệt quá, mới vào đã đưa điểm. Chuyện xảy ra trước khi chui lỗ đá bị hắn ném ra sau đầu. Miễn có thể biến mạnh thì chịu khổ chút có đáng gì. Máu phun ra rơi xuống đá núi to hai bên, ánh sáng đỏ lấp lóe trên tảng đá, nhưng máu phủ lên khó thấy bằng mắt thường. Răng rắc, hai tảng đá núi nứt ra nhiều vết rạn, từng cục đá vụn lăn xuống, mặt nước lặng bị kích động gợn sóng. Lâm Phàm giết rất sướng, đột nhiên có nguy cơ truyền đến. Chu Phượng Phượng giật mình chu réo, trời ơi, lão đệ, có quỷ, mau tránh ra. Lâm Phàm không phản ứng lại, cái quỷ gì? Dưới chân có bóng đen, năm ngón tay to bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Đây không phải bàn tay người mà là tay xương khô, rất to, bàn tay hạ xuống, Lâm Phàm như con kiến. Lâm Phàm hét to một tiếng, càn rỡ. Lâm Phàm đánh ra nắm đấm, ánh sáng rực rỡ bắn ra. Mợ ơi, lực lượng của đối phương quá mạnh, Lâm Phàm bị một bàn tay đánh bay, lộn mèo mấy vòng dưới đất mới ổn định thân hình. Hắn dám thề với trời tay xương khô này không đơn giản, có thể tát hắn bay mấy chục vòng, rất kiêu ngạo. Phía xa truyền đến giọng của Chu Phượng Phượng kèm theo tiếng ếch ếch, lão đệ. Xương khô này quá lớn, mỗi người lo giữ mạng, giết rồi sẽ hội hợp lại. Lúc này Lâm Phàm mới thấy rõ người sở hữu bàn tay xương khô. Thân hình quá to lớn, không chỉ cao trăm trượng, toàn thân màu đỏ, là một bộ xương đỏ. Xương khô đạp trong nước, động tác nhìn cứng nhắc nhưng rất nhanh nhẹn, vỗ trưởng kèm theo gió rít. Có cục lửa đỏ đốt cháy trong lồng ngực nó, đây là người trấn thủ hóa thành đá to đã bị máu đánh thức. Lâm Phàm cất lang nha bổng, chết rồi còn không yên phận. Hơi thở tăng vọt, lực lượng hình thành gió bão. Lâm Phàm bay lên cao hóa thành luồng sáng lao vào xương khô. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, Lâm Phàm tung nắm đấm va chạm với xương khô, tia lửa văng khắp nơi, chọc giận xương khô. Không nói xương khô tức điên lên, Lâm Phàm cũng bị nó chọc giận. Bản phong chủ không tin không giết được ngươi. Bây giờ Lâm Phàm giằng co với xương khô, trước đó giằng co với hai cánh cửa đá. Lâm Phàm bay lên, hóa thành luồng sáng lao vào chém giết, xương khô màu đỏ sẫm rất quỷ dị, tốc độ phản kích rất nhanh, xương ngón tay đấm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm có nắm tay đấm qua, ai sợ ai. Nắm đấm nhỏ va chạm nắm tay lớn sinh ra dao động mạnh, mặt nước gợn sóng, vùng đất mạo hiểm kêu ù ù, đá trên vách lăn xuống, không chịu nổi tình huống này. Răng rắc, có tiếng giòn vang, xương ngón tay của xương khô nứt dạn, nắm tay của Lâm Phàm cũng không chịu nổi rách ra, máu ứa ra. Đây là lực lượng va chạm quá mạnh khiến làn da không chịu nổi rách toạc. Bị nứt thì có hy vọng. Lâm Phàm mặc kệ nắm tay của mình, không đau không ngứa. Chẳng sợ, dù có nát bấy cũng không đem lại đau đớn cho hắn. Vùng đất mạo hiểm này không tầm thường, chưa đi được xa đã gặp tồn tại khủng như vậy, bên trong sẽ có cái gì đây? Hắn không dám tưởng tượng. Trong khi Lâm Phàm suy nghĩ những điều này thì bên trái bỗng dấy lên gió to như vòng xoáy cơn lốc. Hắn cảnh giác giơ tay cản lại nắm đấm. Răng rắc, mặt đất nứt ra, trùng kích mạnh mẽ bộc phát ra dấy lên cuồng phong. Lợi hại, lực lượng cú đấm này quá mạnh. Trong Khi Lâm Phàm cảm thán thì sinh ra biến cố. Trong xương ngón tay của Xương Khô nhô ra một gai xương đỏ đâm thủng cánh tay của Lâm Phàm. Âm hiểm dữ. Lâm Phàm không ngờ Xương Khô nhảm hiểm như vậy, nó tung cú đấm, sau khi bị cản lại còn có hậu chiêu, khiến người khó đoán trước. Lâm Phàm vỗ mạnh vào xương ngón tay, lùi nhanh lại, cánh tay thủng lỗ to, máu chảy ồ ạt nhuộm đỏ mặt đất. Lâm Phàm vung cánh tay, một bãi máu tươi chảy xuống đất. Lâm Phàm bẻ cổ kêu răng rắc, thứ chó má, âm hiểm chưa từng thấy, không biết ai sáng tạo ra người, chó chết. Không biết bên lão già sao rồi. Đến đây, Lâm Phàm cúi đầu, khí huyết toàn thân sôi trào ngưng tụ thành thực chất, lực lượng bao phủ thân hình, còn vết thương kia thì chỉ là chuyện nhỏ, kệ nó. Phía xa, Chu Phượng Phượng ngồi trên lưng heo mập chạy nhanh về, lão đệ, mau chạy đi, không chơi với thứ này nổi. Phía sau là Xương Khô đang rượt theo, nơi nó đi qua tất cả vỡ nát. Lâm Phàm né qua nắm đấm, chuyện gì thế này? Ngươi là hạng 500 bảng thiên kiêu mà không làm lại nó. Hạng 500 bảng thiên kiêu cái khỉ gì, đánh không lại Xương Khô nữa là. Còn hắn không đánh lại nó là bình thường, hắn đâu xếp hạng trên bảng thiên kiêu, bình thường thôi. Chu Phượng Phượng hét lớn, thường quay đầu lại ngó chừng, thứ này không giết chết được. Mới nãy ta đấm nát đầu nó nhưng nó ghép lại đầu ngay trước mặt ta, đánh kiểu gì? Chúng ta mau chạy vào trong. Lâm Phàm né trái tránh phải, hỏi, có phá hoại cục lừa ở lồng ngực nó không? Nếu đúng như Chu Phượng Phượng nói thì thật sự không đánh thắng nổi. Nhưng Lâm Phàm cho rằng Xương Khô là vong linh, trong đầu không có lửa vong linh thì chắc ở phần ngực. Hai chân Chu Phượng Phượng kẹp heo mập đi tới trước mặt Lâm Phàm, kéo hắn leo lên ngồi, phá hủy rồi, vô dụng. Lên nào lão đệ, chúng ta đi. Chu Phượng Phượng giơ tay, vô số tia sáng hiện ra trong lòng bàn tay lão, đỡ hết thế công từ Xương Khô. Nhưng hai Xương Khô to lớn không chịu dừng tay, từng đấm đánh tới, ánh sáng nhấp nháy làm thế công dồn dập hơi khựng lại. Chu Phượng Phượng nghiêm túc nói, lão đệ, hai con Xương Khô này rất quỷ dị, nếu chúng ta cứ dây dưa với chúng nó sẽ kiệt sức mà chết. Hai con Xương Khô khủng lên, mắt lóe tia sáng đỏ, bóng quyền càng rậm rạp. Từng cú đấm giáng xuống, tiếng nổ không dứt, nếu không có thực lực mạnh mẽ thì không chịu nổi công kích như vậy. Lâm Phàm không sợ mấy thứ đó, trong từ điển của hắn không có kiệt sức, ta không sao. Đừng như vậy. Lão đệ, ta sẽ chết. Ta cực khổ vất vả đến cứu lão đệ, kéo lão đệ cùng đi mà nỡ nào tuyệt tình với ta. Chu Phượng Phượng kẹp bụng heo mập chạy nhanh như điên tới trước, bay lượn trên đường đá. Cảnh tượng kinh người, khiến người kinh thán. Hai con Xương Khô đứng hai bên di chuyển theo, nhưng Chu Phượng Phượng phòng ngự làm chúng nó một chốc không thể tiêu diệt bọn họ. Đằng trước có ba vòng xoáy trôi nổi, vòng xoáy giống mây sao, chẳng biết tận cùng có cái gì. Lão đệ, lần trước ta chọn bên trái, lần này chúng ta đi vào giữa không chừng gặp may lớn. Dương Dương, bay lên nào, hãy gầm giống, chúng ta xông lên. Một con heo mập cõng hai người lao vào vòng xoáy, biến mất tăm. Hai Xương Khô rượt theo không bỏ, khi hai người biến mất thì chúng nó ngừng lại, trở về đường cũ, quay về vị trí ban đầu đứng. Những đá vụn chìm xuống đáy nước lại nổi lên bao phủ Xương Khô. Tất cả trở về bình tĩnh như chưa từng xảy ra. Chu Phượng Phượng vỗ ngực bình ổn tim đập nhanh, an toàn rồi lão đệ, kinh khủng quá, nơi này rất khủng bố. Xương Khô bất tử, đấu với nó chỉ lãng phí thời gian. Chu Phượng Phượng kinh ngạc hỏi, ủa? Lão đệ, biểu tình của ngươi là lạ, nguy rồi, tay ngươi làm sao thế? Sao chảy nhiều máu vậy? Chu Phượng Phượng không ngờ lão đệ bị thương, máu chảy hơi kinh dị. Lâm Phàm im lặng không muốn nói chuyện, cưỡi con heo là sỉ nhục suốt đời hắn. So sánh với việc chào đời từ bộ phận nào đó cũng không khiến hắn có cảm giác lạ. Bây giờ thì hắn không muốn nói câu nào. Đi thôi, đi tiếp nào. Xuyên qua vòng xoáy chính giữa đi tới chỗ xa lạ, cỏ xanh bát ngát, phong cảnh đẹp đẽ, khác hẳn lúc trước. Chu Phượng Phượng nói, lão đệ, vết thương quan trọng hơn. Lâm Phàm liếc qua, giơ ngón tay lên, thanh uyên địa hỏa bốc cháy trên đầu ngón tay. Tay dí vào vết thương, tiếng xèo xèo rợn người, thịt nhăn nhúm, máu ngừng chảy. Chu Phượng Phượng nhìn ngây người, sao ác với bản thân như thế? Tìm lão rung lên, lão không có can đảm như vậy. Lâm Phàm hỏi, ngươi nói đã vào bên trái, bên đó có giống nơi này không? Nơi này kỳ lạ, khác với vùng đất mạo hiểm khác, tự thành một giới. Chu Phượng Phượng lắc đầu nói, khác nhau, cảnh tượng chỗ đó là biển rộng, phẳng lặng, không thấy bờ. Chu Phượng Phượng hơi hối hận, quá lỗ mãng, không nên sơ sẩy đi vào, chưa hiểu rõ cái gì đã xông vào, lỡ chết ở đây thì làm sao bây giờ? Chu Phượng Phượng hỏi, lão đệ hãy nói thật đi, nếu ta gặp nguy hiểm thì lão đệ có cứu ta không? Chu Phượng Phượng muốn tìm an ủi xoa dịu trái tim run sợ. Đừng nhìn, lão được hạng 500 trong bảng thiên kiêu nhưng lão cũng là con người, sẽ biết sợ, biết e ngại. Mạng sống đáng quý, tình yêu là cái thá gì, không có mạng nhỏ thì chỉ là bồi dưỡng tình yêu dùng người. Lâm Phàm nhìn đối phương, kêu lão ca. Chu Phượng Phượng rất ngoan, lão ca. Lâm Phàm nói, cứu, đương nhiên sẽ cứu. Lâm Phàm này là nhân vật có tên tuổi, chú trọng đạo nghĩa nhất, yên tâm đi. Chu Phượng Phượng mừng rỡ, nở nụ cười hưng phấn nói, lão ca, hay ba chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ đi. Lâm Phàm liếc qua heo mập, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, chắp nối lung tung. Kết bái với con heo mập, sao không nghịch thiên luôn đi, nói ra mất mặt chết. Heo mập đi tới chỗ lạ vẫn vui vẻ hút đất, nó ngước đầu lên nhìn Lâm Phàm, ánh mắt giao nhau, nó thấy tia ghét bỏ trong mắt tên này. Heo mập kêu ếch ếch, kiêu kỳ lắc đầu, liếc xéo qua, lộ vẻ ghét bỏ. Sau lưng có tiếng nước lũ. Chu Phượng Phượng hỏi, lão ca có nghe thấy tiếng động quái dị gì không? Lâm Phàm xoay người lại, có nghe. Trước mắt không phải đất trống mà là sóng lửa dâng cao ngập trời. Chu Phượng Phượng giật mình kêu lên, trời ạ! Lão ca, chuyện này là sao? Sóng lửa từ đâu đến vậy? Muốn nướng chín chúng ta sao? Heo mập cảnh giác lùi về, nó không muốn biến thành lợn sữa nướng. Nhưng dù heo mập muốn thành lợn sữa nướng cũng không có tư cách đó. Lâm Phàm lườm Chu Phượng Phượng, hoảng cái gì? Ngươi không thấy sóng này không có nhiệt độ à? Chỉ là ảo giác, dù không phải ảo giác, với tu vi của chúng ta sao bị sóng lửa tầm thường tổn thương được, vừa lúc tắm một cái. Lâm Phàm tiến lên, vươn tay tới gần biển lửa, nhìn kỹ đây. Xèo xèo. Móng tay đụng vào biển lửa, nháy mắt bốc hơi. Bùm. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, hóa thành luồng sáng bắn đi xa. Chu Phượng Phượng hét to, sao vậy lão ca? Có tiếng heo chu lên, đuôi của Chư Dương Dương dính lửa bị đốt khét đen, nó nhấc móng heo bỏ chạy, tốc độ nhanh còn hơn lúc nãy. Trời ạ, không ngăn sóng lửa được. Chu Phượng Phượng phản ứng lại, cũng co cẳng chạy, lão ca, chẳng phải ngươi nói đây là ảo giác sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Chu Phượng Phượng hối hận chưa từng có, nguy hiểm, quá nguy hiểm, không nên tiến vào. Vùng đất mạo hiểm chôn sâu dưới lòng đất không hiện ra với đời, hung hiểm đến mức tận cùng, chúng ta rất có thể sẽ chết ở đây. Nếu có miếng đậu hủ thì Chu Phượng Phượng đã đập đầu vào, vì sao chân tiện, đôi mắt bị bảo bối che, giờ hối hận cũng không kịp. Lâm Phàm liếc qua, la gì mà la, không đốt chúng ngươi, sợ gì. Nơi này rất kỳ lạ, không phải sóng lửa bình thường, không biết từ đâu chảy ra. Nhưng Lâm Phàm rất hưng phấn, nơi càng nguy hiểm nói lên tài phú càng nhiều. Điều duy nhất khiến người tiếc nuối là yêu thú ở đâu? Vùng đất mạo hiểm không thể thiếu yêu thú. Ếch ếch, heo mập chạy rất nhanh, bốn móng như gắn bánh xe, nhanh không thua gì Lâm Phàm. Heo mập rất đau lòng cho cái đuôi của mình, nó không làm gì hết, chỉ thẫn thờ thôi mà đã bị đốt đuôi, nếu nó không phản ứng nhanh thì đã biến thành lợn sữa nướng. Chu Phượng Phượng rất là lo lắng hỏi, lão ca, không thể không lo. Lão ca nhìn xem, chỗ này tuy bao la không thấy giới hạn nhưng tốc độ sóng lửa lan tràn quá nhanh. Với thực lực như chúng ta mà bị nó rượt theo không bỏ, nếu phía trước không có đường thì cả đám chỉ có đường chết. Chu Phượng Phượng là hạng 500 bảng thiên kiêu, lão không muốn chết tại đây. Lúc trước Chu Phượng Phượng không suy nghĩ nhiều, một là vì thực lực của lão không yếu, hai là tự tin mình là hạng 500 bảng thiên kiêu, vào vùng đất mạo hiểm sẽ không xảy ra chuyện gì, nên lão sơ sẩy đi vào, giờ thì hối hận muốn chết. Vùng đất mạo hiểm chôn sâu dưới lòng đất nghĩa là chưa đến lúc nó hiện ra với đời. Vèo. Trong khi Chu Phượng Phượng lải nhải thì phía sau có tiếng xé gió, lão ngoái đầu nhìn, là sóng lửa thay đổi hình dạng. Những cây gai lửa xé gió bay tới, muốn đâm thủng họ sau đó đốt cháy. Trời ạ, sóng lửa thành tinh rồi, còn có thủ đoạn khác. Lão ca, chúng ta tiêu thật rồi, dù tu vi của ta là đại thánh cảnh cũng không thể dập tắt sóng lửa này. Là tên khốn nạn nào bày bố vùng đất mạo hiểm này? Rõ ràng không muốn cho người khác đi vào. Không đúng, nếu không cho ai vào thì chúng ta vào bằng cách nào? Trong phút chốc Chu Phượng Phượng hoang mang, nhưng động tác rất nhanh nhẹn né những cây gai lửa, màn sáng bao bọc bàn tay, lão thử chộp gai lửa. Xèo xèo, màn sáng tan vỡ trong tích tắc. Chu Phượng Phượng hết hồn, lão ca, những ngọn lửa này không tầm thường, không thể đụng vào. Với thực lực của lão mà không ngăn được, nếu bị ghim vào người sẽ mất nửa cái mạng già. Vù vù vù vù vù, tiếng gió rít rất gắt, xem tình hình là muốn giết họ, không cho có cơ hội trở mình. Gai lửa càng lúc càng dày đặc. Chu Phượng Phượng nhảy lên người heo mập, hét to một tiếng, lão ca, lên đây, còn leo lên nữa. Nhưng đã lên một lần, thêm lần nữa cũng không sao. Chu Phượng Phượng túm lỗ tai heo mập điều khiển phương, hướng, nói, Dương Dương, đã đến lúc ngươi bùng nổ, là sống hay chết toàn dựa vào ngươi. Heo mập kêu ếch ếch, người phát sáng, lông mềm trở nên cứng rắn, thân hình to khỏe, bốn móng màu đen như kim loại. Thịt mỡ trên người biến đổi rất lớn, hình thành từng cục cơ bắp. Heo cơ bắp. Lâm Phàm kinh thán, cảm quan biến đổi lớn, thật lợi hại. Tốc độ của heo cơ bắp lên đến trình độ khủng bố, cảnh bốn phía trở nên mơ hồ, đây là tốc độ lên đến trình độ nhất định tạo ra cảnh này. Gai lửa phía sau khó đuổi theo kịp. Lâm Phàm cảm thán rằng, lợi hại. Không ngờ con heo mập chẳng chút bắt mắt này cũng có tài năng, nhưng lông hơi cứng, ngồi khó chịu. Chu Phượng Phượng nói, lão ca biết không, Dương Dương rất lợi hại, tốc độ rất nhanh, thậm chí có thể nhanh hơn thời gian. Lâm Phàm kinh ngạc nói, nhanh hơn thời gian. Nào, mau làm cho ta xem. Không ngờ còn có sinh vật như vậy, mau hơn thời gian là khái niệm gì? Chẳng lẽ có thể xuyên về quá khứ? Chu Phượng Phượng khoác lác hơi lố, lúng túng nói, cái này bây giờ còn chưa làm được. Chu Phượng Phượng muốn đổi đề tài, thấy phía trước không có đường, bị màn đen ngăn lại, dưới chân màn đen dường như có cửa hang. Nơi đó có đường ra, Dương Dương, chạy về phía đó. Heo cơ bắp phun khí thể nóng ra từ lỗ mũi, nhấc chân chạy như điên sau đó thắng gấp, bốn vó kéo từng vệt đen dưới đất. Tốc độ quá nhanh ma sát ra lửa. Sau khi dừng lại heo cơ bắp biến về heo mập, nó nằm sấp dưới đất thở hồng hộc, kiệt sức. Lão ca, nó đã gắng hết sức, tiêu hao hết sức lực, muốn chạy tiếp cũng không thể. Mặc kệ tiếp theo có cái gì chúng ta đều phải đi vào. Chu Phượng Phượng vỗ đầu heo của Dương Dương, giỏi lắm. Heo mập mệt mỏi đáp lại, ụt ịt. Sau đó nó dán mũi sát đất, lại hít đất. Sóng lửa từ xa ập đến, dần tới gần. Chu Phượng Phượng túm heo mập nhét vào cửa hang, nhưng đầu đã đút vào mà từ phần cổ trở xuống bị kẹt lại. Chu Phượng Phượng ngây ra, trời ạ, Dương Dương, tại sao ngươi ăn mập vậy hả? Không nhét vào được, mau đứng dậy ủi vào. Chu Phượng Phượng phát hiện cửa hang quá nhỏ, Dương Dương không chui vào được. Nhưng lúc này heo mập không nhúc nhích được một móng chân chứ đừng nói ủi. Lâm Phàm đề nghị, ta có cách, chặt bỏ tứ chi, lóc thêm ít thịt là có thể nhét vào. Chu Phượng Phượng ngây ra, không thể nào, lời tàn nhẫn vậy mà lão ca cũng nói ra được. Nếu bị chém thì Dương Dương sẽ liều mạng với lão. Khi heo mập nghe lời đó cũng thở hổn hển muốn tắt thở. Sóng lửa càng lúc càng đến gần. Chu Phượng Phượng dồn hết sức nhét heo mập nhưng vô ích, lão mệt mỏi ngồi bệch xuống đát, kéo Dương Dương lên, ôm đầu heo bất đắc dĩ thở dài. Lão ca đi đi. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, ngươi không đi? Hai chúng ta có thể chui qua cửa hang này. Heo mập mở mắt ra, trầm thấp hừ một tiếng, nó bị Chu Phượng Phượng vỗ mạnh đầu. Nói cái gì vậy, ta là loại người đó sao? Nuôi ngươi mập như vậy cũng có một nửa trách nhiệm thuộc về ta, mà trách nhiệm lớn nhất là của ngươi. Cả ngày chỉ biết ăn, không cho ăn thì đi hút đất, giờ thấy tai hại chưa? Heo mập cúi thấp đầu, tội nghiệp nhìn sóng lửa phía xa. Chu Phượng Phượng vuốt đầu heo, lão ca, ta không đi. Ta phải cùng nó, lão ca đi đi, lần này xem như trượt chân, sơ sẩy. Ta là hạng 500 bảng thiên kiêu mà chết không rõ ràng ở đây, thật uất ức. Chu Phượng Phượng không muốn chống cự, vì đã cố gắng rồi. Sóng lửa không tầm thường, bàn tay sờ vào còn không được thì làm sao bây giờ? Một người một heo bất lực ngồi, nhìn sóng lửa từ xa đổ ập thật nhanh tới, không vui không buồn. Heo mập rụi vào ngực Chu Phượng Phượng, nương tựa vào nhau. Một giọt lệ heo chậm rãi lăn xuống, nó kêu lên, vô cùng hối hận. Ăn gì mà ăn, ăn cho mập thây, có đường sống nhưng không đi được. Thôi, bản phong chủ nói được thì làm được, đã nói sẽ che chở ngươi thì sẽ che chở. Để bản phong chủ nghĩ cách. Lâm Phàm tiến lên trước một bước, trầm ngâm nhìn sóng lửa, chắc sẽ có cách. Mở hữu sắc nhãn tỉnh ra. Ánh mắt nhìn qua, sóng lửa đổ ập đến dường như bị kích thích, bỗng sôi trào, vô số gai lửa ngưng tụ thành cây gai to đâm thẳng vào Lâm Phàm. Lâm Phàm tùy tay lấy tế đàn ra đặt trước mặt, vỗ trưởng. Tế đàn bay qua đụng vào gai lửa. Bùm. Gai lửa vỡ vụn, không thể so sánh với tế đàn. Quả nhiên tế đàn không phải thứ đơn giản, tuy không đấu lại cửa đá nhưng chất liệu của nó cũng không đơn giản. Tế đàn nghiền áp lên trước, Lâm Phàm thì theo sát, muốn nhìn xem bên trong có gì. Chu Phượng Phượng há hốc mồm, lão ca. Chu Phượng Phượng không tin được, không ngờ tên này định xông vào. Phẩm chất, đây chính là phẩm chất. Ta đã nói mà, hèn gì thấy người này thuận mắt, thì ra phẩm chất trung cực của người này giống như mình. Giờ Chu Phượng Phượng đã hiểu tại sao mình không có nhiều cảnh giác với tên này, có lẽ vì phẩm chất. Dương Dương, không sao rồi, lát nữa lại có người đến với chúng ta, cả ba cùng tiến lùi, chết chung ở đây. Nếu Lâm Phàm nghe lời này sẽ trở về đường cũ ngay, tốn công sức nghĩ cách cứu một người một heo vậy mà không thèm tin hắn. Vận rủi, cuồn cuộn, mở ra. Sóng lửa hơi quái dị, Lâm Phàm thấy chính giữa sóng lửa có một người lửa trôi nổi. Lâm Phàm đóng hữu sắc nhãn tình, cất tế đàn. Bùng nổ lực lượng bao trùm toàn thân, xông thẳng vào người lửa. Xèo xèo. Sóng lửa đốt cháy, vòng bảo vệ lực lượng không ngừng mài mòn, khó thể ngăn cản. Vòng bảo vệ lực lượng của Lâm Phàm vỡ nát, lửa xâm thực đốt cháy toàn thân. Trong mắt Lâm Phàm rực cháy ngọn lửa, siết chặt nắm tay, mặc kệ lửa bò lên cánh tay, hắn dồn hết lực lượng đấm mạnh. Bùm. Cú đấm đánh vào bụng người lửa, lực lượng cột sáng xuyên thủng qua. Không thấy rõ khuôn mặt người lửa nhưng trông rất tức giận, đấm vào mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm há miệng cắn nắm tay của người lửa, nhưng cú đấm đánh thủng khoang miệng của hắn, một cục lửa bắn ra từ sau gáy. Muốn giết bản phong chủ. Người còn quá non. Răng rắc. Răng rắc. Lâm Phàm bộc phát ánh sáng hung ác, cắn xé, hút mạnh. Người lửa bị hắn nuốt vào trong bụng. Bộp. Hắn cảm giác ý thức bắt đầu tan biến rất nhanh, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất, thân thể bị trưng khô chỉ còn một rúm cho đen. Chu Phượng Phượng thấy sóng lửa biến mất nhưng không gặp lão ca, lão vội chạy lại, hơi bi thương kêu lên, lão ca. Mặc kệ lúc trước Chu Phượng Phượng suy nghĩ cái gì nhưng ý muốn thật sự là cùng đi ra. Bây giờ đã mất hết. Chu Phượng Phượng nhìn rúm cho đen dưới đất, ngã ngồi dưới đất, tay run run nâng rúm cho lên. Lão ca, sao ngươi chết thảm vậy, không chừa xác chết lại, về sau ta biết tế bái ngươi thế nào đây? Chu Phượng Phượng đau lòng vô cùng. Lão ca hãy yên tâm, ta sẽ dắt ngươi ra biển, cho ngươi trôi đến các nơi. Chu Phượng Phượng bị đá sấp mặt. Lâm Phàm xuất hiện sau lưng Chu Phượng Phượng, bẻ cổ, chết cái đầu ngươi. Dắt xuống biển cho cá ăn, thành phân bài tiết ra à. Lâm Phàm há mồm, nấc cục, một đoàn sáng lửa phun ra từ miệng hắn. Ánh lửa xuất hiện đột ngột, Lâm Phàm cũng không phản ứng lại. Chu Phượng Phượng thấy lão ca còn sống thì mừng rỡ, nhưng ánh lửa bỗng đốt đũng quần làm lão trắng mặt. Lão ca làm vậy là sao? Chu Phượng Phượng dịn mồ hôi, nếu bị lửa đốt chúng thì thứ trong đũng quần sẽ mất. Lâm Phàm bóp cổ, cổ họng rất khó chịu, cảm giác mắc nghẹn. Mắt Chu Phượng Phượng xoay tròn như ốc bưu, lão ca, cổ của ngươi đỏ. Cổ của lão ca đỏ rực như sắt nung. Lâm Phàm ho khan, bóp cổ, khoan đến gần. Lâm Phàm thấy khó chịu, khi ngón tay sờ cổ có tiếng xèo xèo, nhiệt độ ở phần cổ rất cao, nhưng không hiểu sao cổ còn nguyên vẹn. Lâm Phàm cảm giác dòng khí lửa chạy lung tung trong người, va chạm mãnh liệt khiến người không chịu nổi. Lâm Phàm ngửa đầu giống to. Miệng há ra, một cột lửa bắn lên cao đâm vào hư không, trong mắt mũi của hắn cũng phun ra ánh lửa, cảnh tượng kinh khủng. Bịch, Chu Phượng Phượng ngồi bịch dưới đất, há to miệng, ngây người nhìn, lão không biết chuyện gì xảy ra. Đang yên lành sao bỗng nhiên phun lửa. Mặt mũi phun trào, bộc phát ra lực lượng kinh người. Những ngọn lửa này không tầm thường, giống sóng lửa. Chẳng lẽ lão ca nuốt hết đám lửa kia? Quá dũng mãnh. Chu Phượng Phượng vô cùng cảm động, không ngờ lão ca vì cứu bọn họ dám nuốt hết lửa, nghĩa khí khiến người khâm phục. Lâm Phàm thở phào, phù, thoải mái. Nhưng thường có tia lửa bay ra, cổ họng đã hết khó chịu. Ủa? Lâm Phàm phát hiện có cục lửa đốt trong người, hình như là ngọn lửa vừa rồi. Lâm Phàm động ý niệm, lửa bị lôi kéo chảy xuôi trên đôi tay, năm ngón còn lại có hỏa hoa lấp lóe. Nắm đấm đánh ra làm hư không chấn động, lực lượng lửa phủ lên nắm tay, nóng cháy đốt không khí. Hay à, có ích một chút. Lâm Phàm rất bình tĩnh, xem ra ngọn lửa cũng biết đi theo hắn sẽ leo lên đỉnh lực lượng. Kẻ biết điều là Trang Tuấn Kiệt, sớm đi theo chủ mới có tương lai thật sự. Chu Phượng Phượng lo lắng hỏi, lão ca có sao không? Bình an là tốt rồi. Chu Phượng Phượng hơi luyến tiếc lão ca này, một người trượng nghĩa biết bao, nếu hắn chết ở đây thì sau này đụng phải vùng đất mạo hiểm biết tìm ai giúp. Đương nhiên bây giờ họ muốn rời khỏi đây vẫn phải chui qua cửa hang kia. Nhưng heo mập hơi vướng víu, mập như thế không chen lọt nổi. Nhưng theo lão già này nói cho Dương Dương nghỉ một lúc, lấy lại tí sức là có thể ủi ra đường lớn thông trời. Lâm Phàm cũng cần nghiên cứu kỹ ngọn lửa trong người. Nội tình không tăng lên, thực lực không tăng, nhưng ngọn lửa hơi lợi hại, sức phá hoại kinh người. Phối hợp sức mạnh của hắn cũng hay. Một lúc sau heo mập lấy lại sức, khi nó đứng lên thịt mỡ rung rung rất kinh người. Lâm Phàm xúc động muốn lấy dao cắt thịt mỡ. Chu Phượng Phượng vỗ đầu heo, tự tin nói, đi nào Dương Dương, hãy phát huy thực lực của ngươi. Cái khác thì lão không dám nói chứ năng lực ủi của Dương Dương rất mạnh. Heo mập đi tới cửa hang, đút đầu heo vào, bốn vó liên tục bào mặt đất, mông lắc trái lắc phải rất ngứa mắt. Công nhận cửa hang thật sự biến lớn. Mới nãy Lâm Phàm đã thử rồi, nền đất rất cứng rắn, không phá hỏng được, nhưng con heo mập thật sự ủi nới rộng hang. Lợi hại, rất lợi hại. Lão ca, chúng ta mau, rời khỏi chỗ quái quỷ này. Nơi đây quá nguy hiểm, phải tìm lối ra, tốt nhất đừng thăm dò tiếp nữa. Đây là vùng đất mạo hiểm chưa hiện với đời, tràn ngập hung hiểm vô hạn, chúng ta rất có thể là nhóm người đi vào đầu tiên, không có nguy hiểm nào bị thanh lý, khó đoán bên trong có tồn tại khủng bố nào không. Chu Phượng Phượng biết khá nhiều nên không dám khinh thường, vùng đất mạo hiểm chưa qua thanh lý rất khủng bố. Những vùng đất mạo hiểm xuất hiện trên mặt đất tồn tại đã lâu, không biết bị bao nhiêu người đi vào thám hiểm, tính nguy hiểm rất thấp. Nguy hiểm lớn nhất là yêu thú. Yêu thú thích tìm vùng đất mạo hiểm làm chỗ ở, nên một số vùng đất mạo hiểm không còn nguy hiểm sẽ có bầy yêu thú vào ở trước. Người đến thám hiểm về sau phải đối mặt với đám yêu thú này. Nếu may mắn có lẽ sẽ gặp được bảo bối người khác không thấy hoặc bỏ lại. Muốn tìm được bảo bối động trời thì trừ phi là người vào đầu tiên. Trong hang vọng ra tiếng heo mập kêu, ếch ếch. Nó đã ủi xong, không ngừng đào sâu xuống. Lão ca, đi. Chu Phượng Phượng nhảy xuống, suy nghĩ duy nhất của lão là rời đi, không muốn ở lại đây chút nào. Lâm Phàm đã nếm ngon ngọt, không muốn đi, mới đến đã đi, tâm thái không được tốt. Tuy thực lực chưa tăng lên nhưng sức phá hoại tăng cao, thật tốt. Lâm Phàm cũng nhảy xuống, hiện giờ chưa biết phía sau có cái gì, có lẽ không đường đi, có lẽ phải đánh thủng vùng đất mạo hiểm này. Khi Lâm Phàm rơi xuống đường hầm thì nghe giọng tuyệt vọng của Chu Phượng Phượng, lão ca, chúng ta tiêu rồi. Một người một heo đứng đó, trợn mắt há hốc mồm, chìm trong tuyệt vọng, không thấy hy vọng đâu. Lâm Phàm nhìn lại, không có cảm giác gì không ổn, chuyện gì vậy? Nhưng khi Lâm Phàm bước tới chỗ của một người một heo thì cảnh tượng trước mắt thay đổi. Phía trước là một cái khe rộng, bên trên khe rãnh siêu khủng bố. Lửa cháy hừng hực, trong biển lửa có sợi xích đứt đoạn bay bay, không ai khống chế sợi xích bay lên rồi rơi xuống biển lửa. Chu Phượng Phượng nói, không có đường đi, chúng ta bị vây chết ở chỗ này. Chu Phượng Phượng chợt nhớ điều gì, vụt ngẩng đầu muốn trở về đường cũ, nhưng thấy đường hầm đã biến mất. Chu Phượng Phượng hoàn toàn chết tâm, không có đường về thì làm sao bây giờ? Ai, lão ca, lỗi tại ta sơ sẩy. Khi phát hiện vùng đất mạo hiểm chỉ muốn đi vào, không ngờ vùng đất mạo hiểm quá nguy hiểm, vượt qua sức chịu đựng của chúng ta. Đột nhiên bên dưới biển lửa biến đổi, lửa dần ngưng tụ thành các người lửa. Lâm Phàm thấy cảnh đó thì mắt sáng rỡ, trời ạ, giàu rồi. Lâm Phàm không thích trí bảo gì đó, cũng không ham bảo bối, chỉ mê điểm. Khi nhìn biển lửa làm Lâm Phàm hơi thất vọng, không có điểm, đến uổng công. Nhưng thấy lửa biến thành người lửa thì tim hắn đập nhanh. Chu Phượng Phượng ngây ra, giàu cái gì hả lão ca? Chu Phượng Phượng khó hiểu nhìn đám người lửa quay quanh một thân cây. Cây có màu đỏ, nhánh, lá cây cũng cùng màu, tỏa ánh sáng yêu diễm. Ha ha, ta đến đây. Lâm Phàm bay lên cao, nhảy xuống. Nhiều người lửa như vậy thì điểm nghịch thiên rồi. Chu Phượng Phượng giật mình kêu lên, lão ca, muốn vứt bỏ mạng sao? Có nhiều thứ kỳ lạ như vậy mà muốn nhảy liền nhảy, không chút do dự. Các điểm, khắc tinh của các ngươi đến đây. Lâm Phàm đáp xuống đất cái rầm, vì quá hưng phấn dẫm mặt đất nứt dạn. Một tay cầm tế đàn, hắn sắp đại khai sát giới, giết đến trời đất tối tăm, kéo điểm tăng lên cao chót vót. Tiếng giống kinh động đám người lửa. Các ngươi đừng xuống dưới, giao nơi này cho ta. Lâm Phàm siêu kích động, hắn vào vùng đất mạo hiểm chỉ vì cảnh này thôi. Ầm ầm. Người lửa nổi giận, lửa sôi trào bao phủ Lâm Phàm. Lâm Phàm hét to một tiếng, làm. Hắn dốc hết sức ra, tế đàn nổ ầm ầm đập lung tung, một cú đập làm cả đống người lửa phục một tiếng tắt ngấm. Chu Phượng Phượng đứng tại chỗ, con người ánh lên tia kinh sợ, quá hung tàn. Rất khủng bố, hoàn toàn không phải con người. Trên người Lâm Phàm có nhiều vết thương, thịt khét đen, đây là dấu hiệu bị đốt. Lâm Phàm cho rằng mình biết phun lửa là có thể miễn dịch mấy thứ này, nhưng hắn sai rồi, mà chẳng sao, hắn chỉ cần điểm. Sướng, rất sướng. Lâm Phàm giết đến sôi trào máu nóng, lần đầu tiên hắn hưng phấn như vậy kể từ khi vào vùng đất mạo hiểm. Điểm liên tục tăng lên, vào đại thánh không khó khăn. Phụt, một dị loại lao ra khỏi đám người lửa, thân thể xuyên qua người Lâm Phàm. Muốn chạy, trở về cho ta. Máu chảy ra từ lỗ thủng hình người, Lâm Phàm chộp cổ chân người lửa đập xuống đất. Một chân đạp vỡ đầu. Đến đây. Lâm Phàm bất chấp máu chảy ròng ròng, miễn ý thức còn là hắn vẫn chém giết đến cùng. Nhiều người lửa hùng dũng lao đến, rậm rạp chất thành núi. Chu Phượng Phượng không thấy bóng dáng Lâm Phàm, nhưng cảm giác được nơi đó diễn ra chiến đấu kịch liệt. Lão ca. Lâm Phàm chĩa tế đàn xuống đất, nhìn bụng mình. Máu đã chảy khô, ý thức tan rã, hắn nhắm mắt lại, đón cái chết đến. Đám người lửa cảm giác mạng sống của đối phương tan biến nhưng vẫn cảnh giác nhìn. Không lâu sau, đám người lửa, xôn xao, tuy chúng nó không cảm giác được gì, nhưng vẫn cảm nhận được lực lượng khủng bố kia lại bộc phát ra. Lâm Phàm ngước đầu lên, nhe răng cười, mắt càng sáng, he he. Lâm Phàm giơ tế đàn lên tiếp tục giết chóc. Lâm Phàm không chú ý thấy sau khi người lửa bị giết sẽ có một đoàn sáng đỏ mờ dán vào tay hắn. Vì cánh tay hắn dính đầy máu nên khó phát hiện dị tượng này. Không biết giết bao lâu, Lâm Phàm đã quên thời gian, tế đàn màu xám bị nhuộm đỏ. Đấy không phải máu, có lẽ là lửa, nhưng hắn không có cảm giác gì. Đến đây, tế đàn đập xuống nhưng không có tiếng báo điểm. Lâm Phàm ngước đầu lên, khe rãnh to lớn đã không còn ai, người lửa biến mất, dưới đất lấp lánh các đốm lửa. Đốm lửa đó chắc là người lửa. Chu Phượng Phượng hãy lại, lắp bắp, lão lão ca. Chu Phượng Phượng nhìn đã lâu, trợn mắt há hốc mồm. Lão ca là máy móc không ngừng nghỉ, tay chân liên tục vung. Tuy ở trong này không biết thời gian nhưng Chu Phượng Phượng đoán thời gian qua đã lâu. Đánh dữ dội quá, một người đoàn diệt. Lâm Phàm đã quên mình chết bao nhiêu lần, dù sao 10 giây sau lại nâng tế đàn đập tiếp, không chút do dự. Lâm Phàm khẽ thở dài, mau thế. Không ngờ mới chốc lát đã đánh chết sạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Phượng Phượng trố mắt líu lưỡi như thấy quỷ. Lão ca, hơi bị ác quá. Cảnh tượng vừa rồi còn rõ ràng ngay trước mắt, có thể nói là khủng bố, có thể hù chết người. Lão ca ở trong mắt lão tắm trong máu tươi, tế đàn to lớn đỏ kinh dị, tuy Chu Phượng Phượng không sợ nhưng không dám đến quá gần. Heo mập không dám hút đất, núp sau người Chu Phượng Phượng, sợ người kia nổi máu thú lên làm gì nó, sẽ mất hết trong sạch. Heo mập sợ hãi và cảnh giác. Lâm Phàm bình tĩnh nói, ác gì mà ác, đây là hành vi bình thường thôi. Lâm Phàm không xem điểm, bây giờ chưa phải lúc. Chuyến đi này không tệ, vùng đất mạo hiểm dưới lòng đất rất hung hiểm nhưng thu hoạch phong phú. Nếu không ỷ vào thân bất tử thì hắn đã chết tại đây. Ngọn lửa đó hơi rắc rối, không thể địch lại được. Lão già là đại thánh cảnh, lực lượng bao phủ bàn tay mà cũng không chịu nổi, đủ thấy ngọn lửa kia không tầm thường. Mặt Chu Phượng Phượng đỏ rực vì hưng phấn, tay chân run rẩy, đó là cái gì? Bảo bối hà. Chúng ta trải qua muôn vàn vất vả rốt cuộc nhìn thấy trái cây thắng lợi. Ban đầu khi Chu Phượng Phượng phát hiện vùng đất mạo hiểm dưới lòng đất, thì lão hưng phấn sắp phát cuồng. Sau đó gặp nguy hiểm rơi vào đường cùng, sau đó tìm thấy đường sống trong chỗ chết, tâm tình lên xuống, nếu trái tim không khỏe mạnh chắc đã đứng tim lâu rồi. Lâm Phàm bẻ cổ, giãn khớp, trận chiến vừa rồi quá dữ dội, hắn không cần phòng ngự, chỉ vùi đầu đánh, bị đám người lửa giết mấy chục lần. Chu Phượng Phượng nghiêm túc nói, cây này không đơn giản, trên cây có 3 quả, hoa văn rất phức tạp, ẩn chứa hơi thở khủng bố. Trái cây màu đỏ như lửa cháy, Chu Phượng Phượng đứng yên không dám nhúc nhích, phòng ngừa có vấn đề. Chu Phượng Phượng thấy lão ca định hái trái xuống, định nhắc nhở hắn đừng lỗ mãng nhưng vẫn muộn. Lúc nên cẩn thận thì bộp chộp, lúc cần cẩn thận lại nhát cái. 3 trái cây chứ có gì mà sợ dữ vậy. Lâm Phàm hái một trái xuống xem kỹ, to như quả bóng rổ, hoa văn trên vỏ rất đẹp, màu đỏ như lửa cháy, có lẽ nó sẽ mang đến giá trị khổ tu. Lâm Phàm tò mò, không dám chắc chắn nhưng tràn đầy mong đợi. Tuy bây giờ hắn có nhiều giá trị khổ tu nhưng không thể chảnh mãng. Lỡ sau này không có giá trị khổ tu thì biết làm sao? Khi có thể tích lũy được thì phải cố gắng kiếm nhiều. Lão ca, trái cây này là thứ tốt. Chu Phượng Phượng rất muốn lấy một trái, nhưng tất cả là lão ca lấy được, lão không thể mở miệng xin. Đường đường là hạng 500 bảng thiên kiêu, sao có thể đòi đồ từ người chưa có tên trên bảng? Còn muốn sĩ diện không? Tuy Chu Phượng Phượng không biết trái cây này là gì nhưng chắc chắn là thứ tốt. Lâm Phàm đút vào miệng cắn một miếng, hơi giòn, giống táo. Sau đó hắn hơi thất vọng, không có giá trị khổ tu. Lâm Phàm ném cho heo mập, cho ngươi. Không tăng giá trị khổ tu lên thì là thứ vô ích, hắn không thèm. Heo mập mừng rỡ ủi lại, cắn nước trái cây chảy đầy miệng, lộ vẻ hạnh phúc. Chu Phượng Phượng đau lòng, dương dương, đừng ăn bậy. Nhìn là biết đồ tốt, cho nó ăn hoàn toàn là lãng phí. Heo mập bỗng ngừng nhai, biểu tình khoa trương như pho tượng. Chu Phượng Phượng kinh hoàng kêu lên, tưởng heo mập bị gì, ngươi làm sao vậy dương dương. Đã bảo đừng ăn bậy mà. Sau đó diễn ra cảnh tượng kinh người. Éc. Một tiếng éc rung trời, đôi mắt heo mập biến đổi, mắt đỏ rực lóe tia lửa, lửa đốt toàn thân nó. Heo mập đứng thẳng trên chân sau, chi trước co lại, đầu heo ngửa cao hú dài. Một con rồng lửa bay lên từ người heo mập, ngoài 9 tầng trời văng vẳng tiếng rồng gầm, hơi nóng cuồn cuộn, bầu trời bị chiếu đỏ rực. Éc. Lại một tiếng giống, cọng lông dựng đứng trên đầu heo mập đung đưa trong gió, thẳng tắp không ngã xuống. Mặt heo nghiêm túc mà bá đạo, lửa quanh người nó cháy hừng hực hơn. Chu Phượng Phượng, kinh thán, trời ạ, dương dương quá bá khí. Dương dương phát ra hơi thở rất mạnh, nóng bỏng, có lực lượng thay đổi thân thể của nó. Không lẽ đây là thánh quả có thể thay đổi thể chất? Chu Phượng Phượng là đại thánh cảnh, vực ngoại giới của lão không đơn giản. Lão biết nhiều điều nên có biết loại thần vật thay đổi thể chất. Hiện giờ thể chất của heo mập thay đổi, trên thịt mỡ ẩn hiện vằn lửa. Lâm Phàm khá vừa lòng, xem ra là thứ tốt. Lâm Phàm hái 2 trái còn lại xuống, một trái ném cho Chu Phượng Phượng, còn một trái để dành mang về cho lão sư. Đi ra ngoài có thứ hắn không dùng được nhưng cần thiết cho lão sư. Vực ngoại giới dung hợp, với thiên phú của lão sư muốn đi đến cảnh giới càng cao không khó, nhưng sẽ mất thời gian rất dài. Nên Lâm Phàm cần mang một ít thần vật về cho lão sư, giúp lão sư đi xa hơn. Lâm Phàm ăn trái cây này không có ích gì, thứ không thể tăng nhanh giá trị khổ tu thì là rác rưởi. Đồ bỏ đối với hắn, bỏ trong chữ vật giới chỉ còn ngại chật chỗ. Chu Phượng Phượng cầm trái cây, cảm động mếu máo. Lão ca. Không ngờ lão ca rộng rãi như thế, tặng 2 trái thần vật cho họ, chỉ để lại 1 trái cho mình. Chu Phượng Phượng thầm thề trong lòng sau này, thấy vùng đất mạo hiểm phải tiếp tục kêu lão ca, đúng là người tốt, cho cảm giác an toàn, còn rộng rãi, người như vậy biết đi đâu tìm. Phẩm chất ngày càng hiện rõ, giống hệt tính tình của lão và heo mập. Lúc này heo mập trở lại bình thường, nó cảm giác thân hình hơi thay đổi, nhìn trái nhìn phải không thấy có vấn đề gì, nó bình tĩnh tiếp tục hút đất, vui vẻ hút. Lâm Phàm nêu đề nghị, khoan ăn, cần đi tiếp. Vùng đất mạo hiểm này đúng là rất nguy hiểm, hay các ngươi ở lại đây, chờ ta đánh thông vùng đất mạo hiểm này rồi quay lại đón các ngươi. Nhưng hắn bị lão già từ chối. Chu Phượng Phượng nghiêm nghị nói, lão ca nói bậy bạ gì vậy, sao chúng ta có thể để lão ca đi mạo hiểm một mình được. Đi nào, chúng ta cùng sống cùng chết, không thể tách lìa. Chu Phượng Phượng nói rất đại nghĩa, bộc phát ra khí thế nghĩa bạc vân thiên. Phía chân trời xa dâng lên vệt đỏ chiếu sáng thiên địa, đỏ thẫm phát sáng. Lại có điểm. Lâm Phàm sốt ruột lắc người lao nhanh đi, khoảnh khắc đã biến mất. Mới rồi giết chưa đã tay, lần này có thể gặt thêm một mớ. Chu Phượng Phượng cất trái cây thần, lật đật đuổi theo, lão ca đừng gấp, đi chung nào. Không thể tuột ở phía sau, phải kề vai chiến đấu với lão ca, đương nhiên đứng một bên xem là được rồi. Rất hung mãnh, cách đánh nhau của lão ca quá tàn nhẫn, người bình thường không chịu nổi. Chu Phượng Phượng thấy hoa mắt, heo dương dương lao nhanh lên, người rực cháy lửa, để lại dấu đen dưới đất, mặt đất bị đốt khét. Chu Phượng Phượng giật mình kêu lên, heo lửa. Chu Phượng Phượng không ngờ dương dương biến mạnh, trở nên kỳ dị hơn. Chẳng lẽ thân thể heo biến đổi thành thể chất đặc biệt gì rồi? Chu Phượng Phượng từ xa thấy lão ca đứng yên không nhúc nhích, lẩm bẩm, kỳ lạ, với tính cách hung tàn của lão ca chắc chắn sẽ xông lên đánh một trận, vì sao hắn đứng yên không nhúc nhích? Không lẽ phát hiện kho báu cuối cùng trong vùng đất mạo hiểm, bị giật mình đến ngây người? Nghĩ tới đây Chu Phượng Phượng bước nhanh hơn, nóng ruột nóng gan. Người rộng rãi như lão ca chắc chắn sẽ không keo kiệt với lão, khi đó có thể hốt một mớ. Chu Phượng Phượng hỏi, sao vậy lão ca? Cái gì làm lão ca đứng ngây người? Khi Chu Phượng Phượng thấy đằng trước thì cũng đứng được mặt ra. Cái thứ gì vậy trời? Sao đi qua được? Không phải tường ấm mà là biển lửa. Mấy thứ lửa ở chặng trước không thể so sánh với nó. Đây là biển lửa thật sự, cao đụng trời, phủ lên phạm vi bao la. Muốn vào thì phải cứng rắn xông tới trước, không có đường vòng nào khác. Đương nhiên muốn cứng rắn xông qua là không hiện thực, mới bước vào sẽ ra cho ngay. Chu Phượng Phượng hơi sợ nói, lão ca, chúng ta không có đường để đi, đây là đường chết. Không lẽ chúng ta sẽ bị nhốt ở đây suốt đời cho đến lúc chết? Nếu đúng vậy thì rất bi kịch. Lâm Phàm hết sức bình tĩnh. Đây không phải đường cụt, nếu là đường cụt thì sẽ tự thành phong ấn, bắp có thể đưa hắn ra ngoài. Có đường ra, chẳng qua họ chưa phát hiện. Cho dù không dựa vào bắp cũng chẳng sao, hắn có thời gian vô tận, tu luyện ở đây, tăng tiến tu vi, rồi sẽ có ngày một đấm nổ nát chỗ này. Chu Phượng Phượng giơ tay lên, giọng run run nói, lão ca, chỗ này có người ở bên trong. Nếu lại có đánh nhau thì lão phải nhanh chóng cách xa chút, lát nữa đành để lão ca xông lên. Nhớ cảnh hồi nãy thực lực của người lửa không bằng lão nhưng người đông thế mạnh, kiến có thể cắn chết voi to. Nếu lão đi vào rất có thể chỉ vào không ra, siêu khủng bố. Trong lửa có người, không lẽ giống thứ lúc nãy? Lâm Phàm hơi hưng phấn, có chút kích động. Nhưng khi nhìn kỹ thì hắn hơi thất vọng, không thấy rõ bóng người nhưng không phải người lửa. Lâm Phàm nhìn kỹ, rất là thắc mắc, hình như là một nữ nhân. Không lẽ ngọn lửa này đẳng cấp cao đến nỗi dựng dục ra nữ nhân lửa? Lâm Phàm xúc động muốn đi vào đánh một trận. Cơ hội như vậy không phải năm nào cũng có. Vùng đất mạo hiểm dưới lòng đất chưa bị phát hiện. Vậy chẳng phải nói lên đồ ở bên trong điều mới tinh. Hốt hết tất cả thì tuyệt vời. Không đúng, nữ nhân kia ngồi xếp bằng, hình như đang tu luyện. Lâm Phàm nghi ngờ, không dám xác định. Lão đệ, hình như chúng ta không phải người vào đầu tiên. Chu Phượng Phượng giật mình kêu lên, không thể nào. Không phải nhóm đầu tiên đi vào, sự thật này quá đau, lão không chịu nổi, trái tim tan nát. Nhưng bọn họ đi tới đây, gặp thân cây kia, hái ba trái cây, nói lên tuyến đường của người bên trong không giống họ. Biển lửa đung đưa nhẹ. Lâm Phàm cau mày, ủa? Có vấn đề. Sao vậy lão ca? Đừng thấy lão là hạng 500 bảng thiên kiêu, tu vi đại thánh nhưng thật ra không có chủ kiến. Chu Phượng Phượng không biết làm sao trong việc này, chỉ biết làm theo lão ca Lâm Phàm. Lâm Phàm trầm tư. Người kia hơi quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi, nhưng một chốc không nhớ ra. Nhìn kỹ thì lại khác, hình như chưa gặp. Không thể nào, tuy ta gặp nhiều nữ rồi nhưng không vài người có thể đi khỏi tầm mắt của ta, có vấn đề. Biển lửa dao động càng kịch liệt, nơi xa xăm xuất hiện nhiều bóng người hơn, nhưng khoảng cách khá xa, không thấy ó. Một giọng nói vang lên, đi. Âm thanh vi diệu như nổ tung trong óc. Chu Phượng Phượng kinh kêu, lão ca. Nền đất dưới chân nứt ra, là biển lửa, lão bị rơi xuống. Lâm Phàm phản ứng lại vươn tay kéo lão, nhưng mặt đất dưới chân hắn cũng biến mất, hắn rơi xuống nơi như biển lửa. hơi bị hố. Hai người một heo biến mất, không lâu sau vài bóng người xuyên qua biển lửa. Mới rồi họ cảm giác có người nên đến xem, nhưng không phát hiện điều gì. Chốc lát sau phía xa vọng lại tiếng động. Đám người giật nảy mình hóa thành luồng sáng lửa bắn đi, khi thấy cây lửa trụi lủi thì tức giận gầm rú rung trời. Trái cây thần bị người cướp sạch, biến mất ngay trước mắt họ. Hỏa linh được dựng dục từ cây lửa cũng bị giết sạch. Là ai làm? Kẻ nào càn rỡ như vậy? Trước mắt Chu Phượng Phượng Tông tối đen, cứ tưởng mình chết chắc, nhưng giây sau xuất hiện ở chốn xa lạ. Trời xanh, không khí tươi mát, tuyệt đối không ở trong vùng đất mạo hiểm, chắc đã ra bên ngoài. Lão ca, ngươi ở đâu? Lâm Phàm đứng yên suy tư, hơi thú vị, tự nhiên bị đưa ra ngoài, hơi không tầm thường. Lâm Phàm cảm giác không tầm thường, suy nghĩ nữ nhân đã thấy trong biển lửa có cảm giác quen thuộc, nhưng không biết cụ thể là ai. Tâm tình của Chu Phượng Phượng khá tốt, lão ca, chúng ta đã gặp ân nhân, người ta đưa chúng ta an toàn ra ngoài. Lão ca ngửi thử xem, không khí tươi mát biết bao, thật tốt. Lão không tham chút nào, gặp trái cây thần trong vùng đất mạo hiểm đã là cơ duyên lớn lao, rất tuyệt vời. Sau khi Dương Dương ăn trái cây thần thì thể chất biến đổi rõ ràng, chưa biết cụ thể thay đổi thế nào nhưng tuyệt đối kinh người ân nhân cái con khỉ. Lâm Phàm khá tiếc nuối, gặp thứ chưa biết làm hắn rất hưng phấn, nhưng bị truyền tống ra ngoài, chữ đi trong đầu làm hắn cảm nhận sự quan tâm. Lâm Phàm hỏi, chỗ này là đâu? Đến nơi xa lạ khiến Lâm Phàm bất đắc dĩ, nếu không được thì đành về tông. Trái cây thần còn nằm trong chữ vật giới chỉ, trở về cho lão sư dùng, hắn không cần mấy thứ này. Hắn chỉ cần có điểm, thăng cấp công pháp là có hết mọi thứ. Chu Phượng Phượng cười nói, lòng lâng lâng, không biết, nhưng chắc đã an toàn. Lão ca, chúng ta lần đầu hợp tác đã thành công viên mãn, lão đệ xin đi trước. Chu Phượng Phượng chưa từng nghĩ sẽ cùng Lâm Phàm rời đi. Đầu tiên là quá nguy hiểm, lão ca quá dữ dội, lão không chịu nổi, từng bước vững vàng sẽ tốt hơn. Chu Phượng Phượng nói xong cưỡi lên heo mập, phất tay với Lâm Phàm, biểu hiện ra vẻ lưu luyến. Lão ca... Chúng ta có duyên sẽ gặp lại, chờ khi lão đệ phát hiện vùng đất mạo hiểm, nơi nào có nguy hiểm cần giúp đỡ thì lão đệ sẽ nghĩ đến lão ca trước nhất. Cáo từ. Heo mập lao nhanh hóa thành luồng gió biến mất. Chờ lão già kia mất hút, Lâm Phàm thầm nghĩ, ta có nên trở về đường cũ, đi vào từ cái lỗ kia. Lâm Phàm nhìn quanh, chạy đi xa. Nhưng hắn không tìm được cái lỗ, hoặc nên nói lỗ đã biến mất, bị người phong tỏa. Lâm Phàm nhớ rõ nằm ở chỗ này, nhưng tìm nguyên khu vực mà không thấy lỗ hổng đâu. Thôi vậy. Về tông, Lâm Phàm không ở lại nữa, đi ra một lần thu hoạch không tệ, trở về thăng cấp thôi. Lâm Phàm hóa thành luồng sáng biến mất trong thiên địa. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đám người kia, các ngươi có giỏi thì đến gần ta, chút nữa ta sẽ trò chuyện một buổi với các ngươi, chờ các ngươi lơ là rồi trực tiếp xử lý các ngươi. Tông chủ thấy đúng không? Trong một lồng nhốt tù do hai yêu thú kéo, dạ ma nói chàng Giang Đại Hải, không ngừng quấy rầy những người bên ngoài. Mặt phổ đế xa xanh mét muốn đập chết dạ ma cho rồi, dạ ma, ngươi cầm mồm ngay. Đồ khốn kiếp, phổ đế xa thả tên khốn dạ ma phản bội mình chứ không muốn lão đứng về phe mình. Dạ ma phản bác lại, sao im miệng được chứ, tông chủ. Dạ ma luôn là có chuyện gì sẽ nói ra, không giấu giếm. Tông chủ dặn lão là ráng nhịn, chờ đối phương sơ sẩy sẽ giết rồi bỏ chạy. Dạ ma không nhịn được, không thèm để bụng mưu kế âm hiểm như vậy, lão phải nói ra mới thấy thoải mái hơn. Dạ ma hiên ngang oán giận. Đám khốn kiếp này phản bội tông môn, khi sư diệt tổ, tội đáng muôn chết. Tông chủ yên tâm, chờ ta tìm được cơ hội sẽ xử lý đám người này, trở về báo thù cho tông chủ. Lão tuyệt đối không tha cho những tên này. Phổ đế xa không muốn nói chuyện, đã tuyệt vọng với dạ ma. Vực ngoại giới dung hợp, họ xuất hiện ở chỗ không biết, rồi tông mạnh đến, với thủ đoạn sấm sét đè ép bọn họ không dám chống cự. Trưởng lão trong tông môn đều làm phản, muốn dung hòa vào tông mạnh. Phổ đế xa không nhịn được, thề sống chết liều mạng đổ máu với đối phương. Khiến phổ đế xa bất ngờ là dạ ma cũng đứng ra, quát nạt đối phương ngay tại chỗ. Phổ đế xa thay đổi hẳn cái nhìn với dạ ma, nhưng lúc này y đã hiểu. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Hố chết người. Đám người cười tán dóc, ha ha. Trưởng lão của tông môn này ngốc quá, hắn làm thế nào mà sống đến bây giờ vậy? Ai biết, chỉ là tông yếu, gặp chúng ta coi như hắn xui xẻo. Chờ chút nữa vận chuyển họ đến khoáng trường, cho biết mùi. Một nam nhân trung niên cầm đầu, khuôn mặt lạnh lùng, dù xảy ra chuyện gì cũng không khiến gã dao động. Lâm Phàm bỗng nhiên xuất hiện ngăn đường đi của xe chở tù. Phổ tông chủ, sao ngươi biến thành tù nhân rồi? Lâm Phàm rất khó hiểu, chẳng lẽ bị người diệt tông? Phổ đế xa kinh ngạc sau đó hưng phấn. A, Lâm Phong chủ. Phổ đế xa vội hô lên, Lâm Phong chủ, mau chạy đi, những người này thực lực không yếu. Dạ ma nói một tràng dài. Lẩm bẩm một mình, khi thấy Lâm Phàm thì tràn ngập hy vọng nói, Lâm Phong chủ, mau đến cứu chúng ta. những tên kia hàng phục La Sát Tông, đám chó chết trong tông môn sợ hãi cường quyền đều thần phục hết, chỉ có ta và tông chủ không sợ cường quyền, chiến đấu đến cùng. Phổ Đế Sa trừng mắt Dạ Ma, câm mồm. Đồ khốn này, nếu biết trước thì Phổ Đế Sa đã đuổi lão ra tông môn từ lâu, tuy có lòng son dạ sắt nhưng đầu óc bị khùng. Xoẹt xoẹt xoẹt, đám hộ vệ áp giải hai người rút binh khí ra, sát khí sôi trào nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Đặc biệt là tên cầm đầu, ánh mắt lạnh băng, hơi thở âm trầm phát ra, sau đó giơ tay lên ra lệnh một tiếng, bắt lấy. Lâm Phàm nổi giận, khốn kiếp. Một lời không hợp sẽ đánh là dấu hiệu của Lâm Phàm, từ khi nào có người to gan ăn cắp độc quyền của hắn. Lâm Phàm dứt khoát lấy tế đàn ra. Một người cầm đao vọt tới, tốc độ rất nhanh, thực lực cũng không tệ. Nhưng Lâm Phàm hô tế đàn đập xuống, người kia bị đập thành thịt băm. Lâm Phàm phun nước miếng, phi, sắc láo. Cái thứ gì, chưa giao lưu đã đánh nhau, không nể mặt chút nào, bởi vậy hắn cũng không nể tình giơ tế đàn đập một phát. Binh khí va chạm với tế đàn bị vỡ thành mấy khúc. Người cầm đầu tức giận quát, dừng tay. Gã bay lên cao, lật trưởng, sát ý sôi trào. Tên khốn này xem đệ tử của gã là rau tha hồ mà sắt. Người thành thật Dạ Ma Siêu hưng phấn hò reo, Lâm Phong chủ lợi hại, đập nát hắn ra. Phổ Đế Sa giật nảy mình, không ngờ tiểu tử này biến mạnh. Cỡ như y không đỡ nổi mấy chiêu của người cầm đầu, nào ngờ tiểu tử này có thể đánh ngang tay với người cầm đầu. Thực lực của người cầm đầu không yếu, là truyền kỳ cảnh, nhưng chưa tới đỉnh, khi ra tay thì hư không chấn động, ánh sáng bao phủ xuyên qua. Lâm Phàm nhìn đối phương, không thèm để vào mắt, hơi vênh váo, còn tiếp tục nữa thì bản phong chủ không khách khí với ngươi. Tuy đối phương ra chiêu hùng hổ nhưng chỉ có bấy nhiêu, Lâm Phàm không biết La Sát Tông gặp chuyện gì mà thảm đến vậy. Người cầm đầu sát ý dâng trào tức giận quát, tên giặc kia, hãy xem ta bầm thay ngươi ra vạn mảnh. Nhưng giây sau người cầm đầu mặt biến sắc. Lâm Phàm đã đến trước mặt gã, vươn tay chụp đầu của đối phương. Khi bàn tay vươn đến gần người cầm đầu không thể ngăn cản, gã ngây người ra. Lâm Phàm xách đối phương lên, để xem ai bị bầm thay vạn mảnh. Hắn siết nắm tay đấm vào bụng người cầm đầu, lửa ngưng tụ trên nắm đấm. Tiếng xèo xèo không dứt, bụng của người cầm đầu bốc hơi, làn da biến mất lộ ra cái hốc tối om. Máu tuôn ra ồ ạt như thác nước. Phổ Đế Sa kinh sợ, mạnh quá. Không ngờ thực lực của tiểu tử này mạnh đến vậy. Vực ngoại giới dung hợp, Phổ Đế Sa biết cảnh giới cũ không còn là giấc mơ xa vời, nhưng mãi không tìm được ngọn nguồn để đột phá. Phổ Đế Sa ngẫu nhiên cảm nhận con đường đến thần cảnh nhưng không đạp chân lên được, thật bi thương. Người cầm đầu hoảng hồn, ngươi. Gã không ngờ mình thua mau như vậy. Lâm Phàm lắc đầu nói, quá yếu. Lâm Phàm cúi đầu nhìn nắm tay của mình, cảm giác cực nóng vừa rồi không tệ lắm. Năm ngón tay co lại đấm mạnh vào đầu. Binh! Đầu của đối phương như trái dưa hấu nổ tung, máu loãng bắn ra phủ lên mặt đất. Giải quyết xong tất cả, Lâm Phàm ngoắc ngón tay, chữ vật giới chỉ bay lên từ các xác chết, dù yếu xìu nhưng hắn không thể lãng. Phí, phải làm thanh niên tốt biết tiết kiệm. Lâm Phàm thả Phổ Đế Sa và Dạ Ma ra, hắn rất tò mò với chuyện họ gặp phải. Hai người thảm quá vậy, bị mất tông môn rồi. Vực ngoại giới dung hợp, đây là tông môn quen thuộc đầu tiên mà hắn gặp lại. Tiếc nuối là tông chủ và trưởng lão bị trấn áp, xem bộ dáng sắp bị đưa đi chỗ không tốt. Lâm Phàm tỏ vẻ tiếc thương, thực lực yếu cũng rất bất đắc dĩ. Phổ Đế Sa dầu dĩ khẽ thở dài, ai? Đúng là đã mất tông môn, đương nhiên không phải bị diệt tông mà bị người tan rã từ bên trong. Thực lực của đối phương quá mạnh, chưa liều mạng với người ta thì trưởng lão tông môn đã tập thể làm phản, tốc độ nhanh kinh người, làm Phổ Đế Sa muốn chết ngay tại chỗ. Dạ Ma tức tối nghiến răng nói, Lâm Phong chủ không biết đâu, đám người kia đúng là chó đẻ, đối phương mạnh chút thôi mà làm phản nhanh hơn ai hết. Dạ Ma này tuy không quá mạnh nhưng cũng là nhân vật có tiếng tăm, luôn dốc lòng muốn làm tông chủ, tuy nhiên giành giật bằng vào bản lĩnh của mình. Giờ tông môn bị người ta cướp đi, Lâm Phong chủ nói xem chuyện này là thế nào. Lâm Phàm hỏi, cần giúp đỡ không? Nói sao thì bọn họ đến từ cùng một nơi, nên quan tâm một chút. Phổ Đế Sa lắc đầu nói. Không cần, ta bằng vào sức mình lấy lại những gì đã mất. Dạ Ma sốt ruột nói, tông chủ bị ngốc à? Sao có thể không cần ai giúp? Thực lực của hắn mạnh như vậy, để hắn xung phong thay chúng ta bắt lại tông môn. Nếu tình huống có gì không ổn thì chúng ta bỏ chạy. Dạ Ma không hay biết cách nói của mình có vấn đề gì. Phổ Đế Sa tức giận mặt đỏ dần, suýt tắt thở, ngươi cầm miệng cho ta. Dạ Ma đã trải qua điều gì, sao ngu quá vậy? Lâm Phàm không phật lòng, hắn thầm thở dài. Dạ Ma biến thành như vậy cũng có phần lỗi của hắn, tại hắn biến đối phương thành người thành thật. Dạ Ma muốn an toàn sống sót hơi bị khó, khó khăn cỡ như vực sâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lâm Phàm muốn hỏi Phổ Đế Sa có gặp tông môn khác không? Tông môn vùng đất nguyên tổ đều ở chung một chỗ, bây giờ không đến mức mỗi người một nơi chứ. Tiếc rằng Phổ Đế Sa không gặp được ai. Phổ Tông chủ tính làm gì tiếp theo? Lâm Phàm cảm giác với thực lực của Phổ Đế Sa, mà muốn sống thoải mái cũng rất khó khăn. Sau khi vực ngoại giới dung hợp, hắn gặp ai đều hiếm khi bình thường, một lời không hợp lao vào đánh nhau, thật đáng sợ. Với thực lực của Phổ Đế Sa rất khó thắng. Phổ Đế Sa tự tin nói, những gì đã mất ta sẽ dựa vào sức mình lấy lại. Trưởng lão phản bội tông môn, ta làm tông chủ khó tránh khỏi trách nhiệm. Ta phát hiện sau khi vực ngoại giới dung hợp thì con đường phía trước đã hiện ra, ta muốn tiềm tu một thời gian, tăng cao tu vi, về sau tự mình bước vào tông môn lấy đầu đám người kia. Phổ Đế Sa nắm chắc sẽ cho đám người đó hối hận, so với tông chủ hoặc trưởng lão của những tông môn vùng đất nguyên tổ, khác thì y cảm giác thiên tư tu luyện của mình, khá cao. Nếu không thì với tình huống của vùng đất nguyên tổ cao nhất là bán thần, thần cảnh là truyền thuyết, bọn họ có thể tu luyện đến bán thần đủ nói lên thiên tư không yếu, nếu yếu đã không bước vào bán thần cảnh. Nhóm Hỏa Dung so với bọn họ còn kém một chút, muốn giấu điểm yếu này khỏi mắt họ cũng khó. Tông chủ yên tâm, dạ ma này sẽ làm bạn bên tông chủ, nếu gặp nguy hiểm không thể tránh khỏi ít ra có ta gánh vác trách nhiệm cuối cùng. Dạ ma dòm ngó vị trí tông chủ đã lâu. Ngươi, Phổ Đế Sa ước gì ra tay đập chết tên này nhưng ráng nhịn, giờ đã ra nông nỗi này thì còn so đo gì nữa. Giây phút nguy cơ ấy chỉ có dạ ma đứng ra chống cự, dù lão là đồ đần nhưng vì tinh thần cao cả của lão, Phổ Đế Sa sẽ vô điều kiện tha thứ đối phương. Lúc này Phổ Đế Sa nghiêm túc nhìn Lâm Phàm, Lâm Phong chủ, tại hạ có yêu cầu quá đáng, xin hãy. Phổ Đế Sa chưa nói hết câu Lâm Phàm đã xua tay, Phổ Tông chủ đừng nói, hiện giờ vực ngoại giới dung hợp, Viêm Hoa Tông cũng khó giữ mình, Phổ Tông chủ làm ơn đừng hố chúng ta, sau này gặp mặt còn có thể xem như người quen, nếu trong khả năng sẽ gắng giúp đỡ. Chuyện hố người thì miễn nói. Lâm Phàm từ chối thẳng thừng, hắn biết ngay đối phương toan tính cái gì. Đơn giản là muốn phó thác dạ ma. Đây là muốn hại Viêm Hoa Tông. Tuy hắn đủ mạnh nhưng không chịu nổi có đồ ngốc trong tông môn. Chuyện gì cũng nói ra thì sao được, rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Phổ Đế Sa buông tiếng thở dài. Ai, dạ ma, hiện giờ tông môn gặp biến cố lớn. Ngươi và ta không thể ở cùng nhau, hãy tìm một chỗ trốn. Chờ bản tông chủ tăng tiến tu vi rồi sẽ thông báo cho ngươi. Dù sao ngươi ở bên cạnh bản tông chủ cũng sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn. Phổ Đế Sa muốn cắt đuôi dạ ma, để người này đi theo là trái bom hẹn giờ, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dạ ma nhìn Phổ Đế Sa, nói, tông chủ một mình ổn không? Nếu chết ở bên ngoài nhớ để lại tin tức, ví dụ như sau này giao phó La Sát Tông cho dạ ma. Tông chủ yên tâm, dạ ma này không có bản lĩnh gì nhưng tuyệt đối sẽ phát triển tông môn theo hướng tốt. Phổ Đế Sa ngứa tay, sau đó nở nụ cười, giọng nói dịu nhẹ, tốt, yên tâm, nếu gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ giao phó tông môn cho ngươi. Dạ ma nghe thế thì hớn hở, vậy ta trốn đây, mà tông chủ, ta nói thật chứ ngươi không có thiên phú làm tông chủ, ta thì có. Lâm Phàm vỗ vai Phổ Đế Sa, được rồi, gặp biến cố lớn, tinh thần căng thẳng khó tránh khỏi nói năng khó nghe chút. Thôi xin cáo từ. Lâm Phàm nói xong rời đi. Hắn tạm thời không muốn nhúng tay vào việc của La Sát Tông, lo gầy dựng Viêm Hoa Tông cho tốt là được rồi. Về sau vực ngoại giới này đều là của hắn, không gấp. Phổ Đế Sa dặn dò dạ ma một tiếng rồi cũng rời đi. Dạ ma, một mình nhớ chú ý. Dạ ma đứng yên tại chỗ, cười nói, ta phải tìm chỗ trốn mới được, vực ngoại giới nguy hiểm như vậy chắc chắn tông chủ không chống đỡ nổi, chờ khi hắn gặp nạn là lúc ta gánh trách nhiệm lớn lao. Dạ ma đã lên kế hoạch rồi, tìm một chỗ tu luyện, ở yên một chỗ, an toàn là số một, ai có thể sống đến cuối cùng thì người đó thắng. Dạ ma nhìn quanh, bước đi. Dạ ma bay thật xa, tìm kiếm nơi an toàn, nhưng xem nhiều chỗ đều không vừa lòng. Hoặc là phong thủy không tốt hoặc là quá nhiều yêu thú, cảm giác rất nguy hiểm. Đột nhiên một giọng nói vang bên tai lão, đứng lại. Dạ ma sợ sệt túa mồ hôi, khí thế đó quá mạnh. Ai đấy? Đừng tưởng bây giờ ta rất sợ hãi thì dám sức sược, dạ ma này đúng là bị hù sợ từ nhỏ đến lớn. Đi ra. Đối với dạ ma thì câu này không có chút vấn đề, nhưng với chủ nhân giọng nói kia thì hơi lạ. Một bóng người xuất hiện, mặc trường bào, khí thế phi phàm, hừ. Người thập thỏ lén lút trong địa bàn của lão phu, càn rỡ. Dạ ma ngẩn ngơ, không phải vì khí thế của đối phương dữ dội mà vì đây là con người sao? Bề ngoài xấu dữ vậy. Một bóng ảo bay tới bay lui bên cạnh dạ ma, khoảnh khắc biến mất rồi giây sau xuất hiện, khó nắm bắt. Dạ ma kinh thán, thành thật nói, rất lợi hại. Có ánh mắt đấy, lão phu đúng là rất lợi hại. Người ở trong mắt lão phu chỉ như con kiến, một ngón tay có thể bóp chết. Có muốn đi theo lão phu tu luyện không? Sẽ truyền thần thông cho ngươi. Thật không vậy? Đừng nói dối với ta tin thật đấy. Dạ ma ngẫm nghĩ, cái người bí ẩn này rất mạnh, nếu có thể đi theo tu luyện thì thực lực sẽ tăng lên vèo vèo, khi đó tông chủ không mạnh hơn lão, sẽ bị lão trà đạp dưới đất. Tưởng tượng thôi đã thấy hưng phấn. Sâu trong dải vùng đất mạo hiểm nguy hiểm này, có vài giọng nói đang giao lưu. Hắn lại đùa giỡn người khác, cấm địa này sẽ có thêm một bộ xương rồi đây. Ha ha, thú vị, người đời giả tạo, chúng ta bị người lừa gạt, thì phải giết cho máu chảy thành sông chờ xem biểu tình không dám tin của con kiến này, ta rất mong đợi. Bóng người ảo quanh quay dạ ma dần ngưng thực, một lão nhân mặc trường bào đứng trước mặt dạ ma. Lão nhân cười nói, muốn đi theo lão phu tu luyện rất đơn giản và dễ dàng, lão phu bảo đảm ngươi sẽ mạnh hơn bất cứ ai, có một chỗ đứng trong thời đại lớn vực ngoại giới dung hợp này. Được rồi, giờ ngươi hãy nói đi, lão phu có đẹp trai không? Dạ ma kinh thán, dễ vậy. Chỉ cần trả lời một câu là được, dễ như ăn kẹo. Đẹp trai gì đâu, nếu không phải tâm thái của ta vững vàng thì đã ói đây đất. Mặt của ngươi còn gọi là mặt được sao? Y như cái thứ gì? Còn mắt nữa, thảm chết, thôi không nói, nói thêm nữa sẽ chọc người đau lòng. Không phải dạ ma không muốn nói mà vì nhiệt độ không khí dần hạ thấp. Lão nhân sắc mặt âm trầm khó tin nói, con kiến kia. Đời lão phu ghét nhất người ta nói lão phu xấu, xem ra người muốn chết. Dạ ma lùi nhanh lại, cảnh giác nhìn người trước mắt, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, đừng quá kiêu ngạo, đừng chọc ta ghi hận ngươi, nếu bắt được cơ hội, tu vi của ta tăng lên sẽ thừa dịp ngươi không chú ý rồi đánh chết ngươi. Xấu thì nhận là xấu, có gì mà chối. Đương nhiên ta dễ nhìn hơn ngươi. Các giọng nói tán dóc ở chỗ sâu bên trong bỗng ngừng bặt, không ngờ gặp người như vậy. Bị nhũn não hay thật sự không sợ chết? Ha ha, lão phu rất có hứng thú với ngươi. Khi giọng nói này vang lên thì đầu óc dạ ma trống rỗng, dần biến thành màu xám, như bị đông lại. Viêm Hoa Tông, hai đệ tử canh giữ sơn môn. Tình huống hiện giờ đã khác xưa, bọn họ phải tập trung tinh thần 120 phần. Đám người tạm đầu vào Viêm Hoa Tông đang cày cấy ở bên kia. Đoạn thời gian trước có người tự xưng là truyền thừa ý chí của Viêm Hoa Đại Đế đến, làm toàn Viêm Hoa Tông gà bay chó sủa, vô số đệ tử hốt hoảng. Nếu nhóm Lâm Sư Huynh rời khỏi tông môn, thì các đệ tử sẽ lưu luyến gói ghém hành lý theo ngay. May mà sau đó sự việc giải quyết, mọi thứ trở về bình tĩnh, bọn họ cũng yên lòng. Ầm ầm, đột nhiên Thiên Tu Sơn phong biến đổi, một ảo ảnh cây to chọc trời vươn lên bao phủ ngọn núi. Tình cảnh kinh người hấp dẫn vô số đệ tử chú ý, một luồng sáng rạch phá hư không đáp xuống núi. Lâm Phàm quay về tông môn thì thấy chỗ lão sư biến động, hơi thở rất mạnh, xem ra tu vi của lão sư tiến thêm một bước. Lâm Phàm phải công nhận thiên tư của lão sư rất mạnh, không có bàn tay vàng như của hắn, mà vẫn được thành tựu lớn. Lâm Phàm đứng yên nhìn chằm chằm vào lão sư. Thiên tu ngồi xếp bằng, râu bạc bay lên, một cây thần cao lớn hiện ra sau lưng lão. Cây chống trời, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng cành lá xanh mơn mởn toát ra thần tính. Lá cây đung đưa, các đốm sáng rơi xuống bay đi các góc tông môn. Lâm Phàm hít sâu, khi hút các đốm sáng vào bụng, chúng nó có linh tính sống động trợ giúp người tu luyện. Thiên tu mở mắt ra, mỉm cười hỏi, đồ nhi về rồi à, thấy sao? Chiêu này của lão sư không tệ đúng không? Lâm Phàm nói, lão sư lợi hại, vĩnh viễn lợi hại như vậy. Thần thụ này cũng ghê gớm. Che đậy ngọn núi, nếu nó lớn hơn chút thì nguyên tông môn bị nó bao phủ rồi. Lâm Phàm đi lại gần lão sư, cười nói, lần này đồ nhi ra ngoài, lão sư có biết đồ nhi mang cái gì về cho ngài không? Thiên tu bình tĩnh nói, đồ nhi, vi sư đã nhìn thấu nhưng không muốn nói, đồ nhi hãy lấy ra để xem vi sư đoán có đúng không? Lâm Phàm bất đắc dĩ, cảm giác lão sư chơi xấu, nói như thế có khác gì không thấy, chờ khi hắn lấy ra thì lão nói gì chẳng được. Nhưng Lâm Phàm không vạch mặt lão sư, hắn lấy trái cây thần ra. Khi trái thần hiện ra, không gian bị ánh lửa bao lấy. Thiên tu ngây người, lão cảm nhận lực lượng huyền diệu từ trái thần, ra vẻ bình tĩnh nói, vi sư đã đoán được là thứ này, nhưng đồ nhi hãy dùng đi, tạm thời vi sư không cần. Lâm Phàm thấy tia khao khát trong mắt lão sư, nhưng có lẽ biết thứ này không đơn giản nên mới bảo hắn dùng. Lâm Phàm nói xạo, đồ nhi không cần, lúc trong vùng đất mạo hiểm đã ăn 60 trái, ngán rồi. Thiên tu nhanh tay lẹ mắt giật lấy trái thần. Cái gì? Nghiệt đồ, ăn chán rồi mới mang một trái về cho vi sư. Uổng cho vi sư thương đồ nhi, sao không mang thêm vài trái cho vi sư? Lâm Phàm cười nói, ha ha. Lão sư mau ăn vào, có diệu dụng. Lâm Phàm muốn lão sư tăng thực lực lên nhanh hơn, theo kịp bước chân của hắn, nếu không thì hắn không yên lòng đi ra ngoài phiêu bạt. Thiên tu gật đầu nói, đồ nhi có lòng. Thiên tu rất vừa lòng đồ nhi bảo bối này, thầm phục ánh mắt của mình lúc đó. Không hiểu sao năm xưa thấy tiểu tử này thuận mắt, giờ được lợi rồi. Đồ nhi mang trái thần về, tuy lão chưa dùng nhưng cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong trái cây. Thiên tu chưa thấy loại trái thần này bao giờ, nó chưa từng xuất hiện trong vùng đất nguyên tổ. Lực lượng ẩn chứa trong trái thần không lừa người, nó đúng là thứ tốt. Trong ánh nhìn chăm chú của Lâm Phàm, lão sư cắn một miếng, mùi vị không tệ, nước nhiều. Thiên Tu ăn một nửa chợt cười nói, Đồ Nhi, vi sư đã hiểu tại sao ngươi ăn 6, 70 trái, mùi vị đúng là không tệ, rất ngon. Nói xong lão nuốt vào bụng. Lâm Phàm nhìn không chớp mắt, không biết lão sư ăn vào có tác dụng gì không. Sau khi heo mập ăn thì biến đổi rất lớn, nhưng Lâm Phàm không nghiên cứu sâu, không biết diệu dụng như thế nào. Tu vi của lão sư không yếu, thiên phú không thấp, chắc sẽ vận dụng công hiệu của trái thần đến mức tận cùng. Thiên Tu cau mày cảm nhận biến đổi trong người, Đồ Nhi, sao vi sư cảm giác trong bụng có cục lửa? Tình huống bình thường mà. Lâm Phàm đã ăn một miếng, không có hiệu quả gì nên không biết sẽ có biến đổi thế nào. Lâm Phàm thấy mặt lão sư đỏ rực, bốc hơi nóng. Vẻ mặt Thiên Tu quái dị, Đồ Nhi, vi sư cảm giác tứ chi hơi nóng. Tình huống bình thường mà. Lâm Phàm chỉ có thể trả lời như vậy, tăng động lực cho lão sư. Đồ Nhi, vi sư không nhịn được nữa. Lão sư còn bình tĩnh bỗng bùng nổ, giang hai tay, năm ngón siết chặt, ngẩng đầu lên, một cột lửa bắn thẳng lên tầng mây. Các đệ tử Viêm Hoa Tông ngẩn ngơ, bọn họ thấy bên Thiên Tu Sơn phong khác lạ, không biết có chuyện gì. Đám người Hỏa Dung chạy nhanh lại, khí thế này khiến họ sợ. Hỏa Dung hỏi dồn, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm ở đây thì chắc hai sư đồ lại làm ra chuyện gì? Lão sư đang tiến hóa, đừng gấp. Lâm Phàm đang chờ, cảnh tượng này rất kinh người. Có trái cây thần trợ giúp thì lão sư sẽ đến trình độ nào? Lâm Phàm rất mong đợi. Thiên Tu gầm giống. Đến tuổi như Thiên Tu rất chú ý hình tượng, nhưng bây giờ thì lão bất chấp, há mồm giống to, cột lửa phun ra từ miệng lão. Hỏa Dung trợn to mắt nói, lợi hại. Chưa từng thấy sư huynh phun lửa kiểu này. Có mùi khét. Khô Mộc trưởng lão thắc mắc, nhìn kỹ rồi hoảng hốt hét lên, nguy rồi sư huynh, râu của ngươi bị cháy. Sóng lửa khuếch tán từ người Thiên Tu, râu bạc đung đưa bị bắt lửa, hiện tượng tự cháy. Thiên Tu sốt ruột, muốn nói chuyện nhưng há mồm là phun lửa, không nói nên lời. Lâm Phàm nuốt nước miếng, hơi căng thẳng, ta có cảm giác không tốt. Râu của lão sư bị đốt cháy không liên quan gì hắn, nhưng là hắn tặng trái thần cho lão sư. Hơi thở càng lúc càng mạnh, bùng một tiếng quần áo của Thiên Tu rách toạc. Lão Trần Chuồng đứng thẳng, ngửa đầu rít gào. Bịch. Hỏa Dung ngồi bệch xuống đất, trố mắt líu lưỡi, sư huynh. Hỏa Dung lắp bắp không nói nên lời. Nhóm Khô Mộc, Cát Luyện trợn mắt há hốc mồm, muốn nói gì nhưng không thốt ra được. Sư huynh rách áo hơi cay mắt. Lâm Phàm cảm giác có dao lơ lửng trên đầu mình, nguy hiểm quá. Hắn nhìn chăm chú, da thịt của lão sư biến đổi, rèn luyện thành thép, càng luyện càng tinh khiết. Không một mảnh vải, rất chói mắt, ánh sáng chảy xuôi trên người lão sư, hơi thở dần lắng xuống. Lão sư ăn trái thần đã thành công, không có trục trặc gì, Lâm Phàm yên lòng. Sau đó Lâm Phàm lùi lại, hóa thành luồng sáng về phía Vô Địch Phong. Lữ sư đệ, nhớ kỹ, dù ai đến cũng nói rằng ta đã bế tử quan. Nếu tùy tiện quấy nhiễu sẽ làm ta tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp đi đời nhà ma. Không đợi Lữ Khải Minh hỏi nhiều, Lâm Phàm đẩy mở cửa đá, nặng nề khép kín, lại lấy tế đàn ra chặn cửa. Không ngờ xuất hiện tình huống này, lão sư sẽ liều mạng với mình. Tim Lâm Phàm đập nhanh, hơi căng thẳng, chơi lớn rồi. Nhưng may mắn xung quanh chỉ có trưởng lão, nếu bị đệ tử thấy thì lão sư không còn mặt mũi nào. Quả nhiên chốc lát sau một tiếng gầm giận dữ vang vọng tông môn. Nghiệt đồ, vi sư muốn liều mạng với ngươi. Lâm Phàm trốn trong mật thất vẫn nghe rõ mồn một. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, ai, lão sư không thể trách ta. Chuyện này khó nói rõ, ăn trái thần phải trả giá cái gì? Dầu bị đốt, rách áo trước mặt mọi người chứ có gì ghê gớm đâu. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, hắn phải thăng cấp công pháp. Chuyến đi vùng đất mạo hiểm dưới lòng đất được thu hoạch phong phú, đã tích lũy đủ điểm. Chợt óc Lâm Phàm lóe tia sáng, là nàng ta. Lâm Phàm đã nhớ ra là ai? Hình dáng ảo ảnh đó hình như là nữ đệ tử trong tông môn. Mộ gì nhỉ? Hắn quên mất tên. Mộ Linh. Rốt cuộc hắn cũng nhớ ra cái tên, nhưng sau đó cảm thấy không thể nào. Nữ đệ tử không chút bắt mắt sao có mặt trong đó được. Vực ngoại giới dung hợp, không lẽ mỗi người đều có cơ duyên? Lâm Phàm cảm giác tình tiết hơi giống trong phim. Mà không nghĩ nhiều nữa, có cơ duyên hay không chẳng liên quan gì hắn, lo tăng thực lực quan trọng hơn. Lâm Phàm mặc niệm, thăng cấp, tiêu hao 1.000 vạn điểm. Thủy ma kinh ngũ trọng, đặc tính, ma thai chết, thần thông thủy ma chết, thủy ma già thiên, thủy ma quyền. Sau khi thăng cấp Lâm Phàm cảm giác lực lượng trong người dâng trào mãnh liệt như sóng triều, đây là lực lượng sau khi tăng thủy ma kinh lên đệ ngũ trọng. Lực lượng này tuy cường đại nhưng cần nội tình siêu khổng lồ. Sao ta cảm giác bây giờ cần nội tình hơn người ta gấp mấy chục, trăm lần? Lâm Phàm cảm giác cần quá nhiều nội tình cũng là gánh nặng lớn với hắn, dù vậy không thể tùy tiện tăng cảnh giới. Không lấp đầy nội tình mà tăng cảnh giới thì một ngày nọ sẽ làm hắn hối hận không kịp, có lẽ hắn sẽ thành cường giả đỉnh cao một phương nhưng cuối cùng không đi xa được. Tế bào ăn lực lượng, nội tình liên tục tăng lên. Thủy Ma Kinh đúng là rất mạnh, khi lên đến đệ ngũ trọng bộc phát ra lực lượng tổng hợp lại cái cũ. Nhưng sau khi lên đến truyền kỳ cảnh thì dung lượng nội tình cũng lớn rất nhiều, nếu cho người bình thường dựa vào những lực lượng này có thể lên đến đại thánh cảnh đỉnh. Ai, một thoáng trở lại trước khi giải phóng. Lâm Phàm nhìn số điểm còn dư, cắn răng, kiếm điểm vốn dùng để thăng cấp công pháp. Lâm Phàm mặc niệm, thăng cấp. Tiêu hao 1.200 vạn điểm. Thủy Ma Kinh lục trọng. Đặc tính, song nguyên ma thai, thần thông thủy ma chết, thủy ma già thiên, thủy ma quyền, cảm ứng ma tổ. Trong phút chốc lực lượng kinh khủng tràn ngập trong mật thất. Ma thai sống lại, đã khác lúc xưa, cho ta cuộc sống mới, ta cho ngươi lực lượng. Khoảnh khắc thức tỉnh ma thai liền lên tiếng. Nó cô đọng từ lực lượng thủy ma, đã hai lần bị đối phương nghiền áp, nó không muốn tiếp tục biến mất. Lâm Phàm liếc qua, phiền quá, không cần ngươi. Lâm Phàm vận chuyển lực lượng nghiền hai nguyên ma thai thành phấn, hóa thành lực lượng hòa vào người hắn. Thoải mái. Lâm Phàm khống chế tế bào tiếp tục cắn nuốt thành lực lượng mạnh nhất của mình. Chợt một giọng nói vang lên sâu trong óc hắn, xúc sinh, ngươi làm cái gì? Giọng nói hơi quen thuộc, hình như nghe ở đâu rồi, dường như là giọng của ma tổ. Nhưng sao vang lên trong đầu mình? Khi thấy đặc tính cảm ứng ma tổ thì Lâm Phàm đã rõ, hóa ra là vậy. Lâm Phàm cười chào, Hận Thiên Tiểu Ma Quân. Quả nhiên Hận Thiên Tiểu Ma Quân kinh ngạc hỏi, sao ngươi biết biệt danh này? Nói, ai cho ngươi biết? Ở nơi xa xôi, ma tổ bị dãy núi trấn áp, thiên địa phong ấn không thể thoát khốn giật mình la lên. Đây là biệt danh của gã, không phải mỗi người đều biết. Tuy vực ngoại giới này đã dung hợp nhưng không liên quan gì nhiều với chỗ gã từng ở. Cái tên nói dối như cuội này làm sao biết biệt danh của gã? Lâm Phàm lạnh lùng nói, Hận Thiên Tiểu Ma Quân, ngươi thật sự quên ta là ai rồi sao? Ta chờ ngươi đã lâu, ta từng quân lâm thế gian, khi đó ngươi chỉ là con trâu chấu nhỏ, âm thanh kia im lặng. Hận Thiên Tiểu Ma Quân kinh sợ hỏi, ngươi là cửu hoang không thể nào, ngươi là ai? Đồ đần thất hứa, ngươi dám phá hủy song nguyên ma thai, vậy thì ngươi chỉ được một lần uy lực của thủy ma kinh, đồ ngu muội, vô tri. Cái thứ gì, mắc mớ gì tới ngươi, bản phong chủ thích làm vậy được chưa? Lâm Phàm cảm giác Hận Thiên Tiểu Ma Quân gài bẫy mình, xúi hắn nhảy vào. Tiếc rằng hắn không cần ma thai gì đó. Giọng ma tổ biến mất. Cảm ứng ma tổ vô dụng với hắn. Có lẽ ai tu luyện môn công pháp này sẽ dùng cảm ứng ma tổ, tìm kiếm lực lượng giáng lâm, tạm thời tăng cao thực lực. Còn hắn thì khinh thường điều này. Lực lượng nên dựa vào chính mình lấy được, đó mới là thật sự. Một lần thăng hai tầng, lực lượng bành trướng sắp tràn ra, nội tình tăng vọt, cách rất gần đến nội tình đại viên mãn. Lâm Phàm cảm giác không lâu sau mình sẽ bước vào đại thánh cảnh. Điểm 65.015. Vùng đất mạo hiểm như thế rất hiếm thấy, có nhiều người lửa như núi như biển, điên cuồng chém giết kiếm điểm một chốc tiêu sạch. Nhưng hắn cũng được lợi, lực lượng tăng lên, tăng phúc lớn cho nội tình, đại thánh gần trong tầm tay. Liên tục rút thăm trúng thưởng kim cương 6 lần. Có nhiều điểm như vậy để giành thì không yên lòng, đặc biệt nhìn số đuôi là thấy đau lòng. Rút thăm kim cương, đa tạ ghé đến, không ngừng cố gắng. Liên tục rút 6 lần, xác suất rút trúng thứ gì rất xa vời, không quá nắm chắc. Rút thăm kim cương, chúc mừng rút được thẻ thăng cấp thiên giai cùng thân. Lâm Phàm ngây người, hả? Tuy hắn không trông mong gì nhưng không ngờ thật sự rút được, tuy không phải thứ quá tốt nhưng được thẻ thăng cấp công pháp mình tu luyện. Lâm Phàm ngây người giây lát, rút 3 thanh kiếm ra cắm ngược xuống đất. Chùm tam thanh trên trời linh thiêng, không ngờ các vị vẫn thường chú ý đến ta, cảm động quá, đa tạ. Sử dụng. Tiêu hao thẻ thiên giai cùng thân. Lâm Phàm chờ đợi lực lượng tăng vọt, có lẽ đã đủ rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong không trung cách Viêm Hoa Tông không quá xa, có mấy bóng người đứng lơ lửng nhìn về một hướng, họ sẽ đi tới Viêm Hoa Tông. Hoặc nên nói mục đích của họ là Viêm Hoa Tông. Một nam nhân mặc trường bào màu tím, giữa trán có một vệt hoa văn đỏ thẫm, khí thế phi phàm, mắt sâu thẳm nhìn phía xa, Viêm Hoa Tông cách không xa, kéo tông môn này vào liên minh là phạm vi nhỏ này nằm trong vòng kiểm soát. Một nữ nhân đứng cạnh gã hỏi, nếu bọn họ không đồng ý thì sao? Người theo ở phía sau cười phá lên, sao có thể không đồng ý được? Nếu không chịu thì bọn họ chưa chắc có thể an toàn sống trong biên giới này. Mới rồi đi ngang qua Hắc Vũ Tông, bọn họ nói dăm ba câu đã khiến tông môn kia đồng ý tham gia liên minh, thành một thể. Tuy tông môn kia thực lực không mạnh nhưng rất có ánh mắt và kiến thức. Viêm Hoa Tông này cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắc Thiên Tộc thông báo biên giới muốn tất cả tông môn thần phục, tất nhiên khiến nhiều tông môn vùng lên chống cự. Có người đứng ra liên minh tông môn xung quanh, bênh vực họ, hình thành thế lực khổng lồ cùng nhau đối kháng Hắc Thiên Tộc. Viêm Hoa Tông, đệ tử trông giữ sơn môn, thời gian lâu làm họ thói quen tình huống này. Đột nhiên, đệ tử giữ sơn môn thấy phía xa có khác lạ vội gõ cảnh báo. Có người lạ đến. Nhiều đệ tử ngước đầu lên, thời buổi rối loạn, sau khi vực ngoại giới dung hợp xảy ra chuyện nhiều hơn hồi xưa một năm. Phía xa tỏa sáng rực rỡ như mặt trời bay tới. Hỏa Dung đã đột phá đến bán thần cảnh, tâm thái hơi tăng cao, nói sao thì cũng coi như là cao thủ thứ ba của tông môn, xếp hàng lão tam, nếu lão không đi ra thì còn ai nữa. Nhưng Hỏa Dung hơi lo, sư huynh phong núi, chuyện vừa rồi quá kinh người làm sư huynh không chịu nổi. Tuy chuyện đó không dính dáng đến họ nhưng cứ thấy ánh mắt sư huynh nhìn họ là lạ, dường như muốn thi triển ma công bóp méo ký ức của họ. Không biết có loại ma công như vậy không, nhưng nhìn sư huynh hơi đáng sợ. Hỏa Dung cất tiếng hỏi, giọng nói lan xa, tại hạ là Hỏa Dung, trưởng lão tông môn, không biết các vị tiến đến có chuyện gì không? Rất nhanh một giọng nữ vang lên, âm thanh trong trẻo kinh ngạc nói, tông môn này yếu quá, trưởng lão chỉ là bán thần cảnh. Trong giọng nói chất chứa tiếc nuối, thất vọng. Nam nhân trả lời, vực ngoại giới dung hợp, tông môn nhiều như cát, có tông yếu cũng bình thường. Hỏa Dung nghe câu này rất muốn chửi người, giọng điệu đó là sao? Khinh thường người à? Trưởng lão là bán thần cảnh thì sao? Các ngươi có biết ta đột phá đến bán thần cảnh mất bao nhiêu năm không hả? Các đệ tử cũng khó chịu, tuy không động chạm đến họ nhưng hạ thấp trưởng lão tông môn chẳng khác nào nhục nhã họ. Các đệ tử không có hảo cảm với những khách lạ còn chưa thấy mặt. Rất coi khinh người. Hỏa Dung rất khó chịu, cảm thấy mình đáng thương. Trước khi vực ngoại giới dung hợp đã bị tông môn khác coi khinh, khó khăn mới mạnh lên, muốn tự hào, thẳng sống lưng nghênh tiếp người đến. Không ngờ vực ngoại giới dung hợp ập tới, có tông mạnh đến, cứ vòng qua vòng lại như thế làm Hỏa Dung không chịu nổi. Lão muốn ẩn cư lùi ra sau màn cho rồi. Mấy bóng người xuất hiện bên trên tông môn. Nam nhân áo tím ngạo nghễ nhìn xuống, cảm nhận một phen. Tông môn này có thần cảnh, số lượng không ít, nhưng vẫn không đủ xem, vẫn là tông yếu. Nam nhân áo tím mở miệng nói, giọng ồm ồm đầy uy nghiêm, trong Viêm Hoa tông người nào có thể làm chủ. Đệ tử nhíu chặt mày, cảm giác như có sơn mạch đè lên người. Lão phu có thể tự quyết định, nhưng các ngươi là ai? Đối phương hơi láo xược, Hỏa Dung liếc qua Vô Địch Phong, tiểu tử kia còn đang bế quan, không biết khi nào mới ra. Sao lão có thể nghĩ như vậy, lão là người quản lý các việc lớn nhỏ trong tông môn. Tông chủ cũng nói các ngươi tự vận hành tông môn, không giải quyết được thì tìm thiên tu, nếu vẫn không được thì tìm tiểu tử kia. Có lẽ ở trong lòng tông chủ chỉ còn ước mơ sự kiện 10 năm sau nữa thôi. Hỏa Dung lắc đầu thầm nghĩ, ai, tông chủ sư huynh cũng sa đà rồi, chê lười ra. Hỏa Dung nhìn chằm chằm hư không, người dến không có ý tốt, hơi thở khiến người khó chịu. Dù chúng ta nhỏ yếu nhưng đừng kiêu ngạo vậy chứ, tông môn của gia cũng có cường giả, chẳng qua đang bế quan. Nếu thái độ của các ngươi không tốt chờ cường giả đi ra sẽ no đòn. Nữ nhân đứng cạnh nam nhân áo tím cười nói, đây là sư huynh của ta, Tô Lập, chúng ta đến từ Ngân Hà Giáo. Lần này đến là muốn Viêm Hoa, tông các người tham gia vào liên minh do Ngân Hà Giáo ta dẫn đầu. Hỏa Dung sửng sốt, lắc đầu nói, tham gia liên minh. Tông môn chúng ta không tham gia vào liên minh nào, ngại quá, làm phiền các vị uổng công đến một chuyến. Hoàng Vi vội la lên, này này, lão nhân này, đừng từ chối mau vậy chứ. Tham gia liên minh có lợi cho các ngươi. Hoàng Vi không ngờ tông môn nhỏ yếu vậy mà không thèm hỏi một tiếng đã từ chối, chẳng lẽ cho rằng thần cảnh đủ sức chống đỡ. Hoàng Vi thầm thắc mắc, cố vạch ra cho đối phương thấy, tông môn các ngươi rất yếu, mạnh nhất chỉ có thần cảnh, rất khó tự bảo vệ mình. Hỏa Dung rất cáo già, tưởng lão ngu sao. Liên minh gì đó giống như Thiên Tông Điện ngày xưa, chẳng có ích gì, nắm đấm của ai lớn thì người đó làm chủ. Nên nghe tới liên minh là lão không hứng thú, chẳng muốn nghe nhiều. Hỏa Dung từ chối, đa tạ, nhưng tông ta không cần tham gia vào thế lực nào. Hỏa Dung không sợ từ chối đối phương có bị trả thù hay không, dù đánh nhau thì không đến lượt lão xông lên, có người đứng ra trước rồi. Tô Lập tức giận quát, hừ. Một số đệ tử bình thường mặt trắng không chút máu, bị va chạm mạnh. To gan lắm, chúng ta đến đây, ngươi không hỏi rõ đã từ chối, có phải không thèm để Ngân Hà Giáo vào mắt? Hả? Chữ cuối như sấm nổ bên tai mọi người. Hỏa Dung cạn lời, nghi ngờ hỏi, đừng nói là các ngươi muốn xâm nhập tông ta, tìm đại lý do để đánh nhé. Hỏa Dung thật sự nghi ngờ, không muốn tham gia liên minh thôi mà, còn dùng khí thế ức hiếp người. Còn nữa, chàng trai, ngươi nóng tính quá đấy. Lão phu chưa từng nghe Ngân Hà Giáo của các ngươi thì sao bảo là, không thèm để các ngươi vào mắt. Làm người, đặc biệt là người trẻ tuổi, mặc dù còn trẻ bồng bột nhưng không thể làm chuyện không chừa đường lùi. Tuy thực lực của đối phương khá mạnh nhưng Hỏa Dung vẫn thân thiết giáo dục, tính cách này của ngươi sẽ làm ngươi chịu thiệt thòi lớn. Mặt Tô Lập đen như mực, mắt lạnh nhìn Hỏa Dung, tốt tốt, bán thần cảnh tầm thường mà dám răn dạy ta, không cho ngươi một bài học, thì ngươi không biết sau khi vực ngoại giới dung hợp đã thay đổi như thế nào. Lão già này láo quá, không thèm để gã vào mắt. Hoàng Vi bất đắc dĩ nói, sư huynh. Chúng ta đến lôi kéo tông môn tham gia vào liên minh chứ không phải răn dạy người. Giọng Tô Lập lạnh băng, Tóc gã bay lên, có tia điện xèo xèo, hừ. Tông môn nhỏ yếu như vậy, dù có lôi kéo vào liên minh cũng chỉ mang rắc rối đến cho liên minh. Yên tâm, sư huynh sẽ không giết người, chỉ cho lão nhân này một bài học, để lão ta biết phải nghĩ kỹ trước khi nói chuyện. Hỏa Dung hét hướng Vô Địch Phong, tiểu tử, ngươi muốn bế quan đến khi nào? Có người tới tông môn khi dễ này, mau chạy ra đánh lùi địch. Hỏa Dung tự biết không đánh lại người ta, phải kêu tiểu tử kia ra mặt trấn áp. Xung quanh có nhiều đệ tử, nếu bị đối phương nghiền áp thì mất mặt. Tô Lập cười nhạt, đi ra đánh lùi địch. Gã chống mặt xem là hạng người gì đi ra. Khi Tô Lập định ra tay dạy dỗ lão nhân này, thì vang lên âm thanh đất rung núi chuyển. Hư không ngưng tụ vòng xoáy, dị tượng diễn ra, từng tia chớp giáng xuống ngọn núi phía xa. Hỏa Dung kinh thán, thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử giỏi, sắp đi ra liền làm động tĩnh lớn như vậy. May mắn có tiểu tử này ở, nếu không Viêm Hoa Tông sẽ bị người đánh te tua như sơ mướp. Vô Địch Phong, Lữ Khải Minh há hốc mồm, người khổng lồ trước mắt là ai? Lâm Phàm siết chặt hai nắm tay, lực lượng trong người siêu khủng bố, cực kỳ hùng hồn tràn ngập toàn thân, lợi hại, tăng cuồng thân lên công pháp thiên giai, nội tình sung túc, tiêu hao 5 ức giá trị khổ tu, trực tiếp đột phá đến đại thánh cảnh. Lữ Khải Minh bị hù ngây người, hỏi dò, sư huynh, là sư huynh hả? Sư huynh cao ít nhất 10 thước, trước kia chỉ có 3 thước mà sao bây giờ càng lúc càng to? Không phải ta thì còn ai nữa? Lâm Phàm không ngờ cuồng thân có đặc tính như vậy, trước kia nhô cao 3 thước giờ lên đến 10 thước, thật tuyệt, cảm giác nghiền áp sẽ càng sảng khoái. Lâm Phàm nhấc chân, mặt đất kêu ầm ầm. Tuy Lâm Phàm chỉ cao 10 thước nhưng lực lượng dâng trào, bước ra một bước, lực lượng truyền ra, đây là chuyện rất bình thường. Hỏa Dung trưởng lão, bản phong chủ đang bế quan nghe tiếng cầu cứu của trưởng lão, xảy ra chuyện gì rồi? Tu vi tăng lên làm Lâm Phàm rào rạt tự tin, trở nên kiêu ngạo. Hắn nói rồi, chỉ cần hắn muốn tu luyện thì tu vi sẽ tăng nhanh vùn vụt. Hỏa Dung hắng giọng, mau qua đây, đám người này không biết đến từ đâu, kêu chúng ta tham gia liên minh gì đó. Ta thấy giống Thiên Tông Điện trước kia nên từ chối. Chàng trai này hơi nóng tính, nói hắn hai câu đã nóng nảy, còn đòi ra tay dạy cho ta bài học. Ngươi nói xem, các đệ tử đều có mặt ở đây, lỡ họ bị tổn thương thì sao được. Tô Lập nhìn chăm chú bóng đen từ xa lao đến, cái gì vậy? Hoàng Vi nhắc nhở, sư huynh, bóng đen đó nguy hiểm. Họ đã coi thường Viêm Hoa Tông, không ngờ có cường giả thật. Nhưng kỳ lạ, trưởng lão tông môn thì yếu mà đệ tử cực mạnh, tông môn này làm sao vậy? Khiến người xem không hiểu. Lâm Phàm có hai chân búng mạnh, vọt lên cao, từ xa lao nhanh đến nặng nề đáp xuống. Mặt đất nứt dạn để lại hai cái hố to. Hỏa Dung bất đắc dĩ khẽ thở dài, không thể đi tới bình thường sao? Đường bằng phẳng bị ngươi đạp hỏng. Hỏa Dung là trưởng lão quản lý các việc lớn nhỏ trong tông môn, sẽ phải lo việc sửa đường. Vậy ta đi đây, trưởng lão tự giải quyết chuyện này. Lâm Phàm đã hiểu Hỏa Dung không thể đột phá đến trình độ cao hơn, cũng có lý do của nó, rất keo kiệt. Hỏa Dung chạy lại gần, định nói nhỏ với tiểu tử này nhưng ngó thân hình quá cao, hoàn toàn không với tới được. Hỏa Dung đành bay lên lơ lửng bên tai Lâm Phàm. Được rồi, đừng để bụng mấy chuyện này. Người đến không được tốt, láo hết sức, đành nhờ vào ngươi. À mà sao ngươi biến lớn qua vậy? Hỏa Dung hoang mang, tiểu tử này lại tu luyện công pháp gì? Lão biết hắn tu luyện ngạnh công, không giống bọn họ, nhưng có tu luyện cỡ nào cũng không thể tu thành người khổng lồ. Muốn đám hỏi với Thái Thản Tông sao? Nhắc đến Thái Thản Tông làm Hỏa Dung nhớ tông chủ Phổ Đồ. Hai bên có tình cảm sâu đậm, nhưng vực ngoại giới dung hợp thì họ biến mất, không biết đi đâu rồi. Đừng nói nhiều nữa, trưởng lão ở một bên xem là được. Lâm Phàm nhìn mấy người ngạo nghễ đứng trên cao, bình tĩnh nói, các ngươi hơi sức láo. Hỏa Dung khẽ thở dài, đúng rồi. Rất láo, lão phu tốt bụng nhắc nhở chàng trai này đừng trẻ tuổi bồng bột, nếu không sẽ nếm trái đắng. Nhưng hắn không nghe khuyên, còn muốn cho lão phu một bài học. Người thời nay làm người ta lạnh lòng. Hỏa Dung đau lòng, lão đứng ở điểm cao thế hệ trước ra tiếng ân cần dạy dỗ người trẻ tuổi bây giờ, nhưng người ta không nghe lọt tai, lão tỏ vẻ rất đau lòng. Lời thật thì khó nghe, lời thật thì khó nghe. Tuy không quen đối phương nhưng làm người già, dạy vãn bối cũng không được sao. Tô Lập quát tháo, thấy buồn cười, câm mồm, tự nếm trái đắng. Lão già nhà ngươi đang nói giỡn với ta sao? Hỏa Dung nháy mắt với Lâm Phàm, ngươi thấy chưa, chàng trai này không nghe khuyên. Mắt lão lóe tia sáng khác lạ, dường như ra hiệu giúp đỡ. Lửa giận cháy trong lòng Tô Lập, đột nhiên thấy bàn tay to chộp hướng mình. Tô Lập giật mình, nổi giận giống to, láo. Khí thế bộc phát từ người Tô Lập, vạt áo phồng lên kêu rào rạt, ánh sáng lấp lóe trên tay gã ngưng tụ ra cây trường thương sắc lạnh. Ánh sáng nhấp nháy từ đầu mũi thương, tràn đầy khí thế, có hơi thở sắc bén đâm thẳng vào bàn tay to. Gã là một trong các đệ tử đỉnh cao của Ngân Hà giáo, tu vi không yếu, là truyền kỳ đỉnh, khi ra tay pháp tắc dâng lên, ẩn chứa ý vị pháp tắc mũi nhọn. Keng! Ánh sáng trường thương đụng vào bàn tay phát ra tiếng kim loại chói tai, trường thương vỡ nát thành mảnh vụn. Tô Lập không tin được hét lên, cái gì? Bụp! Khoảnh khắc Tô Lập ngây người, bàn tay to co lại, hư không đông lại, gã không thể nhúc nhích bị chộp gọn trong lòng bàn tay. Lâm Phàm cười nói, bắt được rồi. Tô Lập bị tóm gọn như sách gà con. Tô Lập vừa kinh vừa giận hét to một tiếng, thả ta ra. Người Tô Lập phát ra ánh sáng chói lòa như mặt trời nóng cháy. Lâm Phàm gật đầu nói, được. Hắn lắc cổ tay, vung cánh tay lên đập mạnh Tô Lập xuống đất. Bùm! Mặt đất nứt vỡ, trùng kích mạnh chấn xương toàn thân Tô Lập vỡ ra. Tô Lập giang rộng tay chân nằm liệt dưới đất không nhúc nhích, miệng ọc bợn máu. Hỏa Dung cảm thán, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, không nghe lời người già nói, tự nếm trái đắng. Trong lòng Hỏa Dung rất kinh sợ, thực lực của tiểu tử này lại biến mạnh, siêu kinh người. Tiểu tử láo xược kia không yếu, nhưng đụng phải hắn thì bị một chiêu giải quyết, mạnh kinh khủng. Hoàng Vi trợn mắt há hốc mồm kêu lên, sư huynh. Nàng không ngờ sư huynh cứ thế bị giải quyết. Tô Lập gầm giống. Đáng giận. Mắt Tô Lập đỏ ngầu, lắc đầu, phun máu trong miệng ra. Ủa, hơi thú vị. Lâm Phàm rất cao, khi nhìn Tô Lập thì như xem người. Lùn, hắn bước tới gần, khom lưng gầm lên. Sóng âm thổi mặt Tô Lập vạn vẹo, mặt đất dưới chân như bị lực lượng khủng bố đè ép vỡ ra. Không gian yên tĩnh, Lâm Phàm hắng giọng. Tóc Tô Lập dựng đứng, ngơ ngác lặng yên sau đó ngã ra sau, nằm không nhúc nhích. Hỏa Dung không cảm nhận sức phá hoại trong tiếng gầm của Lâm Phàm, không được, quá lớn giọng. Bọn họ chỉ cảm giác âm thanh hơi lớn chứ không có phản ứng khó chịu gì. Các đệ tử siêu hưng phấn, Lâm sư huynh vô địch. Tên kia lúc trước vênh váo là thế nhưng vào tay Lâm sư huynh thì như gọp giấy. Hoàng Vi kinh hoàng, khủng hoảng, liên tục thụt lùi, ngươi ngươi. Nàng không ngờ sư huynh thua dễ vậy. Tiểu cô nương, hiện tại đã thấy chưa? Trẻ tuổi bồng bột sẽ nếm trái đắng, nhìn tốc độ nhận báo ứng nhanh chưa? Bởi vậy người trẻ tuổi bây giờ phải bình hòa chút, như phong chủ này của tông ta, nói ít, làm nhiều. Tâm tình Hỏa Dung vui sướng, ai kêu ngươi ngông, thấy báo ứng chưa? Đám người Hoàng Vi nhìn Hỏa Dung lại ngó Lâm Phàm, cảm giác lòng bàn chân lạnh lẽo. Đây là tông môn thế nào? Sao xảy ra chuyện như vậy? Trưởng lão yếu xỉu, thực lực đệ tử thì mạnh kinh khủng. Nói thử xem các ngươi đến Viêm Hoa Tông vì chuyện gì? Lâm Phàm hơi có hứng thú với liên minh, vực ngoại giới dung hợp lâu, như vậy mà tới bây giờ hắn chưa hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Giao lưu với một số tông môn là việc cần thiết. Đương nhiên nếu ai chủ động lộ chút ý muốn đánh nhau là, hắn sẽ làm đối phương ngoan ngoãn nằm xuống. Hoàng Vi thót tim, lắp bắp nói, chúng ta không có ác ý gì, chúng ta đến từ Ngân Hà Giáo, lại đây vì muốn lôi kéo tông môn tham gia liên minh, đoàn kết với nhau cùng sưởi ấm. Ngân Hà Giáo. Lâm Phàm chưa nghe tên này bao giờ. Nhưng vực ngoại giới lớn như thế, có nhiều tông môn, không biết tên cũng bình thường. Dù hắn sinh hoạt trong vùng đất nguyên tổ cũng không nhớ tên tất cả tông môn. Tên vừa rồi là đệ tử, thực lực không yếu, suy ra tông môn này không tầm thường, có lẽ ngang ngửa Hắc Thiên tộc. Hoàng Vi nói nhanh, tông môn chúng ta đã liên lạc với nhiều tông môn lớn nhỏ, sắp mở đại hội liên minh. Hắc Thiên tộc muốn các tông môn thần phục, ngay gần đây Bắc Sơn Phủ, Huyền Không giáo diệt nhiều tông nhỏ, tất cả đều là tin lớn. Nếu tông môn trong vực ngoại giới không liên hợp lại sẽ bị bọn họ công phá từng chỗ. Sư huynh của ta hơi ngạo nhưng tuyệt đối không có ý xấu gì. Tên này rất khủng bố, nàng sợ nói chậm sẽ chết. Ha ha, nếu muốn làm gì thì các ngươi đã chết từ lâu. Nhưng ngươi rất may mắn, hôm nay tu vi của bản phong chủ tăng nhiều, tâm cảnh tăng lên nhiều nên ngươi mới thoát một kiếp. Lâm Phàm cảm giác mình tiến bộ nhiều, đã kiềm chế được ham muốn bắn pháo hoa. Lâm Phàm hỏi, liên minh hơi thú vị, nhưng Viêm Hoa Tông sẽ không tham gia vào liên minh. Khi nào mở đại hội liên minh, Lâm Phàm muốn đi gặp các tông các phái, xem sau khi vực ngoại giới dung hợp có những tông môn nào, coi như tìm hiểu tin tức, lấy được giá trị hữu dụng. Hoàng Vi ném một tấm bản đồ qua, 3 ngày sau, ở Thiên Vân Sơn, đây là bản đồ. Nàng cẩn thận nhìn Lâm Phàm, hỏi, ta có thể mang sư huynh rời đi không? Lâm Phàm nhận lấy bản đồ, gật đầu, sau đó mở bản đồ ra. Đám người Hoàng Vi vội chạy lại nâng sư huynh đã hôn mê lên, rời khỏi đây. Nàng cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Viêm Hoa Tông có cường giả. Hoàng Vi cũng rất bất đắc dĩ, tại sư huynh vênh váo quá mới khiến cường giả ra mặt, giữ được mạng sống đã là đối phương đại phát từ bi. Hỏa Dung hô lên, người trẻ tuổi, về sau phải chú ý chút. Hỏa Dung mặc kệ bọn họ có nghe hay không, nói ra sướng miệng là được. Tiểu tử, ngươi thật sự đi đại hội liên minh gì đó. Lâm Phàm cất bản đồ, đi chứ, tại sao không? Vừa lúc xem có những tông môn nào, vực ngoại giới dung hợp, chúng ta phải tự mình tìm hiểu rõ tình huống thì không hay. Hơn nữa ta cảm giác chỗ chúng ta có lẽ là như vậy. Lâm Phàm vừa nói vừa giơ ngón út lên. Hỏa Dung ngây người, ý ngươi là chúng ta rất yếu. Đương nhiên, trong thời gian gần đây ta gặp tông môn có cường giả, nhưng không mạnh đến vượt sức tưởng tượng, không chừng tình huống hiện tại của chúng ta chỉ là đám con nít chơi đùa. Lâm Phàm nói ra suy đoán, sau đó thấy Hỏa Dung nhìn mình chân chân như gặp quỷ. Trưởng lão nhìn ta như thế là sao? Hỏa Dung kinh thán, ghê gớm, từ khi nào trí tuệ của ngươi cao như thế, nhìn thấu những chuyện này được. Các đệ tử có lẽ không biết Lâm Sư Huynh mà họ tôn sùng đầu óc khá đần, làm trưởng lão sao không biết chuyện đó được. Nếu hắn thông minh thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hỏa Dung hỏi, ngươi nói xem gặp những tông mạnh thì phải làm sao? Có đối sách gì hay không? Hoặc là chịu nhục, phát triển từ từ, tích lũy lực lượng. Lão làm trưởng lão quản lý chuyện trong tông môn, có trách nhiệm bảo vệ hòa bình của tông môn, trong ngoài đều cần ổn định. Lâm Phàm đưa ra đề nghị, đối sách. Không có. Gặp tông mạnh thì thân thiện giao lưu, còn không thân thiện thì đánh thôi, còn đối sách nào khác? Đừng nghĩ nhiều quá, nắm tay cứng. Nhất, không phục thì đánh, nếu không đánh lại thì phát triển lên rồi quay lại đánh. Hỏa Dung nhìn Lâm Phàm, hít sâu một hơi, lão rút lại lời vừa rồi. Lão đã sai, không nên cho rằng tiểu tử này là người có trí tuệ. Hỏa Dung hỏi, tiểu tử, ngươi phục hồi thân thể như cũ được không? Chiều cao của ngươi hơi dọa người. Lâm Phàm mở ra cuồng thân rất là bá khí, hắn thu nhỏ thân thể, đang định thay áo thì một giọng nói âm u vang lên, nghiệt đồ kia. Nghe giọng đó Lâm Phàm nheo mắt lại, có linh cảm không may, chớp mắt biến mất tại chỗ. Một nắm đấm đánh vào vị trí hắn vừa đứng. Lâm Phàm quay đầu nói, lão sư, thật sự không thể trách đồ nhi. Lão sư đã thay đổi, râu hơi quăng, râu bạc xen lẫn sắc đen. Lão sư xem bộ râu bây giờ đẹp mắt biết bao, trắng xen lẫn đen còn tự quăng, người ta muốn cũng không được như vậy. Thể chất của lão sư đã thay đổi, tu vi không tăng lên nhưng làn da phát sáng, khác biệt lớn với trước kia. Đây là dấu hiệu tiến bộ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lâm Phàm trốn lão sư, bị đánh không thể đánh trả, tốt nhất là đừng để bị đánh. Hắn đã ra ngoài phiêu bạt dài như vậy, nên giữ bình tĩnh, lâu rồi không gặp bé con. Hắn mới tới đã bảo, Vượng Tài, kêu cha. Bé gái đang uống sữa, Lữ Khải Minh tự mình nuôi em bé, đối với gã đây là hành hạ. Hừ, có ăn thì không để ý tới ai. Lâm Phàm nhìn phía xa, thấy một nữ nhân mắt long lanh nhìn qua. Lữ sư đệ hãy cẩn thận nữ nhân kia, đừng để nàng ta đến gần. Lâm Phàm cảm giác cô nương kia muốn cướp người với hắn, nếu bị nàng cướp đi thì sau này hắn làm sao lăn lộn. Lữ Khải Minh gật đầu nói, vâng, sư huynh yên tâm. Gã tuyệt đối sẽ không để nữ nhân này đến gần, vô địch phong cái gì cũng thiếu chỉ có đông người, dư sức trông giữ trẻ. Lâm Phàm đi tới đan dược điện, Thanh Oa đang vất vả luyện đan. Khi nó ngửi được mùi nguy hiểm thì vui vẻ nhảy sang bên, nhưng rồi tim rớt cái bịch, có linh cảm không may. Kẻ bỏ mạng đã đột phá đến đại thánh cảnh. Ông trời bị mù mắt rồi, cho người như vậy biến mạnh lên. Lâm Phàm kinh ngạc nói, Thanh Oa, người mạnh hơn rồi. Lâm Phàm phát hiện Thanh Oa đã khác xưa, có khác biệt rất lớn với lúc trước. Trước kia nó là phế vật tu luyện, giờ Thanh Oa bất giác đột phá tới thần cảnh. Mới qua bao lâu mà nó đến trình độ này? Thật không đơn giản. Thanh Oa chân thành nói, chủ nhân, Oa Oa cũng không biết tại sao, nghĩ mình vô dụng không thể trợ giúp chủ nhân là đau lòng muốn chết. Rồi bỗng một ngày nọ có luồng sáng bảy sắc bắn ra từ đầu Oa Oa. Từ đó về sau Oa Oa tu hành siêu nhanh, tiến bộ chóng mặt nên mới miễn cưỡng tới thần cảnh. Người khác thấy không giống đùa, nhưng Lâm Phàm mà tin nó mới thấy quỷ. Lá bùa treo sau lưng Thanh Oa bắt đầu lải nhải, xúc sinh đầu xanh nhà ngươi suốt ngày gạt người. Thanh Oa liếc xéo, tiếc rằng không thể thấy đối phương, câm mồm. Nó tội nghiệp nói, chủ nhân, trời đất chứng giám, bản Oa chưa bao giờ lừa chủ nhân, nếu lừa chủ nhân thì cho bản Oa đêm nay không thể ngủ. Thanh Oa rất bất đắc dĩ, xem ra lại thức trắng đêm. Lâm Phàm khen ngợi mấy câu, ừ, khá lắm, rất tốt, tiếp tục cố gắng. Hắn rời khỏi đây, đi tới chỗ Lão Hắc. Lão Hắc đang rất kích động, vui sướng. Vực ngoại giới dung hợp cho Lão Hắc nhìn thấy tương lai càng cao. Lâm Phàm hỏi, Lão Hắc, tình hình sao rồi? Hỏi giữa Thanh Oa và Lão Hắc trong tương lai ai cao hơn thì chắc chắn là Thanh Oa, nhưng hỏi ai thành thật nhất đó chắc chắn là Lão Hắc. Lão Hắc hưng phấn nói, rất tốt, vực ngoại giới dung hợp cho ta cảm giác ta có khả năng vô hạn. Bản thể của Lão Hắc là U Minh Hắc Mãng, yêu thú đẳng cấp cao trong vùng đất nguyên tổ. Sau khi vực ngoại giới dung hợp, Lão Hắc cảm giác huyết mạch có dấu hiệu chuyển đổi. Lão Hắc nói, chủ nhân, ta cảm giác trong vô hình có thứ gì hấp dẫn huyết mạch của ta. Ta muốn rời khỏi Viêm Hoa Tông, đi bên ngoài tìm cơ duyên thuộc về ta. Lão Hắc suy nghĩ thật lâu, không kiềm được xúc động trong lòng. Nói theo kiểu của Thanh Oa đây là thời đại hỗn loạn lớn nhưng cũng là thời đại tốt nhất, có thứ gì lôi kéo thì phải bắt lấy ngay. Nếu không sẽ không kịp hối hận. Lâm Phàm nói, đi đi, chú ý an toàn. Đa tạ. Lão Hắc bay lên cao, thu nhỏ thân thể to lớn, biến ra hình người ẩn vào hư không. Thể hình của nó mà bay trong không trung là thành bia sống. Người của Ngân Hà giáo hoảng hốt rời khỏi Viêm Hoa Tông. Hoàng Vi cho sư huynh dùng nhiều đan dược, toàn là đại đan, có diệu dụng rất lớn. Tô Lập nằm ngay đơ bỗng ho khan, phun ra bãi máu, khụ khụ. Mắt Tô Lập hơi sáng lên, lẩm bẩm, ta bị sao thế này? Đến bây giờ Tô Lập còn chưa phản ứng lại. Chợt mắt gã bắn ra tia sáng, lửa giận vô biên bùng cháy, tên khốn kia dám làm ta bị thương. Sư huynh, bất giận, người kia rất mạnh. Hoàng Vi biết sư huynh đã không sao, nhớ lại người kia làm nàng sợ hãi, người gì mạnh quá. Tô Lập biết đối phương rất mạnh nhưng gã không cam lòng, cảm giác mất mặt, yêu nghiệt từ đâu ra thế này. Tô Lập căm hận tông môn đó, tồi tệ vô sỉ, giả heo, ăn cọp dụ người mắc câu, khinh người quá đáng. Trưởng lão yếu xìu mà đệ tử thì quá mạnh, muốn lừa người mắc câu đây mà. Sư huynh, là chúng ta quá xúc động, không nên xung đột với trưởng lão kia, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện như vậy. Đối phương nhận bản đồ chắc có hứng thú với liên minh, 3 ngày sau sẽ gặp nhau ở Thiên Vân Sơn. Tóm lại sư huynh đừng gây sự với đối phương, sư muội cảm giác người kia không đơn giản. Hoàng Vi nói ra trực giác của nữ nhân, nhưng thấy mặt sư huynh đen thui, không biết đang nghĩ gì. Tóm lại nàng đã khuyên bảo, sư huynh có nghe hay không chẳng liên quan gì nàng. Thanh Oa thấy con sâu đen kia đã rời khỏi Viêm Hoa Tông thì cảm thán, lão Hắc đã đi, tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình. Thanh Oa đã giao lưu với lão Hắc có hỏi nó về huyết mạch dục dịch, phương xa có thứ gì lôi kéo. Thanh Oa vốn không muốn nói nhiều, để lão Hắc bỏ qua cơ duyên này. Nhưng vì hai người xem như, quen biết lâu năm nên nó chỉ cho lão Hắc một con đường sáng. Thanh Oa biết nhiều hơn bất cứ ai, nó không để bụng về vực ngoại giới dung hợp, làm nó hoảng là lần dung hợp cuối cùng. Giai đoạn đó mới kinh khủng nhất, kẻ thù không đội trời chung của nó sẽ xuất hiện. Thanh Oa ôm đầu ngồi xổm, nó không ngốc, biết thê tử có vấn đề. Với địa vị và thực lực của nó lúc bấy giờ, người làm nó không thấy rõ khuôn mặt, hại nó thảm như vậy chắc chắn là người bên cạnh, còn là người thân nhất. Nhưng Thanh Oa không muốn tin, nó ôm hy vọng xa vời. Ai, thần cảnh hơi yếu, phải tìm cách luyện chế một viên thần đan siêu cấp, đánh thông tất cả thần mạch trong người, tu luyện công pháp cũ, sớm ngày bước vào cảnh giới càng cao. Thanh Oa rất phiền, nhân vật này quá kém. Người đẩy nó vào thân xác ếch rõ ràng biết vực ngoại giới sẽ dung hợp, chờ xem nó làm trò cười. Không bằng cầm thú, lòng dạ hiểm độc. Thanh Oa rất có hứng thú với kẻ bỏ mạng này, không tin được, tốc độ tu hành quá mau, có thể nói là khủng bố. Lâm Phàm rất buồn rầu, lão sư ngó lơ hắn rồi, hình như lão sư rất tức giận. Nói theo lời của Hỏa Dung trưởng lão là ngươi làm lão sư của ngươi mất mặt, mất dầu không đáng gì, quan trọng là lão trần truồng, phô bày bản thân chân thật ở trước mặt mọi người. Câu nói của Hỏa Dung trưởng lão có ý nghĩa sâu sắc, làm Lâm Phàm khó hiểu thấu. Lõa thể là chuyện bình thường mà. Hắn thích trần truồng, dù bị người thấy cũng chẳng sao, hắn có vốn liếng siêu khủng, làm người ta cúi thấp cái đầu cao ngạo, sinh ra cảm giác tự ti. Nhưng lão sư căm thủ trần truồng, cho rằng mất mặt, vậy là sự thật chỉ có một. 3 ngày sau, Lâm Phàm cầm bản đồ bay trong không trung, hắn muốn đi xem liên minh đó là sao. Thiên Tông Điện vùng đất nguyên tổ rất hố, nói là bảo vệ hòa bình cho tông môn thế gian nhưng kết quả thì sao? Thánh đường tông hoành hành, thích làm thịt người nào thì làm, Thiên Tông Điện không hó hé tiếng nào. Tuyến đường hơi xa, nhưng hắn có bản đồ, sẽ không lạc đường. Lâm Phàm bay qua núi non, cúi đầu thấy nhiều yêu thú hoành hành. Hắn muốn đi xuống làm một trận, nhưng thời gian không chờ người, đành bỏ qua. Rất nhanh Lâm Phàm thấy phía trước rực rỡ ánh đỏ chiếu khắp thiên địa, đó là khí thế của cường giả, xem ra đã có nhiều người đến. Ngân Hà giáo cầm đầu tổ chức liên minh thì chắc có năng lực rất lớn, cũng thông minh hơn nhiều. Mấy tên ngốc nhiều tay Hắc Thiên tộc đần độn, thông báo cho tất cả tông môn nguyên tổ vực rằng lão tử muốn làm thịt ngươi, không muốn bị xử thì cống hiến 1 vạn thiếu nữ, thần phục Hắc Thiên tộc. Nữ nhân của Ngân Hà giáo nói Bắc Sơn Phủ và Huyền Không giáo có ý định riêng, họ tiêu diệt một số tông môn nhỏ chắc cũng muốn cầm quyền nguyên tổ vực. Hai môn phái này có chút mối thù với Lâm Phàm, chẳng qua đối phương chưa biết đến hắn. Khi Lâm Phàm đáp xuống 4 phía đã có khá đông người, cách ăn mặc khác nhau, khí thế phi phàm, hiển nhiên họ đại biểu tông môn đến. Lâm Phàm lẩn vào đám đông lặng lẽ nghe, xem thử có tin tức tốt gì không. Lâm Phàm đến đây không phải để phát huy mà xem có ích lợi nào không. Có người lên tiếng, các ngươi nói xem Ngân Hà giáo muốn làm cái quỷ gì mà liên minh các tông lại. Ai sẽ là người cầm đầu? Ai ư? Chắc chắn là Ngân Hà giáo rồi. Nếu họ nhường vị trí cầm đầu liên minh cho người khác thì uổng phí tất cả công sức. Có lý, đoạn thời gian trước Hắc Thiên tộc chó chết bắt chúng ta cống hiến 1 vạn thiếu nữ, láo hết sức. Đệ tử của tông ta vẫn còn độc thân, đào đâu ra nhiều thiếu nữ vậy được. Hắc Thiên tộc thì dễ tính, ít ra chọc nhiều kẻ địch. Quan trọng là Huyền Không giáo và Bắc Sơn Phủ, rất tàn nhẫn, đã diệt mấy tông môn nhỏ, chó gà không tha. Ta có đến hiện trường rồi, nơi đó thật sự là máu chảy đầy đất, giống như luyện ngục, không biết tông môn bị diệt tiếp theo sẽ là ai. Bởi vậy mới nói, nên tham gia liên minh, lỡ đụng phải bị diệt tông không biết tìm ai giúp. Người nói câu này chắc chắn là tông môn nhỏ, không có năng lực tự bảo vệ, chỉ có thể tìm kiếm núi dựa. Đối với một số tông môn nhỏ thì vực ngoại, giới dung hợp như địa ngục, nguy hiểm chết người. Một số tông môn xưng bá một giới thì là sự hành hạ, rõ ràng cao cao tại thượng nhưng bây giờ gầy dựng lại từ đầu, ai chịu nổi. Bọn họ đi tới lối vào, có người trông giữ, có người đăng ký. Bọn họ chỉ hỏi hai câu, tên tông môn, tu vi tông chủ, sau đó phát thẻ cho vào. Lâm Phàm bình tĩnh nghe. Có nhiều tên tông môn, tu vi không đồng đều. Thần cảnh, truyền kỳ cảnh, đại thánh cảnh, có đủ cả. Nam nhân người yếu lo đăng ký, lúc này đến lượt Lâm Phàm. Hắn cảm giác đối phương hỏi câu này có vấn đề rất lớn. Hỏi tu vi tông chủ làm gì? Thực lực mạnh nhất tông môn không phải chỉ có tông chủ. Nam nhân gầy yếu mặt không biểu tình hỏi, tên tông môn, Viêm Hoa Tông, tu vi của tông chủ. Lâm Phẩm bất đắc dĩ, tông chủ là người làm việc vững chắc, sẽ không hy vọng người ta tâng bốc lên. Thiên cương cảnh đỉnh. Nam nhân gầy yếu vụt ngẩng đầu, hỏi lại, cái gì? Lâm Phẩm nói, thiên cương cảnh đỉnh, sao? Có vấn đề. Nam nhân gầy yếu cúi đầu, mí mắt che đáy mắt khinh thường, tùy tay ném một thẻ gỗ cho Lâm Phàm, xem vị trí tìm chỗ đứng. Một số người bật cười, lần đầu tiên bọn họ nghe tông chủ tông môn mà tu vi yếu vậy. Lâm Phàm bất đắc dĩ, không ngờ bị kỳ thị. Tu vi của tông chủ thấp trách được ai? Có giỏi hãy hỏi ai mạnh nhất. Lâm Phàm bất mãn, người ta đều là thẻ đồng, thẻ bạc, chỉ có hắn được thẻ gỗ. Dù kỳ thị cũng đừng rõ ràng vậy chứ. Lâm Phàm rất muốn nói đừng khi dễ thiếu niên nghèo. À không, nên nói là đừng khi dễ tông chủ yếu, thật ra ta rất mạnh, chẳng qua các ngươi không hỏi. Một nam nhân lại gần vỗ vai Lâm Phàm, huynh đài, tông môn của ngươi yếu quá, nên tham gia liên minh để bảo đảm an toàn, lỡ gặp tông môn khủng bố thì sẽ tông hủy ngươi mất. Lâm Phàm cười cười, đúng nhỉ. Nam nhân bỗng nổi hứng mới lại gần bắt chuyện với Lâm Phàm, dù sao tông môn yếu như vậy rất hiếm thấy, gặp một lần coi như may mắn. Thiên cương cảnh, yếu đến kinh người, loại thực lực này mà có thể khai tông lập phái. Nếu gã giáng lâm vào giới đó sẽ là chủ một tông chứ không làm đệ tử. Thiên Vân Sơn rất lớn, khu vực rộng mênh mông, kiến trúc san sát nhau, xem hình dáng dường như xây sau, uy vũ bất phàm. Lâm Phàm thầm nghi ngờ, không lẽ Ngân Hà giáo sớm có ý đồ nên mới mở mang đất lớn như vậy? Rất có thể hắn đoán đúng. Trên thẻ gỗ có con số, tìm kỹ đúng là tìm được vị trí, nhưng Lâm Phàm thấy vị trí này thật khiến người xấu hổ. Không có chỗ ngồi, đứng đó làm bối cảnh. Tông môn khác thì có ghế ngồi. Cũng có cá biệt tông môn đứng giống Lâm Phàm, bọn họ mặt ủ mày trao, đau lòng. Không có chỗ ngồi, hoàn toàn không lọt vào mắt đối phương. Lâm Phàm ngước đầu lên, trên đài cao phía xa còn mấy ghế trống, chắc là chỗ của Hoàng chủ Ngân Hà giáo, vị trí bên cạnh có lẽ dành cho người khác. Một nam nhân thân hình cao giáo đứng trên đài cao, trang phục in hình Ngân Hà, khí thế phi phàm, giơ tay nhấc chân toát ra khí thế hùng hồn. Đa tạ các vị nể mặt tiến đến. Người này là Hoàng chủ của Ngân Hà giáo. Dương Vạn Chân, thực lực hùng hậu, không phải người thường. Trước khi vực ngoại giới chưa dung hợp Ngân Hà giáo là môn phái cao nhất một giới, quản lý giới đó. Sau khi vực ngoại giới dung hợp Ngân Hà giáo không cam lòng chìm xuống, muốn cai quản một vực, vậy thì phải nghĩ cách. Bởi vậy Dương Vạn Chân nghĩ ra kế một hòn đá ném hai chim. Thành lập liên minh, mời các tông tiến đến, nếu có tông mạnh thì có thể quan hệ hữu nghị, nếu là tông yếu vậy sẽ dùng thực lực tuyệt đối chinh phục họ. Sau khi vực ngoại giới dung hợp bản đồ quá lớn, Dương Vạn Chân chỉ biết chỗ đang ở là Nguyên Tổ vực. Khi vực ngoại giới mới dung hợp Đạo Thanh Vô Lượng Tông xuất hiện rồi biến mất, lại xuất hiện, trực tiếp cai quản Cửu Đế vực, Tuyệt Thần Cung cai quản Thiên Thương vực. Giọng nói đột nhiên vang lên đó khiến Dương Vạn Chân cảnh giác, không tự tiện hành động mà tìm hiểu kỹ, phát hiện Đạo Thanh Vô Lượng Tông và Tuyệt Thần Cung không ở chỗ này. Ngân Hà giáo ở đây tên là Nguyên Tổ vực, chưa ai cai quản, nên Dương Vạn Chân mới có ý định quản lý nó. Dù quản lý được Nguyên Tổ vực thì Dương Vạn Chân sẽ phát triển thật cẩn thận. Những tông môn cai quản một vực trong khi vực ngoại giới chưa dung hợp bao lâu, chắc chắn có thực lực phi phàm, không thể chống lại. Dương Vạn Chân cười nói, nhìn hết tình huống bên dưới, tại hạ là Hoàng chủ Ngân Hà giáo. Dương Vạn Chân, mời các vị đến đây vì có việc lớn muốn bàn bạc. Nhưng trước lúc đó xin các vị chờ chút, sắp có khách quý tiến đến. Một số tông môn cứng cựa, người đại biểu không yếu. Bọn họ đã đến rồi còn bắt chờ người, ai mà chứng to kiêu ngạo thế? Nhưng Dương Vạn Chân ra mặt làm mọi người kinh sợ, thực lực của gã rất mạnh, chỉ cảm nhận khí thế đã khiến người kinh. Nên bọn họ ngoan ngoãn chờ, nhỏ giọng thảo luận, không dám làm càn. Phía chân trời xa cuồn cuộn tầng mây, có tia sáng xuyên thấu tầng mây chiếu xuống mặt đất, khí thế từ sâu bên trong ập đến, khí thế ngưng tụ thành thực chất tựa như sơn mạch nặng nề đè lên tim. Mọi người, có tiếng rên rỉ, có người cảm nhận thân thể chấn động, tiếng sấm nổ, bị khí thế nghiền áp. Các cặp mắt tức giận nhìn lên trời, khinh người quá đáng, mời bọn họ lại đây còn dùng khí thế nghiền áp, rõ ràng không thèm để họ vào mắt. Dương Vạn Chân vẫn mỉm cười nhưng lòng thầm hừ lạnh. Thành lập liên minh phải dùng thủ đoạn mềm mỏng trấn an các tông môn, không ngờ yêu thần tông bày ra thủ đoạn cứng rắn gõ đầu các tông môn, hành động thiếu sáng suốt. Phó tông chủ yêu thần tông, yêu quân tiến đến, hoan nghênh hoan nghênh. Dương tông chủ khách khí. Yêu quân đạp hư không đáp xuống đài cao, ngồi xuống, nhìn các tông môn như vị vua nhìn xuống bình dân. Lâm Phàm đứng đó xem, cảm giác chán chết. Quả nhiên là hiện thực, thực lực rất cường đại có ghế ngồi, có quyền lên tiếng, thực lực yếu thì không có ghế ngồi, đứng như cọc gỗ. Dương Vạn Chân giơ tay đè không khí, các vị đến đây chắc đều biết giới vực chúng ta ở Tây Nguyên tổ vực, nhưng trong giới vực này có tông môn dùng thủ đoạn máu me diệt tông, làm nhiều tông môn cảm thấy bất an. Ta làm hoàng chủ Ngân Hà giáo không thể nhìn cảnh này diễn ra, nên mới nảy ý tổ kiến liên minh, liên hợp tất cả tông môn lại, cho các tông hoàn cảnh an toàn. Dương Vạn Chân ngừng lại, cho bọn họ thời gian suy nghĩ. Không gian yên tĩnh bỗng rộ lên tiếng xì sầm. Dương tông chủ nói có lý, tình huống hiện giờ không an toàn, ai biết tông môn bị diệt tiếp theo là ai? Chẳng bằng liên hợp với nhau. Đúng rồi, lần này đến đây vì muốn tham gia liên minh, tìm cách tự bảo vệ mình. Liên minh cũng tốt, nhưng phân chia quyền lợi thế nào? Tiếng thảo luận không dứt. Có người kêu lên, Dương tông chủ, ai là minh chủ liên minh? Mọi người cùng dương mắt nhìn, hy vọng được một câu giải thích. Yêu quân lười biếng nói, đương nhiên là tông chủ yêu thần tông chúng ta đảm nhiệm minh chủ. Vừa dứt lời tiếng ồn ào càng ầm ĩ hơn. Nụ cười dần đông trên mặt Dương Vạn Chân, mặt viết ba chữ, cái quỷ gì? Dương Vạn Chân đang định nói minh chủ đầu tiên để gã làm, ai ngờ yêu quân mặt dày vô sỉ nói ra câu đó. Dương Vạn Chân nói, ha ha, yêu quân, vị trí minh chủ còn cần thận trọng suy xét mới được. Yêu quân nói, có gì phải thận trọng, trừ tông chủ của tông ta ra còn ai có tư cách này? Dương tông chủ thấy đúng không? Dương Vạn Chân nheo mắt, rõ rành rành là kiếm chuyện. Chợt có tiếng người cất cao, làm gì rắc rối vậy, chỉ có ba tông địch, trực tiếp diệt là xong. Mọi người nghe vậy cảm thấy nói có lý. Ba tông Hắc Thiên tộc, Bắc Sơn phủ, Huyền Không giáo đổ tông diệt môn, còn cần liên minh làm gì, hùa nhau xông lên tiêu diệt là xong. Mặt Dương Vạn Chân bình tĩnh nhưng lòng kéo mây đen. Các vị, nguyên tổ vực không thể không có chủ, nếu không sẽ năm bè bảy mảng. Bị vực ngoại giới khác tấn công thì chúng ta khó thể ngăn cản. Yêu quân nói, đúng vậy, yêu thần tông ta đồng ý gánh trách nhiệm lớn này, do tông chủ của tông ta làm minh chủ. Bà nội nó. Dương Vạn Chân muốn đánh chết yêu quân, đồ mặt dày. Các tông thảo luận, bọn họ không có tư cách làm minh chủ, cũng không muốn ăn nhờ ở đậu, nhưng lại sợ bị người diệt tông. Một giọng nói hơi the thé vang lên, cần gì rắc rối, cùng nhau thể chung sức chống cự bên ngoài là được, ai trái với lời thề sẽ bị trời đánh sét chém, vĩnh viễn không siêu sinh. Ngốc thật, giọng nói kia lại vang vọng trong đám người. Yêu quân bật dậy, đằng đằng sát khí, ai? Rốt cuộc là kẻ nào nói chuyện? Yêu quân chống mắt xem người này có đầu óc thế nào, mà luôn chọc chúng góc độ xảo quyệt. Lửa giận đốt cháy trong lòng Dương Vạn Chân, đụng vào chuyên gia rồi, không chỉ phá rối yêu thần tông. Nếu làm theo lời người kia nói, thì mắc gì Ngân Hà giáo phải bảo vệ tông yếu trong khi họ không được lợi. Các tông hai mặt nhìn nhau, cảm giác giọng nói không biết phát ra từ đâu này rất có lý, đây mới là cách hay. Dương tông chủ, chúng ta cảm thấy đề nghị này rất tốt. Đúng rồi, cùng nhau thề là xong. Dương Vạn Chân đè không khí, các vị, việc này không đơn giản như vậy, thề. Giọng nói the thế lại vang lên trong đám người, nói nhảm nhiều làm gì, thật ra muốn cai quản nguyên tổ vực chứ gì. Tham gia liên minh là chúng độc chậm, cuối cùng bị đồng hóa hết, mất luôn tông môn. Dương Vạn Chân không nhịn được nữa, ai? Rốt cuộc là kẻ nào nói, đứng ra. Chuyện không quá ba lần, đây đã là lần thứ ba, rõ ràng tới gây sự. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là ai nói. Lâm Phàm nhàm chán thầm nghĩ, buồn tẻ. Đối phương chưa mở miệng là hắn biết ngay xì hơi cái gì. Liên minh thật chán, đồ ngu mới tham gia. Không ngờ các tông môn có ý định tham gia vào, xem ra chỉ số thông minh của họ cách biệt lớn với hắn. Thật là bi thương lớn nhất đời người. Đời này hắn trừ đấu lực lượng với người ra còn muốn đấu chỉ số thông minh, nhưng chỉ số thông minh của những người này không lọt vào mắt hắn. Lâm Phàm rời khỏi đội, định đi dạo xem có thứ tốt gì không. Nếu thuận tay lấy vài món cũng xem như không uổng chuyến này. Ha ha, không ngờ các ngươi thật sự muốn liên minh. Thiên địa bỗng biến đổi, có cường giả giáng lâm. Biểu tình Dương Vạn Chân nghiêm túc bay lên trời, Bắc Sơn phủ, Huyền Không giáo. Không ngờ bọn họ đến đây. Phủ chủ Bắc Sơn phủ, giáo chủ Huyền Không giáo đều là cường giả đương thời trong nguyên tổ vực. hai người bắt tay nhau liên hợp trấn áp tông môn Nguyên Tổ vực. Dương Vạn Chân, Yêu Quân, các ngươi muốn liên hợp tất cả tông môn diệt tông chúng ta, do đó cai quản Nguyên Tổ vực. Giấc mơ này hơi đẹp, bằng vào bọn họ không có bản lĩnh đó. Ầm ầm, bầu trời nổ sấm sét, uy thế khủng bố vô biên đè ép xuống. Tiếng hét thảm vang lên không dứt. Đệ tử bình thường không chịu nổi chảy máu từ miệng mũi, không biết sống chết thế nào. Một số trưởng lão hoặc tông chủ của tông môn thì biểu tình nghiêm túc, mặt đỏ rực, hiển nhiên không đỡ nổi uy thế như vậy. Dương Vạn Chân và Yêu Quân liếc nhau, các vị, cùng nhau ra tay trấn áp bọn họ. Bảo vệ hòa bình Nguyên Tổ vực. Hai người bay lên trời lao thẳng vào phủ chủ, giáo chủ. Bùm, bùm. Bốn người đều có tu vi chí tiên cảnh, khi va chạm hình thành lực lượng trùng kích lớn làm người bên dưới lảo đảo, bị lan trúng. Lâm Phàm bình tĩnh đứng vững như tùng. Một lão nhân gào rú ngã xuống cạnh Lâm Phàm. Bụng lão bị dư ba chấn thương, máu chảy ròng ròng. Lâm Phàm muốn đi, nhưng thấy chiếc nhẫn tỏa sáng rực rỡ trên ngón tay lão nhân làm hắn do dự. Lâm Phàm tiến lên, hai tay chộp cánh tay đối phương bay đi xa, ta cứu ngươi đi, đừng hoảng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện trường hỗn loạn vô cùng, cường giả chiến đấu va chạm từng chiêu đem đến trùng kích lớn, tu vi nhỏ yếu hoặc ở gần quá sẽ bị lan trúng. Vết thương trên bụng lão nhân bị vũ khí bén đánh trúng, máu tuôn ồ ạt nhuộm đỏ mặt đất. Mặt lão nhân trắng bệch, ọc bãi máu, nhưng không quên cảm ơn Lâm Phàm, đa tạ. Đây là thiếu niên tốt, vào phút nguy hiểm còn nhớ cứu người. Lâm Phàm kéo hai vai lão nhân, cười tươi nhe hàm răng trắng biểu hiện trái tim tốt bụng của hắn. Giúp người là nguồn gốc của niềm vui. Câu trả lời thật hay, lão nhân bị thương rất nặng miễn cưỡng mở mắt ra, mắt lấp lóe tia sáng. Lão không ngờ sau khi vực ngoại giới dung hợp còn gặp được người tốt như vậy. Tên của ngươi là gì? Lâm Phàm im lặng, cái tên không quan trọng, hãy yên lòng dưỡng thương, có ta ở đây ngươi sẽ an toàn. Hắn muốn nói cái gì nhưng có lực lượng kỳ diệu tràn ngập trong người, phải dốc hết sức mới thanh trừ được. Nhẹ nhàng đến rồi lại đi, không mang đi một vật, chỉ cuỗm mất nhẫn của đối phương. Lão nhân yên lặng nằm ở phía xa, rời xa nguy hiểm, lão rất cảm kích, đúng là người siêu tốt. Liên minh chắc chắn không thành, Huyền Không Giáo, Bắc Sơn Phủ hay thật, trực tiếp giết tới cho một cú trời giáng. Sáng tạo điều kiện rất tốt cho bản phong chủ. Lâm Phàm cất nhẫn, xuyên qua đám người tìm kiếm mục tiêu, còn về uy thế bộc phát từ chấn động trong không trung thì không đáng khiến hắn quan tâm. Lâm Phàm bây giờ là đại thánh cảnh, không phải mấy con tép nhỏ. Phía xa, một người trẻ tuổi bị đá to đè dưới đất, suy yếu hét lên. Gã bị thương rất nặng, người đầy máu, không biết gã trải qua chuyện gì mà sao bị thương nặng như thế. Có khi nào gan to bằng trời tham gia vào chiến trường, bị vỗ rớt xuống không? Gã nằm ở vị trí rất tệ. Một số đệ tử chạy trốn lung tung không dành chú ý, đạp lên mặt gã làm gã đau đến la làng, không có chút nhân tính. Mặt nam nhân đỏ rực muốn chửi ầm lên, đột nhiên một tảng đá to từ phía xa bay lại muốn đè lên gã. Nam nhân sợ hãi tột độ, hối hận thắt ruột, tàn đời. Tuổi trẻ bồng bột đi lên đấu cứng với đối phương, bị nghiền áp một chưởng vỗ rơi xuống. Nếu đối phương sức lực không quá mạnh thì gã đã chết từ lâu. Nhưng đá to thế tới rào rạt, gã không gồng được chút sức nào. Bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt gã, một đấm đánh nát đá to. Lâm Phàm cười nói, đừng hoảng, ta tới cứu ngươi. Lâm Phàm đẩy đá đè người đối phương ra, chộp cánh tay gã, cẩn thận quan sát bốn phía sau đó kéo tới chỗ không người. Nam nhân yếu ớt nói, đa tạ ngươi. Lồng ngực gã xẹp xuống, có một khúc xương đâm ra ngoài, vết máu loang lổ, vô cùng thê thảm. Lâm Phàm cười cười, yên lặng kéo nam nhân đi xa, rời xa chốn nguy hiểm này. Nam nhân cảm thán rằng, vẫn có nhiều người tốt. Ai nói sau khi vực ngoại giới dung hợp làm mỗi người bất an. Nhìn xem, tình huống nguy hiểm biết bao nhưng vẫn có người chạy ra cứu người, tấm lòng này đáng giá bội phục, kính nể. Sau khi xong chuyện nam nhân khó khăn giơ tay lên, phát hiện nhẫn đeo trên ngón tay đã mất, ủa, chữ vật giới chỉ của ta đâu rồi? Gã hoang mang, không lẽ làm rớt? Gã muốn gọi lại thanh niên kia, hỏi có phải ngươi đã lấy chữ vật giới chỉ của ta? Nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, gã không mở miệng hỏi được. Sẽ làm tổn thương lòng người, dù sao người ta đến cứu gã. Mất chữ vật giới chỉ làm gã nóng ruột nóng gan, nhưng đang bị thương nặng, ưu tiên chữa lành vết thương đã. Phủ chủ Bắc Sơn Phủ cười cản rỡ, Dương Vạn Chân, tông môn mà ngươi muốn liên minh đã tan tác, một đám gà chó. Thứ như vậy dù đông cỡ nào cũng vô dụng. Phủ chủ Bắc Sơn Phủ đến đây không phải muốn tiêu diệt đối phương mà là chèn ép, để họ biết hành vi này ngu xuẩn biết bao. Dương Vạn Chân xanh mặt, liên minh đang yên lành chẳng những nội bộ xảy ra vấn đề. Hiện giờ bị Bắc Sơn Phủ và Huyền Không Giáo phá bĩnh. Dương Vạn Chân cực kỳ không cam lòng, cố gắng nhiều ngày đều uổng phí. Hiện giờ khó đoán thắng thua, hai bên chưa đánh thật. Với thực lực của bọn họ nếu thật sự liều mạng, đánh đến lưỡng bại câu thương sẽ bị trai cò đấu nhau ngư ông được lợi. đi ngang qua, thăm dò một chút, đây là ăn ý giữa hai bên. Yêu quân xôi trào yêu khí hình thành ảo ảnh yêu to sau lưng, nói nhảm nhiều làm gì. Bắc Sơn Phủ, Huyền Không Giáo tội đáng muôn chết, phá rối việc lớn. Trong khi bọn họ đấu túi bụi thì Lâm Phàm đi bên dưới, làm người tốt việc tốt, không để lại tên, chỉ thuận tay cũng mất chữ vật giới chỉ của đối phương. Liên minh lần này tất cả tông môn nguyên tổ vực đều đến, Lâm Phàm được thấy nhiều, hiểu biết đại khái. Lâm Phàm thấy các tông môn quen như Hắc Vũ Tông, Huyền Hoàng Chính Khí Tông đều phái người đến. Nhưng bọn họ không tốt lành gì, bị dư ba chiến đấu ảnh hưởng, cộng thêm thực lực của họ yếu, không đứng vững được. Lâm Phàm không bao giờ kỳ thị ai, đều đối xử bình đẳng, mặc kệ thực lực của đối phương thế nào, chỉ cần đeo nhẫn là hắn lột hết. Mau lên, sao mấy tên kia không lên? Mau lên đi chứ. Lâm Phàm thấy nhiều tông môn trốn ra xa như thể chuyện không liên quan đến họ. Chữ vật giới chỉ trên ngón tay họ tỏa ánh sáng chói mắt, làm hắn khao khát, khát vọng có được. Nhưng bọn họ không xông lên, không bị người đánh phế thì Lâm Phàm không có cớ đi lên cứu người. Lâm Phàm lưu luyến liếc một cái, không thể ở lại đây nữa. Cứ tưởng đám người này có tấm lòng son nhưng hóa ra là gan chuột, bị hù sợ núp thật xa, khiến người coi thường, trên đời sao có kẻ nhát cái như chuột. Có người giết tới, không cầm vũ khí nhưng vẫn liều mạng với đối phương. Hai chân Lâm Phàm đạp đất rời khỏi Thiên Vân Sơn. Thu hoạch không tệ, kiếm được gần 100 chiếc chữ vật giới chỉ, tạm tạm. Lâm Phàm rời đi không bao lâu, hai cường giả Huyền Không Giáo, Bắc Sơn Phủ bỏ lại câu hăm dọa rồi rời đi. Dương Vạn Chân sắc mặt âm trầm đứng trên cao. Đại hội liên minh tốt đẹp bị đối phương phá hoại, trong tầm mắt toàn là tông môn Dên La. Quá yếu. Đây là suy nghĩ trong Dương Vạn Chân. Không kêu các ngươi lên, mới chỉ là dư ba đã chấn cả đám thê thảm như vậy, muốn các ngươi có ích gì? Yêu quân cười nói, Dương Vạn Chân, xem ra việc liên minh phải tạm gác lại. Yêu quân không để bụng, gã đến đây để phá rối, nếu vớt được ích lợi gì thì lời to, còn không được cái gì cũng chẳng sao. Dương Vạn Chân im lặng, lửa giận thiêu cháy trong lòng. Một việc tốt đẹp bị phá nát bét, ai nhịn được? Cũng tốt, Huyền Không Giáo, Bắc Sơn Phủ khinh người quá đáng, sợ là không thể giữ lại nữa. Yêu quân cười, không hỏi nhiều về việc này, Huyền Không Giáo và Bắc Sơn Phủ không có nhiều ảnh hưởng với gã. Yêu Thần Tông hay Ngân Hà Giáo nếu đấu với hai tông kia sẽ bị tổn thương lớn, đồ khùng mới chủ động tấn công. Đột nhiên bên dưới vang tiếng hét. Chữ vật giới chỉ của ta bị mất rồi. Ta cũng vậy, đồ khốn nạn nào trộm chữ vật giới chỉ của ta. Bọn họ bị thương rất nặng, khó khăn mới ổn định lại chợt nhận ra ngón tay trống rỗng, nhìn kỹ thì chiếc nhẫn đã mất. Đó là toàn bộ tài sản của họ, mất hết của cải không bằng giết bọn họ. Lâm Phàm nắm một đống chữ vật giới chỉ, đeo đầy 10 ngón, sướng. Lâm Phàm rất thỏa mãn, không uổng chuyến này, chẳng những làm chuyện tốt còn kiếm tiền. Tuy chúng nó không giúp nhiều cho hắn nhưng tông môn còn phải nuôi nhiều đệ tử, lão sư đang giận hắn, không hối lộ không được. Liên minh khỉ gì, còn một số tông môn mạnh không đến. Nguyên tổ vực có thông thiên tháp, thực lực của thông thiên tiểu tổ không đơn giản, Lâm Phàm đoán gã đến chí tiên cảnh. Lâm Phàm có quan sát kỹ, tất cả tông môn mà hắn biết phòng trừng người mạnh nhất đều là chí tiên cảnh. Lâm Phàm đâm ra nghi ngờ có lẽ sau khi vực ngoại giới dung hợp, nguyên tổ vực bọn họ là chỗ tụ tập tông yếu. Đối với nguyên tổ vực đẳng cấp tông yếu nhất lấy chí tiên cảnh làm tiêu chuẩn, thấp hơn nữa thì hết cách. Nếu Viêm Hoa Tông không có Lâm Phàm, và lão sư có lẽ xếp vào hạng nhỏ yếu nhất vực ngoại giới, tông môn thiên cương cảnh. Lâm Phàm đang suy nghĩ những chuyện này thì một luồng sáng lạnh bắn tới lưng hắn. Lâm Phàm tức giận tung nắm đấm nổ nát luồng sáng lạnh, ai vậy hả? Chơi đánh lén. Lâm Phàm trừng mắt hư không, thấy một người đứng lơ lửng. Là phủ chủ Bắc Sơn Phủ đây mà. Lâm Phàm mắng chửi, ngươi bị điên à? Bản phong chủ chọc vào ngươi hay đã giết nhi tử của ngươi, mà sao đánh lén bản phong chủ? Mà khoan, hình như hắn thật sự giết nhi tử của đối phương. Thiếu phủ chủ gì đó chết rất thảm, bị xác chết đâm thủng người đóng đinh trên tường. Phủ chủ sắc mặt âm trầm. Mắt sâu thẳm tràn ngập sát ý, giơ tay lên búng, hư không nổ tung, một chụp sáng bắn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm khó chịu búng ngón tay, khí thế nghiền áp bay đi, mợ nó, chỉ có ngươi biết búng sao? Ầm ầm, hai loại lực lượng va chạm sinh ra trùng kích mạnh. Phủ chủ Bắc Sơn Phủ ngạc nhiên, ủa, không ngờ tiểu tử này có chút thực lực, chặn lại thế công của gã. Lâm Phàm hỏi, ủa gì, ngươi quá đáng, bản phong chủ đang đi đường tại sao ngươi đánh lén hả? Lâm Phàm cảm thấy con người đôi lúc phải hơi nói lý. Hừ, bản phủ chủ muốn giết ngươi còn cần lý do. Phủ chủ phát hiện người này không đơn giản, đụng phải gã, gặp nguy vẫn không sợ, người này chắc chắn có vấn đề. Nhìn phương hướng hình như hắn đến từ bên Thiên Vân Sơn. Tiểu tử, ngươi từ bên Thiên Vân Sơn lại đây tức là muốn tham gia liên minh, vậy thì ta có lý do giết ngươi. Lâm Phàm lắc đầu nói, lý do này không đủ, nếu ngươi không tìm thấy lý do tốt hơn, thì bản phong chủ có thể cung cấp cái cớ cho ngươi. Phủ chủ cười to bảo, ha ha, vậy ngươi nói xem có lý do gì khiến ta không giết ngươi. Lâm Phẩm lạnh nhạt nói, là bản phong chủ giết nhi tử của ngươi, a không, thật ra không phải bản phong chủ giết, bản phong chủ chỉ tính là đồng lõa gián tiếp. Khốn kiếp! Quả nhiên khi Lâm Phàm nói ra mấy câu đó thì phủ chủ điên lên, thế như trẻ tre, sát chiêu hiển hiện quyết giết Lâm Phàm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!